Phương Vân trong lòng dùng mình biết lấy phu tử thân phận còn cần lấy kể chuyện xưa phương thức giấu giếm cho thấy. Chuyện này, tất nhiên liên lụy cực đại. Một cái tướng quân, đi tới một dòng sông tiền. Hắn muốn độ đến bị ngạ. Nhưng mà dòng sông đoan cấp, hơn nữa chỉnh vụ sông, không có đưa đỏ, chỉ có một tên chuẩn bị trên án cha phu. Cha phu đã lão, hơn nữa đại nạn sắp tới. Tướng quân lập tức tìm tới cha phu, nhưng cha phu tại đại nạn đến trước đó, cuối cùng bãi một lần độ. Cha phu không có đáp ứng nhưng mà tướng quân uy hiếp nếu như lão cha phu không đáp ứng. Liền đem con cháu của hắn, toàn bộ sát quang. Lão người đánh cá tuy rằng không sợ chết nhưng cũng không muốn chính mình chuyển xuống huyết mạch, liền như vậy mới tuyệt, với là đáp ứng tại cuối cùng lại bãi một lần độ. Tướng quân mục đích là bị ngạ, mà dòng sông phía trước là một cái ngàn trượng vách núi hai người phương hướng tuyệt nhiên không giống. Người đánh cá tuy rằng nhân lão, nhưng kỹ còn đang. Thuyền đến trung lưu không ngờ, một cái sợ hãi ngư xông vào cha phu tường hạ, bị người đánh cá một nhóm, liền nhảy lên thật cao. Nếu như ngư nhưng ở trong nước dù, nó kết cục không nghi ngờ chút nào, là quẳng xuống vách núi. Nhưng mà vông phu tầm tầm thường thường một nhóm, nhưng đem nó đưa vào không trung. Cũng bởi vì này một nhóm, này ngư cùng cái khác ngàn vạn cái ngư trở nên không lại tương đồng. Phu tử thản nhiên nói, bởi vì nhìn thấy dòng sông phía trước, này ngư du vào một cái ngã ba né qua phía trước tầng tầng đáng ẩm. Nhưng mà ngư tuy rằng du vào ngã ba, nhưng ngã ba điểm cuối, vẫn là tụ hợp vào con sông này phần cuối. Phương Vân sắc mặt trắng bệnh. Phu tử ý tứ. Trong ngộng sự tình, vẫn như cũ sẽ phát sinh, có đúng không? Phu tử cũng không trả lời, chỉ là mảnh sau, nói. Người đánh cá, tuy rằng có thể đem này ngư bắt đến không trung, nhưng cũng không thể đưa nó bình an vượt qua vách núi. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính nó. Phương Vân, nếu như ngươi là này ngư, ngươi sẽ làm thế nào mới có thể chạy trốn cuối cùng vận mệnh? Phương Vân nhắm hai mắt, không hề trả lời. Trên mặt của hắn, màu máu thôn tận, đầu đại mồ hôi lạnh, lần thứ hai chạy xuống. Không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi. Thật sự không thể tránh khỏi sao? Phương Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng bất khuất. Đột nhiên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nở nụ cười. Ta làm sao? Sao rơi vào vách núi vốn chính là thiên mệnh? Mà ta nỗ lực mục tiêu, không phải là nghịch thiên cải mệnh sao? Tam phần ngũ cẩm, bát tác cửu khâu, thì lại làm sao? Trung quy là sinh linh sáng chế. Ta vì sao phải thờ phụng một cái khác sinh linh sáng chế tuyệt học? Tương lai chỉ nếu không có phát sinh thì có thay đổi khả năng. Hà Đồ Lạc Thư là viễn cổ thiên hoàng sáng chế, Chu Dịch là nho gia sáng chế. Hai người đều là quan sát thiên địa, mà ngô đạo lý. Ta tại sao liền nhất định phải trụ tra tại tuyệt học của bọn hắn bên trong? Tất nhiên ta học văn vận mệnh có thể thay đổi cái kia phương gia ta cửa nát nhà tan vận mệnh, cũng tất nhiên có thể thay đổi. Tuy nghĩ thế, Phương Vân trong mắt bắn ra một vẻ sáng sủa hào quang. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn phu tử, mở miệng nói. Nếu như ta là cái kia các ngư, ta liền đánh vỡ ngư chỉ có thể ở trong nước dù quy tắc. Ta muốn hóa thành một con rồng, bay lượn ở trên trời. Bất luận là đá ngầm, vách núi, vẫn là bị ngạn, đều cũng bị ta thoát khỏi ở phía dưới. Ha ha. Bốn phương tám hướng truyền đến phu tử vui mừng tiếng cười. Phương Vân ngươi nói không sai. Một cái ngư, dù thế nào dãy rủa, vận mệnh của nó cũng chỉ có thể là rơi rụng vách núi. Nhưng nếu như nó hóa thành một con rồng cái gì kia cũng ràng buộc không được nó. Phu tử tiếu lô thu lại. Phương Vân, rời khỏi đi. Từng cái khi thời cơ tới, ta sẽ thay ngươi giải đáp, cuối cùng nghi hoặc. Phu tử âm thanh ở trong hư không vang vọng, vắng lặng với không. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 290, phu tử. Phương Vân sướng thần giật giật, trong lòng hắn vẫn có thật nhiều nghi hoặc. Nhưng phu tử đã đem lại nói tử, hắn cũng không dễ lại lưu lại. Đa tạ phu tử. Phương Vân đứng dậy, lấy nho ra sư sinh chi lễ, sâu sắc bái một cái. Dứt lời, xoay người đạp. Xuất ra nhà tranh. Hắn vừa đi, một bên túi đầu khí tác. Phương Vân mơ hồ cảm giác được, phu tử thoại lý hữu thoại, rất nhiều thứ đều chưa hề nói thấu. Hắn đến đi tới đi, nói tới tất cả, trên căn bản đều có thể dùng một câu khái niệm, đó chính là, ngươi không phải sống lại. Về vang lên, lúc trước Lý Ước Huyền tại Tây Bắc địch hoang xuất hiện lúc, đã từng nói, khi tự mình thu thập ba tấm tin tưởng châm thời điểm, sẽ thế tự mình giải quyết trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Mà ở Phương Vân trong lòng, to lớn nhất nghi hoặc chính là sống lại. Mà phu tử, xác thực chỉ trả lời cái vấn đề này. Nói cách khác, Phương gia cả nhà chém giết tịch thu gia sản sự tình, cũng chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, bất luận như thế nào, đây là một cái tin tức tốt. Hơn nữa từ nay về sau, tự mình không cần tiếp tục cảm thấy trong lòng có khúc mắc. Người đánh cá không nghi ngờ chút nào, chính là phu tử. Mà ta chính là cái kia ngư. Người đánh cá tử tôn huyết. Mạnh, không nghi ngờ chút nào, chỉ chính là phu tử sau khi chuyển xuống Nho gia đạo thống. Phương Vân nhãn nhãn híp lại, mắt lộ ra suy tư. Phu tử tuy rằng ngôn mà chưa hết, chạm đến là thôi, nhưng hắn vốn chính là thông minh người, hơi suy tư liền hiểu được. Có thể lấy thiên hạ Nho gia đạo thống, đến uy hiếp phu tử. Trong thiên hạ, chỉ có nhân. Hoàng. Chỉ có hắn, mới có tư cách này, uy hiếp phu tử. Khi ý nghĩ này xẹt qua bộ não, Phương Vân thân thể chấn động mạnh, trong mắt đống nhiên bắn ra một vệt chói mắt hào quang. Ánh mắt của hắn biến ảo, trong mắt suy tư bất định. Đối với nhân hoàng, hắn còn lâu mới có được cái khác nhiều người như vậy kính nể. Nhân hoàng đến cùng muốn làm gì? Đại Chu Triều có thể hưng thịnh, có thể nói, hoàn toàn quy công ở Nho gia. Nho gia như thiên, đối với Đại Chu bách hại mà không một lợi. Lấy Nho gia đạo thống đến uy hiếp phu tử, loại chuyện này, chỉ có người điên mới làm ra được. Phương Vân ngừng tay bước chân. Yên lặng tự hỏi. Nho gia bị hoàng thất chèn ép, bài trừ ra chính thống địa vị sự tình, cũng không phải là không có phát sinh. Thời đại Trung Cổ, tông phái khống chế hoàng quyền, Nho gia đã bị đánh ép tương đương lợi hại. Mạnh mẽ từ chính thống địa vị, đè ép đến kéo dài hơi tàn mức độ. Đại Chu Triều tuy rằng Nho gia ảnh hưởng cực đại, nhưng Nho gia tư tưởng bên trong, vốn là có trung quân tư tưởng. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Hoàng thất nếu thật sự muốn đối phó Nho gia, ngã, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Phương Vân tin tưởng, tự mình suy đoán hẳn là không có sai. Nhưng mà liền tính hắn cũng nghĩ không ra, nhân hoàng tại sao muốn lấy Nho gia số mệnh, đến uy hiếp phu tử. Đại Chu hoàng thất cùng Nho gia vui buồn có nhau, tiêu diệt Nho gia, tương đương với chính là mang đi tảng đá, đập tự mình chân. Đại Chu Triều một đám nhiều năm an bình, cũng bằng hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa dựa theo đạo lý, loại này uy hiếp hẳn là không có cái gì có thể tin độ, phu tử hẳn là nở nụ cười cười chi là được rồi. Nhưng hắn lại tin, hơn nữa thật sự lấy, Chu Dịch, thế hắn thôi diễn thiên cơ. Phương Vân lắc đầu một cái, hoàn toàn nghĩ không hiểu, nhân hoàng đến cùng dùng thủ đoạn gì, để phu tử tin tưởng, hắn thật sự dám làm như thế. Trong lòng hắn có loại trực giác, ngày đó, nhân hoàng cùng phu tử trò chuyện bên trong, tất nhiên ẩn hàm thiên đại huyền cơ, mà này, chính là tự mình không biết. Đại Chu Triều lại trị thanh minh, mỗi một đời nhân hoàng, mặc dù là tiền nhiệm nhân hoàng thân điểm, nhưng là nhất định phải thu được đương nhậm tam công thừa nhận. Nếu như phẩm đức không quá quan, đầu tiên liền không quá tam công cửa ải này. Có thể từ thái tử vị trí, thuận lợi ngồi trên nhân hoàng bảo tọa, này bản thân cũng đủ để chứng minh, này một đời nhân hoàng, tại phẩm đức phương diện, hẳn là không có vấn đề. Vậy hắn thì tại sao sẽ làm như vậy? Uy hiếp phu tử, đối với Nho gia mà nói, này bằng với là đại nghịch bất đạo. Từng cái ta cấp độ vẫn là quá thấp, nơi này khẳng định còn có một chút trọng yếu đồ vật, là ta không biết. Phương Vân thầm nghĩ nói. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng báo động đột nhiên sinh ra, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước, liền nhìn thấy ba tên ăn mặc màu trắng nho y, cái trán buộc vào khăn trắng, một bộ thiên tử tế tiểu trang phục người, không biết lúc nào, xuất hiện ở tự mình phía trước 20 trượng nơi, liền đứng ở hoa mai trong rừng cây đường mòn phần cuối. Từng cái chẳng biết lúc nào, mình đã đi tới hoa mai rừng cây đường mòn phần cuối. Hoa mai rừng cây hướng về đông, lại có thêm một, hai dặm, chính là Hoàng thất Thái Miếu. Thái Miếu là Hoàng thất tế tự tôn thất địa phương. Mà tế tự lễ nghi, chính là do một đám thiên tử tế tiểu chủ trì. Đây là một cái phi thường cổ lao chức quan, do thượng cổ truyền xuống, bình thường có 20 người đều khoảng 50 người. Các đời, quan chế đều có thay đổi, nhưng thiên tử tế tiểu cái này chức quan, nhưng cũng không hề thay đổi. Phương Vân, phu tử biết trong lòng ngươi còn có nghi vấn. Đặc làm chúng ta, ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi có chuyện gì, cứ nói đi. Ba tên thiên tử tế tiểu bên trong, người cầm đầu cứu Phương Vân, mở miệng nói. Phương Vân trong lòng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bất động thanh sắc, nhanh chân bước qua. Là phu tử lệnh các ngươi chạy tới. Ừm. Ngươi muốn biết, thứ trọng yếu nhất. Phu tử đã nói cho ngươi biết. Còn một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật, hỏi chúng ta là được rồi. Một tên thiên tử tế tiểu nói. Phương Vân trầm ngâm không nói, một lát sau, trịnh trọng hỏi chuyện của ta, các ngươi cũng đều biết. Phương Vân thiết yếu trước tiên muốn xác định, ba người này biết cái gì, lại biết đến trình độ nào. Mới có thể xác định. Tự mình muốn hỏi điều gì? Nếu như ngươi là nói, phu tử lấy, Chu Dịch, thôi diễn chưa lại đầy cơ vận số. Mà ngươi đi nhầm vào. Trong đó, vậy chúng ta xác thực toàn bộ biết. Trung gian thiên tử tế tử nói. Phương Vân trong lòng chấn động, lập tức nói, phu tử tăng lệnh Lý Ước Huyền ba lần xuất thủ cứu ta, tại sao? Phu tử đến cùng muốn ta làm thập. Sao? Phương Vân nói. Hắn hoàn toàn không tin, phu tử cứu tự mình, sẽ không có bất luận là mục đích gì. Nếu như phu tử thật sự chỉ là muốn giúp tự mình, dùng cái gì chỉ giúp ba lần, mà không giúp đến cùng? Phu tử ý nghĩ, không phải chúng ta có thể suy đoán. Cái vấn đề này, chỉ có phu tử mới có thể. Phương Vân lắc lắc đầu. Được rồi. Cái này ta không hỏi. Từng cái ta nhớ được, trước đó bệnh nặng trước đó, thân thể gầy yếu. Tu luyện võ đạo làm nhiều công ít, nhưng lành bệnh sau khi, thân thể trong chớp mắt là tốt rồi, căn bản không có gầy yếu cảm giác. Hơn nữa tu luyện võ đạo, cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trong chuyện này, có phải hay không phu tử nguyên nhân? Không sai. Nhân có ba hồn bảy vía, thân thể cường kiện người, ba hồn bảy vía cùng thân thể tương hợp. Thân thể gầy yếu người, ba hồn bảy vía đều phi thường yếu đuối, một khi phiêu ra ngoài thân thể, lập tức sẽ chết. Cho nên, cần dược thạch tương bổ. Tên thứ ba thiên tử tế, 8. Người thời điểm kia, hồn phách bay ra hưu ở ngoài, tùy thời khả năng tử vong. Chúng ta thu được phu tử mệnh lệnh, tại ngươi bệnh nặng ngày thứ ba, đến phương phủ đưa lên một viên chính khí phản hồn đan. Loại đan dược này, chỉ có phu tử mới có thể luyện chế, ngoại trừ có thể làm cho hồn phách quy hưu, cũng có một bộ phận cường thân kiện thể tác dụng. Từng cái chuyện này, mẹ của ngươi Hoa Dương phu nhân biết. Phương Vân trong lòng chấn động, mẫu thân chưa bao giờ đề cập với chính mình. Cuối cùng một việc, một cái khác xông vào phu tử thôi diễn người ở bên trong là ai? Ba tên thiên tử tế tiểu, thân thể chấn động, chuyện này, chúng ta không có thể trả lời ngươi. Phương Vân lắc đầu một cái, hắn cũng không hy vọng ba người này thật sự nói cho tự mình. Đa tạ ba vị lão sư. Phương Vân chắp tay, nói, thôi, lướt qua ba người, hướng về phía trước đi. Phương Vân, ngươi không có những vấn đề khác sao? Ba người hơi cảm thấy ngạc nhiên. Không cần. Rất nhiều thứ, tự mình suy nghĩ một chút sẽ hiểu, không có cần thiết đi ba người bọn hắn. Hơn nữa, rất nhiều trọng yếu đồ vật, bọn họ cũng không thể nào trả lời tự mình. Nếu không thì, phu tử từ lúc cỏ tranh trong phòng, liền nói cho tự mình. Nếu như ngươi phải đi về, ở ngoài bị đã thế ngươi chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa. Đa tạ ba vị lão sư. Phương Vân không có cự tuyệt. Đường mòn bên trong, ba người nhìn Phương Vân một đường về phía trước bước đi, biến mất ở phần cuối, mới thu hồi 7 ngày. Quả nhiên không hổ là nắm giữ thương long mệnh cách người, chúng ta chuẩn bị kỹ càng rất nhiều đáp án, đều hoàn toàn. Không dùng được, không cần. Điểm ấy, liền phu tử cũng không ngờ tới. Một tên thiên tử tế tử nói, ta còn là không rõ, phu tử tại lâm trung trước đó, tại sao vì thế tử, liên tiếp hai lần thiêu đốt tuổi thọ, lấy, chu dịch, thôi diễn người này chưa lại đây cơ, đến nỗi với đại nạn trước thời gian đến, chỉ viết hạ một nửa thiên cơ, liền buông tay mà đi. Lận một tên thiên tử tế tử lắc lắc đầu. Cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, đây chính là số trời. Liền phu tử, cũng không thể làm gì. Đừng nói những thứ này. Phu tử trước khi chết, trong vòng một ngày, ba lần thôi diễn thiên cơ. Một lần vì làm nhân hoàng, hai lần vì làm nho gia, ba lần vì thế tử. Việc này, quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để nhân hoàng biết được. Dẫn đầu thiên tử tế tử nói. Ba người bước vào mà đi, tiến vào Mao Lư. Đệ tử bái kiến phu tử, quấy nhiêu chỗ, thỉnh phu tử thứ lỗi. Ba tên thiên tử tế tiểu, thần thái thành kính, ba khấu sau khi, đứng dậy, vén rèm lên. Chỉ thấy mảnh mặt sau, một tên vóc người gầy lão giả áo xanh, mặt lộ vẻ mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, không núp đích. Trong mũi của hắn, không có bất kỳ khí tức, lại có thể là sớm đã chết. Phương Vân chỉ cho là tự mình cùng phu tử mặt đối mặt trò chuyện, nhưng lại không biết. Phu tử kỳ thực đã sớm đã. Ngay ba tên thiên tử tế tiểu bước vào phía sau rèm lúc, trong hư không, lần thứ hai truyền đến phu tử âm thanh. Hiện tại, các ngươi có thể mang ta thi thể, mang đi. Ba người thần thái càng cung kính. Bọn họ trong lòng biết, số phận âm thanh, là phu tử trước khi chết lưu lại. Cũng chỉ có phu tử mới có thể tính toán không một chỗ sai sót, tướng sau một năm, ba người đến thời cơ, động tác, hoàn toàn thôi diễn đi ra. Đệ tử, cùng tiễn lão sư. Ba người thi lễ một cái, sau đó mang trụ phu tử hai tay, bước vào trong hư không, mang hướng về, vô chi trong không gian tắc hạ học cung. Phu tử thân thể rời khỏi trước mắt, cỏ tranh úc trong nháy mắt như vượt qua vô số năm tháng, cấp tốc hôi bại, mục nát. Mà ngoại vi mai lâm, nguyên bản phồn hoa cẩm thốc hoa mai, cũng trong trước mắt, toàn bộ điêu linh, hết thể cánh hoa, toàn bộ rơi xuống trên đất. Xa xa, Phương Vân túi đầu cất bước, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng là lạ. Tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật, bị tự mình quên lãng. Phu tử từng nói cố sự, từng lần một từ trong đầu của hắn sẽ qua. Người đánh cá đã lao, đại nạn sắp tới. Người đánh cá đã lao, người đánh cá đã lao. Đại. Phương Vân trong lòng sợ hãi cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu. Đang lúc này, phía sau truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, Phương Vân quay đầu lại, liền nhìn thấy khắp cây hoa mai đồng thời tan mất. Một loại cảm giác không ổn, dâng lên trái tim. Phương Vân không hề nghĩ ngợi, đột nhiên xoay người lại, hướng về hoa mai từ nơi sâu xa lao đi. Khi hắn đến giữa rừng hoa mai đất trống lúc, chỉ thấy vừa vẫn sạch sẽ cỏ tranh úp, đã triệt để sụp đổ. Trên bậc thang sinh đầy màu đen rêu xanh. Cỏ tranh trên cũng dài đầy nấm đen ban, nơi trốn tiết lộ ra một cỗ mục nát, hôi bại khí tức. Tựa hồ tòa này cỏ tranh úp, tại vừa một sát na, kéo dài qua thời gian mấy trăm năm. Phu tử. Phương Vân tâm thần hơi động, một cổ nội lực tuôn ra, tướng cỏ tranh thật cao nhấc lên. Nhưng cỏ tranh trong phòng, trống rỗng, cũng không hề phu tử tung tích, liên quan cái kia ba cái thiên tử tế tiểu, cũng biến mất không còn tâm tích rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa đến lộc, xảy ra cái gì? Phương Vân kinh ngạc nhìn về phía trước, ngỡ ngàng. Chương 291, vào cung. Từ rừng hoa mai bên trong đi ra, Phương Vân trước sau tâm thần bất định. Lão gia tử cư cỏ tranh phòng, đột nhiên biến mất, để lần này gặp mặt, trở nên càng thêm nhào tố mê ly. Người đánh cá đại nạn sắp tới, chẳng lẽ là nói phu tử tuổi thọ đã hết. Phu tử tinh thông, chu dịch, có thể đoán trước tương lai. Hắn chẳng lẽ ngờ tới, ta sẽ quay đầu lại. Cho nên sớm từ nơi này biến mất rồi. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, hít sâu một hơi, ép buộc tự mình bình tĩnh lại. Sau đó cấp tốc đem ngày hôm nay gặp được tất cả, loại bỏ một lần. Ta một đi nhầm vào phu tử thôi diễn phạm vi, lập tức giống như đem sau 10 năm tình hình, toàn bộ chân thực ôn lại một lần. Thậm chí, liền sau 10 năm, ta làm quá thi, từng đọc thư, đều nhất nhất khắc ở bộ não, vong cũng không thể quên được. Giống như, ta thật sự nhiều ra 10 năm ký ức như thế. Chu dịch bắt tác, đứng đầu, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái duyên cớ này. Năm ngoái nguyên tiêu văn thí, ta đoạt được văn thí vũ bị người đứng đầu. Lúc đó Vũ Mục cùng Tam Công đồng thời bỏ ra thiệp mời. Vũ Mục cùng Tam Công, địa vị hiển hách, theo đạo lý, căn bản không thể nào lọt mắt xanh ta cái hầu phủ này con thứ, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là bởi vì phu tử duyên cớ. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hắn lại nghĩ tới cái kia mang nửa đoạn mặt nạ Phật Tông truyền nhân, người này không nghi ngờ chút nào, chính là một cái khác xông vào phu tử thôi diễn trong phạm vi người. Người này, cùng ta cùng xông vào phu tử thôi diễn bên trong. Ta đã trải qua tương lai 10 năm, không biết, hắn đã trải qua bao nhiêu năm. Hắn có thể tại nguyên tiêu hội đèn lồng sao ra ta làm thi, xem ra, hắn nhìn thấy vận mệnh, tất nhiên cùng ta sinh ra gặp nhau. Phương Vân trầm ngâm không nói. Người này hành sự biết điều, phi thường thần bí. Hơn nữa, phu tử cũng không nói người này là ai. Nhưng hắn làm không nên vạn không nên, tại giết chóc kiếm tông tìm kiếm tàng bảo đồ lúc, quá mức nóng ruột, bại lộ tự mình bí mật. Phương Vân là cỡ nào tâm tư nhân vật, người này chỉ bại lộ từng chút, nhưng tướng tự mình toàn bộ bán cho Phương Vân. Hắn tự cho là làm ẩn dấu, nhưng lại không biết, Phương Vân từ lâu nhìn thấu hắn. Thế tử a thế tử, người ta đồng thời đi nhầm vào phu tử thôi diễn bên trong. Người sao ta thi, ta đoạt ngươi đồ, xem đưa chúng ta tới thật là có duyên. Ngư nếu muốn lướt qua long môn, hóa thân thành long, muốn có cơ duyên, xem ra, ngươi chính là của ta cơ duyên. Phương Vân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, một vệt tia sáng từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Công tử, hầu phủ đến rồi. Lúc này, thùng xe ở ngoài, truyền đến phu xe ngựa âm thanh. Phương Vân đẩy cửa ra, tiếp tục đi. Chỉ thấy mẫu thân dẫn theo nha hoàn. Đã chờ ở cửa. Mẫu thân. Phương Vân đi ra phía trước. Ừm, đã thấy phu tử. Hoa Dương phu nhân nói. Phương Vân trong mắt xẹt qua một ta ngạc nhiên, mẫu thân đã biết rồi. Ừm, Hoa Dương phu nhân gật đầu một cái, vào đi. Đi vào hầu phủ chính đường bên trong, Hoa Dương phu nhân bính lui mọi người. Hai tử, xỉ nhiên ngươi đã gặp phu tử. Có một số việc, cũng là nên nói cho ngươi biết. Ngươi từng theo mẹ nói, ngươi là từ sau 10 năm một lần nữa sống quá. Kỳ thực, lúc đó ta liền biết. Đó là không có khả năng. Ngươi sở dĩ có thể sống lại. Hoàn toàn là bởi vì phu tử đưa tới một hạt chính khí đầu hồn đan. Mẹ vốn là muốn nói cho ngươi biết, nhưng đưa đan dược người nói. Phu tử đặc biệt dặn, không đến lúc, không phải nói cho ngươi. Phu tử đức cao vọng trọng, kinh thành bên trong, rất nhiều quý tộc cũng biết phu tử tồn tại. Chỉ bất quá, rất ít người gặp gỡ. Bởi vì, phu tử rất ít gặp người ngoài. Phương Vân thế mới biết, mẫu thân tại sao vẫn không có nói cho tự mình. Suy nghĩ một chút, Phương Vân đem gặp mặt phu tử tình huống, không hề bảo lưu cùng mẫu thân Hoa Dương phu nhân nói hết mọi chuyện. Hoa Dương phu nhân nghe xong chau mày, trong mắt xẹt qua một tia sâu sắc lo lắng. Nhưng lập nhanh, Hoa Dương phu nhân lộ ra vẻ tươi cười. Vân Nhi, phu tử cũng không có nói. Chúng ta Phương gia nhất định hợp xét nhà diệt tộc, đúng không? Chúng ta Phương gia, đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh, mẹ tin tưởng, triều đình không sẽ đối với chúng ta như vậy. Hơn nữa, ngươi cha cũng tuyệt đối không có mưu phản chi tâm. Phu tử nói, chẳng qua là một loại khả năng. Mẹ tin tưởng, loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Muốn thật sự là không có biện pháp, mẹ liền để ngươi cha tử quan quy điển, cả nhà bọn ta nhân không làm vương hầu, bình bình đạm đạm sống hết một đời, như vậy không liền sẽ không phát sinh sao. Còn phu tử đột nhiên biến mất, mẹ tin tưởng, phu tử làm như vậy, tất có thâm ý. Phương Vân biết, mẫu thân đây là đang dỗ dành tự mình. Gia đình vương hầu, muốn tử quan quy điển, cái vốn không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn cũng không muốn đả kích mẫu thân, cường cười nói. Mẫu thân nói chính là, hài nhi đột nhiên hơi mệt chút, liền đi xuống trước. Ảm, ngươi thật vất vả trở về một chuyến. Hãy theo bồi mẫu thân đi. Ừm dê. Phương Vân thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Các loại, chờ Phương Vân sau khi rời đi, Hoa Dương phu nhân trên mặt hiện lên một tia sâu sắc sầu lo. Phương Vân cũng không hề về tự mình xương phòng, mà là đi đến thư phòng. Đại nhân, ngài tìm ta. Không lâu sau đó, Triệu Bá Ngôn đấu võ cửa phòng, đi đến. Hắn bây giờ là hầu phủ bên trong một vị thị vệ, sẽ ngủ ở tứ phương hầu trong phủ. Ừm, Phương Vân gật đầu, đột nhiên đã nắm một trang giấy, ở phía trên là tả viết xuống hai chữ, sau đó thả tới. Người này, ngươi cho ta nhìn chăm chú được rồi. Ta muốn ngươi tướng hắn tất cả hành động, tùy thời báo cáo cho ta. Triệu Bá Ngôn liếc mắt nhìn, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Một vị này, tựa như cùng đại nhân cũng không xung đột. Hơn nữa, tựa hồ cũng không biết võ công. Đại nhân vì sao đối với hắn đặc biệt chú ý? Hừ. Triệu Bá Ngôn, ngươi nhìn nhầm. Một vị này công phu, cũng không so với ta kém. Từng cái không cần nói nhiều, đi làm đi. Phương Vân phất phất tay. Vâng, đại nhân yên tâm. Vị thế tử này nếu làm bộ không biết võ công, vậy thì càng tốt giám thị. Thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Triệu Bá Ngôn dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Triệu Bá Ngôn sau khi rời đi, trong thư phòng liền an tĩnh lại. Loại này yên tĩnh hoàn cảnh, càng dễ dàng cho tư. Phương Vân ngửa đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt minh tư. Một đêm này, hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Phương Vân mở mắt ra, cả người từ tinh thần đến khí chất, đều giống như thoát thai hoàn cốt, hiện lộ ra không giống nhau phong thái. Kèn kẹt. Cửa lớn của thư phòng mở ra, Phương Vân tiện tay đạp đi ra. Thiếu gia, hoàng hậu nương nương cùng tông nhân phủ người, đồng thời phái người đến. Trước mặt, chính gặp gỡ cảnh tượng vội vã, một mặt hoảng sợ Lương Bá. Ừm, ta biết rồi. Phương Vân hờ hững gật đầu. Trong lòng hắn sớm có dự tính. Lương Bá, cho ta bị một phần canh sâm. Phương Vân nói. Lương Bá kinh ngạc, nhưng cũng không hề vi phạm. Vâng, thiếu gia. Phương Vân không từ không từ, uống xong canh sâm. Lúc này mới để Hoan đi tới cửa. Ngoài cửa, dừng một chiếc kể lấy kim sức xe ngựa, cùng một chiếc mang theo màu đen màn che vải xe ngựa. Một tên ăn mặc cẩm bào vân bảo lao thái giám, cùng một tên màu đen trang phục, trên eo mang theo tông nhân phủ yêu lạc ti hồ đại hán, chính ở ngoài cửa chờ. Tiểu hầu gia, hoàng hậu nương nương có triệu. Muốn ngươi tức khắc vào cung. Nhìn thấy Phương Vân xuất hiện, lao thái giám ánh mắt sáng lên, vội vã chính là tới. Ở bên ngoài đợi hồi lâu, hắn đã sớm không nhịn được. Bất quá. Trước mắt này toàn ra, cũng không so với tầm thường. Tứ phương hầu thâm tàng bất lộ không nói, vị này tiểu hầu gia phong vương bái hầu cũng là sắp tới. Có thể dự kiến, tương lai phương gia, lực ảnh hưởng nhất định tăng nhiều. Hắn cũng không dám tầm thường đối đãi. Tiểu hầu gia, máu của hung thú, triều đình nghiêm lệnh thu hồi. Trên người của ngươi nhưng tư tàng phỉ. Tinh huyết. Chuyện này, e sợ không tránh khỏi muốn ngươi theo ta đi tông nhân phủ, giải thích một phen rồi. Dâu quai hàm đại hán nói trừng mắt. Nói chuyện cũng không phải là khách khí như vậy. Tông nhân trong phủ, hoàng tử hoàng tôn bắt giữ hơn nhiều. Cái nào không sợ, cái nào không sợ. Hắn ngã, cũng không sợ một cái Phương Vân. Cũng ngay, ngươi nho nhỏ một cái tốt quyền, cũng dám hổ giả hổ hổ, ở trước mặt ta khoe khoang. Phương Vân chỉ là một cái ánh mắt trừng quá khứ, cái này xem ra khá là uy mãnh đại hán, lập tức thịch trực lùi ba bước, đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt kinh hãi. Phương Vân điệu biến cấp tu vi. Lực lượng tinh thần cường đại đến mức nào? Thánh nhiên chỉ là một cái ánh mắt, cũng không phải là hán tử này có thể chống đỡ chịu được. Công công, chúng ta trước tiên vào cung gặp mặt hoàng hậu nương nương đi. Phương Vân nói, đang lên xe ngựa. Lao thái giám thấy thế đại hỉ. Ở bên ngoài hầu đi. Các loại, chờ gặp gỡ nương nương, ta liền đi tông nhân phủ, gặp thấy các ngươi tông. Vừa dứt tiếng, Phương Vân buông xuống rèm cửa sổ. Kề lấy kim hoa xe ngựa, liền quay lại, hướng về hoàng cung đi tới. Hoàng cung có ngoại thành cùng bên trong thành câu chuyện. Như Nguyên Tiêu Ngự Yến, kinh thành vương công tử đệ môn, liền chỉ có thể ở ngoại thành tham gia Ngự Yến. Mà chỉ có nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, mới có tư cách tiến vào đến bên trong thành. Xe ngựa ở bên trong ngoài thành vi liền ngừng lại, Phương Vân xuống xe sau khi, theo lão thái giám, xuyên qua một tầng lại một tầng cung điện, vượt qua một cái lại một cái thềm son, lướt qua một nhóm lại một nhóm đại nội thị vệ. Cuối cùng mới vừa tới Hoàng hậu nương nương ở lại Khôn cung điện. Trong đại điện, kim bích huy hoàng, bên trong chia làm ba cái to lớn thê tầng. Tầng thứ nhất, hai bên đứng đầy tinh phách cấp đại nội thị vệ. Nay thả đi ra bên ngoài, trực tiếp chính là đại tướng quân. Tầng thứ hai, đứng đầy cung nữ, nơi này là cung nữ biểu diễn, cung cấp hoàng hậu tiêu khiển địa phương. Tầng thứ ba, một tòa hoàng kim điêu thành rộng ghế tựa, điêu mãn bách phượng phù điêu. Một tên ăn mặc phượng quan khăn quàng vai, khí tức cao quý uy nghiêm phụ nhân. Chính ngồi thẳng phía trên, ánh mắt của nàng sắc bén, phảng phất thần linh như thế, nhìn xuống phía dưới, hiện lộ ra một cỗ không thể khinh nhờn uy nghiêm. Phương Vân biết, người này chính là mẫu nghi thiên hạ, có 1026 cung hoàng hậu. Ở sau lưng nàng, đứng hai hàng mạo mỹ cung nữ, trong đó hai tên cung nữ dơ hoa lệ cung phiến, xoa săn bắn tại nàng phía sau. Tại hoàng hậu nương nương phía trước, một đạo bức rèm che buông xuống, ngăn cách điện hạ nhân ánh mắt. Bức rèm che hai bên, từng người đứng hai tên bạch y liễu huyền khố, trên eo bội đao hộ vệ. Này hai tên hộ vệ ánh mắt sáng sủa, khí độ hùng liếc mắt một cái, tựa như hai đổ núi lớn, vắt ngang tại hoàng hậu trước người. Lấy Phương Vân năng lực, lại cảm giác không ra hai người này tu vi. Hiển nhiên đều là hoàng cung cường giả. Ba cái thê tầng, mỗi cái thê tầng đều có hơn 10 trượng cự độ. Mà thê tầng cùng thê tầng trong lúc đó, toàn bộ đều là dùng chỉnh khối bạch ngọc thạch tức thành. Cầu thang cùng cầu thang trong lúc đó, có từng cái bạch ngọc thềm son liên kết. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, chúc hoàng hậu nương nương thánh an. Phương Vân tại tầng thứ 3 quỳ xuống, hành lễ nói: "Cái này Khôn Ninh điện thiết trí, Phương Vân cùng hoàng hậu vị trí thụ trực chênh lệch, có hơn 20 trượng. Làm cho người ta cảm giác, liền phảng phất hoàng hậu ngồi ở đám mây nhìn xuống như thế. Chân chính làm cho người ta một loại hoàng tuyên cao cao tại thượng cảm giác. Người chính là Phương Vân." Hoàng hậu âm thanh xuyên qua bức rèm che, từ phía trên bay xuống, cao quý uy nghiêm. "Vi thần chính là..." Phương Vân nói. Phương Vân âm thanh vừa ra, một tiếng quát mắng từ điện trên truyền đến. "Người thật to gan." Chương 292, Tông Nhân Phủ. Một tiếng này quát mắng, Phương Vân lập tức cảm giác được trong linh hồn sản sinh một cô không biết tên uy áp. Cái này hoàng hậu, nặng nề uy thế. Nàng một cái không biết võ người, tầng nhiên dựa vào hậu thiên dưỡng thành uy thế, có thể sản sinh tương tự với võ giả uy áp hiệu quả. Phương Vân cũng âm thầm kinh hãi. Cái này cũng phải cái này hoàng hậu, nắm giữ quyền thế nguyên nhân quá lớn. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phế lập, chính là do trước mắt vị này hoàng hậu, tân sự tự quyết định. Sáu cung tần phi, quý phụ, phu nhân, đều muốn nịnh bợ vị này hoàng hậu. Vi thần không biết đã phạm tội gì, trêu đến hoàng hậu nương nương, phượng nhan hoắc nộ. Phương Vân cung tâm kính kính nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình xông vào bình đỉnh hậu phủ, đánh hoàng hậu sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân hiền hoa, này bằng với là, quét mặt mũi của nàng. Chuyện này, tuy rằng hiện ra hoa phu nhân không có mặt mũi cáo ngự hình. Nhưng hoàng hậu tỷ tỷ không thể nào bất quá hỏi. Buồn cung hỏi ngươi, ba ngày trước đó, ngươi là có hay không lén xông vào bình chiếu hậu phủ? Nếu như hoàng hậu nương nương, hỏi ta có hay không đã tiến vào bình đỉnh giai phủ? Vậy ta xác thực tiêm quá. Hoàng hậu nương nương nếu nói là ta lén xông vào, ta là tuyệt kế, không dám thừa nhận. Phương Vân chắc chắn nói. Hừ, còn dám rào biện. Ngươi nếu tiến vào bình đỉnh hậu phủ, không lắm lén xông vào huyện cái gì? Hoàng hậu nương nương bất giận. Nếu như vi thần lén xông vào, bình chiếu hầu phủ nhiều như vậy thị vệ vừa ra có không ngăn cản lý lẽ. Nhưng ta một đường đi vào trong phủ, nhưng không một người thụ thương một cũng kháng một người quát bảo ngưng lại. Thử hỏi, nếu như vi thần là lén xông vào, bình đỉnh hầu phủ tuổi có thể không có người nào thương vong. Phương Vân đi thời điểm, đã sớm tính toán được rồi. Lấy năng lực của hắn, một uy áp quá khứ, mọi người đều gục trên mặt đất, nơi nào cần phải tranh đấu. Bổn cung trước mặt còn dám nói dối. Nếu như ngươi là chịu hiện ra hoa phu nhân bất thỉnh, bình đỉnh hầu phủ phôi đi hai cánh của lớn, là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, biết hoàng hậu tất nhiên là tại bình đỉnh giai phủ có thai mắt mới biết tôn chuyện này. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm. Cửa này chính là hiện ra hoa phu nhân nhân sách, cùng vi nguyệt kháng quan. Phương Vân trong lòng điều định, hiện ra hoa phu nhân tuyệt đối không dám đem nói thật nói ra. Chuyện này, thật muốn liên lụy đi ra. Còn phải từ hiện ra hoa phu nhân ố phong mẫu tân hoa dương phu nhân bắt đầu. Chân chính làm lớn, chuyện này tiền tiền hậu hậu, lại không thể có thể không hiểu. Đến thời điểm, đại chu triều quý phụ, phu nhân môn này điểm câu tâm đấu giác xấu xa sự, liền á buộc lịch hủy kho người trong thiên hạ trước mắt. Chỉ sợ một nửa quý phụ, phu nhân môn cũng phải liên lụy vào. Trực nháo tới mức kia, Phương Vân không dễ chịu, hiện ra hoa phu nhân không dễ chịu, nửa cái kinh thành quý phụ, phu nhân môn không dễ chịu, nhị dẫn nàng hoàng hậu cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, có thể so với hiện tại càng lúng túng hơn. Vậy ngươi kiêu căng đã có thể thật lớn, lại muốn sớm hoa phu nhân cực môn hủy đi cho ngươi nói đi. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, việc này chính là nghe sai đồn bậy, tuyệt kháng việc này. Phương Vân lập tức nói. Đại điện trên trầm mặc không nói, loan trên ghế, hai đạo mục điển dụ thảo bức rèm che, lạnh lùng chú trinh, Phương Vân. Ha ha, hoàng hậu đột nhiên nở nụ cười, được rồi, Phương Vân, ngươi không cần khẩn trương. Tên của ngươi, bổn cung sớm có nghe thấy, lần này đi vào, chỉ là muốn nhìn Ngọc Linh quận cân. Cân muốn ca, đến cùng là một cái dạng gì? Được rồi, đứng lên đi. Đà tạ nương nương. Phương Vân vội vã đứng dậy. Kỳ thực, bổn cung sớm đã biết, ngươi lén xông vào Bình Đỉnh hầu phủ, tập vì làm mẫu thân ra mặt cái gọi là bách thiện hiếu làm đầu. Bổn cung không chỉ sẽ không trách cứ, còn muốn ngợi khen. Phương Vân, ngươi mục bản tuyên thưởng cho ngươi cái gì? Nghe nói, ngươi lần này tại Mãng Hoang lập đại, chỉ thiếu một chút là có thể châm hầu. Dựa vào ngươi phần này hiếu tâm. Nói không chắc, ta có thể hướng về bệ hạ tiến vào nêu ý kiến, sớm thế ngươi bái hầu tiếp tước. Hoàng hậu cười nói. Phương Vân tâm cân dùng mình. Cái gì gọi là dao nhỏ giết người không bối, huyết. Nay liên hỉ, hoàng hậu vẻ mặt tươi cười, xem ra một phái hiền hòa. Nhưng có thể chăm sóc toàn bộ kinh thành phổ phụ phu nhân cực các nàng với cổ tay trong lúc đó, loại nữ nhân này, nơi nào đơn giản. Phương Vân trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình theo nàng, đi xuống an tiếp. Thừa nhận mình quả thật vì mẫu thân, lén xông vào Bình Đỉnh hầu phủ, như vậy sẽ chờ làm thừa nhận, tự tị lén xông vào Bình Đỉnh hầu phủ, cũng mạo phạm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiếp đó, đợi chờ mình, chỉ sợ chính là mở bộ thiên lao rồi. Đến mức phong hầu sự tình, căn bản là đường hòng mơ tới. Từ xưa hoàng đế, từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường. Hoàng hậu, nói trắng ra là, liền nữ nhân nào đó cân hoàng đế, nơi nào lại sẽ kém. Nương nương hiểu lầm. Vi thần đúng là chịu hiển hoa giáp nhân cũng nghị tiền ấp Bình Đỉnh tá phủ một tự. Cùng mẫu thân của ta, cũng không liên quan. Phương Vân cung cung kính nói. Hừ. Hoàng hậu mặt liền biến sắc. Phương Vân, ngươi cần phải hiểu rõ một lừa gạt bổn cung, là phải bị mất đầu chi tội. Vi thần đúng là chịu hiện ra hoa phu nhân mời, đi tới Bình Đỉnh hầu phủ một tự. Phương Vân cắn chết nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vị này hoàng hậu, cũng bất quá là làm cho kinh thành các quý phụ xem. Nàng tuyệt đối không dám thật sự đi xuống cha. Hoàng hậu ánh mắt xuyên thấu qua bức rèm tre, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Thiện Phương Vân không nói một lời. Phương Vân cũng là không có gì lo sợ nên đón. Ngươi lui xuống đi đi. Một lúc lâu, hoàng hậu nương nương rốt cục nói. Hoàng hậu nương nương vạn an, vi thần xin cáo lui. Phương Vân thi lễ một cái, xoay người lại, từ không phải bách nhanh chân thật đi. Hảo cơ cảnh tiểu tử. Hoa Dương ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Loan trên ghế, muốn mẹ kế mẹ mắt nhìn Phương Vân ly đi, đột nhiên thì thảo chư. Nàng khoe miệng, nhưng nở một nụ cười. Chính như Phương Vân sở liệu, nàng xác thực vô tâm hiên đi ra chuyện này. Loan nếu không phải như vậy, trực tiếp liền phượng giá Bình Đỉnh hầu phủ rồi. Đi ra hoàng cung nội thành, tông nhân phủ xe ngựa chính ở một bên chờ, bên cạnh đứng dâu quai nón đại hán. Nhìn thấy Phương Vân đi ra, tên đại hán này lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên, tiết độ hảo rất nhiều. Tiểu hầu gia, vẫn phiền phức ngài, cùng tiểu nhân, nhỏ bé đi một chuyến tông nhân phủ, cười cũng là phụng mệnh hành sự, kính xin tiểu hầu gia, không làm cho tiểu nhân, nhỏ bé làm khó dễ. Ngã một lần, bị Phương Vân một chút trợ lên, té ngã tổn trên đất, tên này tông nhân phủ phụng tử mới hiểu được trước mắt là người nào, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Theo Trung Tín Hầu từng nói, tông nhân phủ quyền lợi cực đại. Phương Vân thanh sở, nên đến mưu sớm sẽ đến, lần này coi như mình cự tuyệt, e sợ lần sau, tông nhân phủ vẫn sẽ phái người được. Đi thôi. Phương Vân thản nhiên nói. Đa tạ tiểu hầu gia. Lạc Lỗi Hồ Hán Tử vui mừng quá đỗi, tiểu hầu gia, xin mời. Tông nhân phủ, cũng ở trong hoàng cung. Bất quá, nhưng là tại bên ngoài thành. Bên trong thành chính là hoàng tử Tần Phi cư nơi, mà tông nhân hưởng giết chóc quá nặng, rất mở, ngục nơi, như ở bên trong thành, dễ dàng quấy nhiều đến hoàng thất. Cho nên, chỉ có thể thiết tồn ngoại thành. Tông nhân phủ xe ngựa, huyền huyền riêng riêng, nơi đi qua, đông lạnh cấm vệ quân đều quay đầu đi chỗ khác, không dám trực tiếp. Toàn bộ hoàng cung, tông nhân phủ tương đương với một cái cấm địa, người người thoại nói thanh sắc liền. Ừm. Nặng nề hàn khí. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên cảm giác được một cô đến xương hàn triều, manh ốc chuyển đến. Trong lòng hơi động, lập tức vén rèm. Chỉ thấy xa xa, một tòa đá cẩm thạch kiến trúc, cô độc lập tại phía trước. Nay cổ hàn ý, chính là từ tòa kiến trúc này bên trong chuyển đến. Phương Vân trong lòng biết, này tất nhiên chính là tông nhân phủ. Trong hoàng cung cung điện, đều là liên miên không ngừng, một tòa đông lạnh một tòa, lít nha lít nhít. Nhưng tòa này tông nhân phủ mấy trăm trượng bên trong, không nhìn thấy một cung điện. Không chỉ như vậy, cũng không nhìn thấy một cái cung nữ, thái giám cùng thị vệ. Làm cho người ta một loại âm u, khủng bố cảm học. Tiểu hầu gia, đến rồi. Lạc Khôi râu mép đại hán đạo, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cường hãn hơn nữa người, đến này tông nhân phủ, cũng phải cúi đầu. Cái này tiểu hầu gia, có tội chịu. Ồ. Phương Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, đẩy ra thùng xe, vác lấy song năm đi tới Hạ Tiêm. Thần Kiệt hờ hững thong dong. Người khác sợ này tông nhân phủ, hắn nhưng là không sợ. Cũng không cần này là cừm hồ hán tử dẫn đường, Phương Vân chính mình liền hướng đi vào an. Trước xe ngựa Phương, là một mảnh màu máu loang lổ đá cẩm thạch rộng rãi tràng. Phương Vân từ phía trên đánh thảo có thể cảm tấn đến trong không khí, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cũng không biết, đã từng có bao nhiêu tuyên nữ quá hùng phi tần, hoàng tử ở chỗ này bị hình, sau đó chảy huyết, kéo vào kéo ra. Quá mảnh này rộng rãi tràng, trước mặt chính là ba cái đỏ thám đại lao tông nhân phủ, này ba cái lao thiết câu ngân hoa, 510. Còn có đỏ đậm mực nước đi xuống chảy. Làm cho người ta cảm giác, tựa như một cái lệ an huy, ở phía trên dùng sức dây rùa, dùng lợi chảo trước mắt, khắc xuống này ba cái, sau đó chạy xuống một đường máu tươi. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua, liền ngang tàng sừng sững bước chân vào tông nhân phủ. Tông nhân phủ hành lang rất hẹp, hơn nữa không có quang, rất mờ. Hơn nữa vách tường đều hỉ đá cẩm thạch, lạnh lẽo lạnh lẽo. Phương Vân đi vào, trước mặt liền nhìn thấy hai hàng ăn mặc huyền hắc cẩm thanh, trang phục tông nhân phủ ngục tốt, lần này nhân ánh mắt sắc bén, hô hấp như lôi, hiển nhiên là cao thủ. Cục, cục. Một trận tiếng bước chân truyền đến, hai tên ngục tốt trở mặt, trong năm cầm tắc bắt đầu cùng viết hóa đơn, không nói hai lời, liền muốn hướng về Phương Vân trên tay sáo đi. Làm cản. Phương Vân con ngươi co rụt lại, trong mắt bạo bên trong lóe lên một tia lớn tiếng. Nam trưởng dương lên, hai tên ngục cô lập tức bay ra ngoài. Rào. Lần này chọc vào ong vỏ vẽ bệnh, hơn 20 tên tông nhân phủ ngục độc kho bộ đế ra vũ khí từng cái đinh, cái sát khí hừng hực. Tiến vào tông nhân phủ, chính là phạm nhân. Phải đội viết hóa đơn, khóc tập tông nhân phủ thiết tử củ. Ngươi lại dám tại tông nhân phủ cân động thủ, thực sự là thật to gan. Một tên ngục tốt thủ lĩnh quát lên. Hôn trướng. Bản tọa chính là triều đình sắc phong bình yêu đại tướng quân, các ngươi lại dám cho ta đội mở, cụ. Hừ. Gầm lên giận dữ, Phương Vân dưới chân giẫm một cái, cả tòa tông nhân phủ đất rung núi chuyển, ầm ầm chấn động, phảng phất là muốn sụp đổ. Nhưng vào lúc này, đại lý trong tông bỗng nhiên cũng phát sinh tự một tiếng hoác động, cả tòa tông nhân phủ lập tức lại chấn định lại. Làm càn. Cùng lúc đó, tông nhân phủ mọi người giận tím mặt, lập tức liền ra năm. Hừ. Loại kiến cỏ tầm thường, gục xuống cho ta. Phương Vân một tiếng quát tầm, một cỗ uy áp khổng lồ phá thể mà ra. Địa xuyên đỉnh cao cường giả cùng tức một tiết lộ ra ngoài, những này tông nhân phủ cao thủ, lập tức liền giống bị tảng đá ngăn chặn góc, từng cái gục trên mặt đất, không thể động đậy. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay, lập tức liền đạp ở lần này trên thân thể người, sải bước vào tông nhân phía trong phủ. Chương 293, so với ai khác càng kiêu nga ho hơn. Tông nhân phủ bên ngoài phủ đạo đột nhiên lại hẹp lại ám. Nhưng đến bên trong, nhưng rộng mở trong sáng, địa phương muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá, như cũng là bốn phía đóng kín, không có cửa sổ. Chỉ có một viên cực đại dạ minh châu, treo ở đỉnh đầu, bắn ra từng vòng vòng trắng bệnh hào quang. Làm cho người ta cảm giác, tựa như đến mộ huyệt bên trong như thế. Tại dạ minh châu trắng bệnh hào quang bên trong, một tên da mặt trắng nõn, thần sắc lạnh lẽo nam tử trung niên, đang ngồi ở trên đại sảnh. Hai bên thủy màn tre, mặc giáp trụ mà xuống. Hữu tông nhân Mạnh Tử Khánh hai tay mở ra, hư hư đặt tại rộng ghế tựa tay vị trên, hiển lộ ra một cô vô biên quyền thế. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, ánh mắt của hắn híp lại, bắn ra từng đợt ánh sáng lạnh, lạnh giọng nói: "Phương Âm Thanh, ngươi thật lớn mật. Dám ở tông nhân trong phủ động võ, ngươi vẫn là người thứ nhất." Em mở thanh cao cao tại thượng, để lộ ra một cỗ không hề che giấu chút nào uy hiếp. Phương Vân không nói gì, cũng không có hành lễ, chỉ là theo dõi hắn đánh giá hai mắt. Người này tướng mạo ngược lại cũng uy nghiêm, chính là hai hàng lông mày sắc bén, môi mỏng manh, làm cho người ta một loại cay nghiệt thiếu tình cảm giác. Tông nhân phủ tại kinh thành bên trong, xưa nay đều là nghe tên đã sợ mất mật. Người người cũng biết tông nhân phủ hữu tông nhân gọi là Mạnh Tử Khánh, bất quá lại không nhân gặp gỡ, cũng không ai muốn gặp. Ngoại trừ cái này Mạnh Tử Khánh, tông nhân phủ cái khác tất cả đều là mê đoàn. Thậm chí liền tông nhân phủ tự chính tên, đều không ai biết, chớ nói chi là thần bí tông lệnh rồi. Người này nghĩ đến chính là hữu tông nhân Mạnh Tử Khánh rồi. Không trách được tông nhân phủ vẫn hung danh tại bên ngoài, một cái hữu tông nhân lại thì có 90 cựu long lực, thiếu chút nữa liền có thể đột phá một cái viễn cổ thiên long lực. Hữu tông mọi người có tu vi như thế, cái kia tông nhân phủ tông chính, tông lệnh tu vi liền cao hơn. Phương Vân trong lòng biết, vừa tông nhân bên trong phủ, dẫm chân một cái, ổn định tông nhân phủ nhất định chính là này. Mạnh Tử Khánh tuy rằng thu liễm tự mình khí tức, nhưng muốn giấu giếm được Phương Vân thay mắt, hoàn toàn không thể nào. Hắn tuy rằng chỉ so với chi cái Mạnh Tử Khánh có thêm một con phi long lực lượng, nhưng cũng tương đương với một bó dây thừng cùng một cái thép khác biệt. Phương Vân nếu như muốn trừng trị hắn, căn bản không tốn sức chút nào. Lá gan không lớn, làm sao làm được xông pha chiến đấu, giết người doanh giã đại tướng quân. Mạnh đại nhân đây là đang khích lệ ta sao? Phương Vân tiếp nhập chính đường, môn hắn tiên khí độ thong dong, trong thần sắc không hề sợ hãi. Mạnh đại nhân, vẫn là không muốn vòng vo, bãi quan uy. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Mạnh Tử Khánh mặt liền biến sắc, tiến vào tông nhân phủ, vẫn dám cuồng vọng như vậy, không đem tông nhân phủ để vào trong mắt, hắn đây vẫn là mới vừa gặp phải. Được, bản tọa cũng không thèm cho ngươi dài dòng. Triều đình nghiêm lệnh thu hồi máu của hung thú, cấm chỉ tư tàng. Ngươi nhưng mục không luật pháp, nghịch trên mà đi. Từng cái trước tiên đem thượng cổ hung thú tinh huyết giao ra, lại đi tông nhân phủ thiên giam, chờ đợi xử lý đi. Mạnh Tử Khánh trong mắt hàn quang bắn mạnh, trực tiếp liền cho Phương Vân phán hình. Hừ. Phương Vân nghe tiếng cười lạnh, ngươi chỉ là một cái từ nhị phẩm chức quan, lại dám cáo mượn oai hùng, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Phương Vân mắt lộ ra hàn quang, trực tiếp hướng Mạnh Tử Khánh đạp mà đi, hắn môi đạp một bước, tông nhân phủ mặt đất đều rung động một lần. Đã sớm nghe nói tông nhân phủ coi trời bằng vùng, trong kinh thành, vương công đại thần, quý tộc hầu ra hết thể nghe tên đã sợ mất mật. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi tông nhân phủ, có bao nhiêu coi trời bằng vùng. Bản tọa từ mãng hoang trở về, giết địch doanh giã, chính là triều đình công thần. Nay còn chưa ngồi nóng đít, lại đã có người dám đem ta nhập tội hạ ngục, ta lệ muốn nhìn, ai dám động bản tọa. Vừa dứt tiếng, Phương Vân Y Y bảo vén lên, trực tiếp liền không cố kỵ chút nào tại Mạnh Tử Khánh bên cạnh ngồi xuống. Lại muốn tại này tông nhân trong phủ, cùng hắn đứng ngang hàng. Tông nhân trong phủ, chúng ngục tốt sợ ngây người. Bọn họ cũng năm quá hoàng tử hoàng tôn, quý phi công chúa, địa vị so với cái này tiểu hầu gia tôn quý, khắp nơi. Cái nào đến nơi đây, không phải nơm nớp lo sợ tắt mét mặt mày, ai âm thanh cầu tiếp. Chưa từng có người nào dám cuồng vọng như vậy, đây quả thực là mạnh mẽ nhục nhã tông nhân phủ, không sai, chính là tại kém nhục tông nhân phủ. Làm càn. Mạnh Tử Khánh giận tím mặt. Tại tông nhân trong phủ, còn dám như vậy kiêu ngạo, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Khoảng trừng, trái phải, bắt lại cho ta. Một Phương Vân, ngươi nếu dám cự bộ, liền là tử tội, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vâng. Đạt được Mạnh Tử Khánh chỗ dựa, mọi người dũng cảm đại tráng. Từng cái trong lòng cười lạnh, cầm vết máu loang lổ hình cụ, liền hướng Phương Vân đi tới, tiểu hầu ra, mời. Hừ. Phương Vân ánh mắt quét qua, dường như lao kiếm. Cả phòng ngục tốt lại không ai dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, dồn dập túi lầu được. Bản tọa ba đường hội thẩm, liền vũ hầu cũng dám kết tội. Các ngươi từng cái không biết sống chết run rế, lại dám đụng đến ta. Hừ, các ngươi ai dám cử động nữa một bước, bản tọa muốn các ngươi ngay lập tức sẽ máu tươi tại chỗ, một cái cũng hoạt không tử. Phương Vân tu luyện võ đạo lâu ngày, ý chí càng ngày càng cứng hãn. Đang khi nói chuyện, tự có một cỗ uy nghiêm, khi thế... Hắn vẫy một cái ra này cỗ sa trường trên sát phạt thốt quả quyết tư thế, lập tức cả phòng ngục tốt trong lòng cứng lại, trong lòng lập tức sản sinh một loại cảm giác, chỉ cần bọn họ dám lên tiền một bước, Phương Vân thật sự liền dám giết bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không người nào dám động một thoáng. Hôn trướng. Còn không khóa hắn. Mạnh Tử Khánh cái cổ đều muốn tức điên tử. Tiến lên một bước, tử. Phương Vân đối chọi gay gắt, sát khí lộ. Phương Vân, ngươi dám. Mạnh Tử Khánh hai mắt trợn trừng L đột nhiên mà đứng lên, ầm một tiếng, một trưởng tướng bên cạnh đàn bàn gỗ chấn động thành nát tan, vô số vụn gỗ dồn dập vung lên. Hắn mặt nguyên bản bản trắng non nả, nhưng này một hồi, tị bị tức thành màu tím. Hừ. Ngay Mạnh Tử Khánh đứng lên trước mắt, một con màu vàng kim Phật trưởng xuyên qua mạn thiên một tiết, như tia chớp chụp vào Mạnh Tử Khánh. Mạnh Tử Khánh cay nhiên cả kinh, không nghĩ tới Phương Vân lại thật sự liền dám động thủ. Ngươi dám? Mạnh Tử Khánh quát lên một tiếng lớn. Nội lực chấn động, một cỗ âm hàn cực điểm khói đen từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một con đảo đen tay đường, mang theo từng đợt tiếng rít, chụp vào Phương Vân. Bàn tay này chu vi hiện ra rất nhiều hôi vụ, hoặc tụ hoặc tán, hóa ra rất nhiều thê lương đầu lâu. Đây là thượng cổ một cái hung hãn tông phái tuyệt học, gọi là Vạn Khóc Công. Là hoàng thất ban thưởng cho các đời hữu tông nhân. Mạnh Tử Khánh tọa trấn tông nhân trong phủ hơn 10 năm, ở chỗ này không biết xử quyết bao nhiêu thái giám, cung nữ, hộ vệ, tần phi. Dùng các nàng trước khi chết toán khí cùng lệ khí luyện thành công này công. Này đan công pháp cực kỳ ác độc, ngoại trừ có thể ăn mòn nhân nội lực, còn có thể đả thương người thần hồn. Mạnh Tử Khánh phản ứng nhanh, Phương Vân phản ứng càng nhanh hơn. Nội lực của hắn vẫn không nhấc lên, Vạn Khóc Công vẫn không vận đến cực hạn, liền chỉ nghe được Phương Vân cười lạnh một tiếng, cổ tay hơi rung, bàn tay màu vàng kim đột nhiên tăng vọt, hóa thành một con to lớn kim tay Phật thủ, Phật quang hạo đãng, hướng về Mạnh Tử Khánh ép tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, Mạnh Tử Khánh trong cơ thể tuôn ra khói đen, bị đại viên mãn đại lực kim cương Phật lực vừa dính vào, lập tức biến thành cho bụi. Phương Vân chỉ là lấy tay vỗ một cái, lập tức đánh tan Mạnh Tử Khánh bên trong đan điền lực. Hai người tuy rằng nội lực lượng khác biệt không lớn, nhưng chất khác biệt liền một trời một vực trên. Mạnh Tử Khánh chỉ cảm thấy cái cổ căng thẳng, đã bị một con kìm sắt giống như cánh tay bóp lấy, nâng lên. Ta thân là triều đình tứ liều mạng mà bình yêu đại tướng quân, thủ hạ có mấy vạn binh mã, là biên cương trọng thần, mà lại chỉ chịu phòng quân cơ chỉ huy. Các ngươi tông nhân phủ tuy rằng có hình ngục quyền lực, nhưng quản lý quyền hạn chỉ có hoàng cung hậu viện, hạt mạng giả cũng chỉ có hoàng tử tần phi, cung nữ thái giám. Hoàng cung ở ngoài, vũ có phòng quân cơ, văn có tư chính các, nghị chính các, phụ chính các cùng với lục bộ quản hạt. Nho nhỏ một cái tông nhân phủ, hiện tại lại dám nhúng tay quân ngũ, hình ngục triều đình có công chi thần, chẳng lẽ là muốn kỵ lệ xoán quyền, hỗn loạn triều cương, như đồ tạo phản sao? Phương Vân há mồm chính là đỉnh đầu chụp mũ giam ở tông nhân phủ trên đầu, câu nói sau cùng càng là thanh sắc nghiêm túc, sát khí lộ. Mạnh Tử Khánh tâm thần kỳ biến, một mặt kinh hãi, hắn thời điểm này mới biết được, Phương Vân hoàn toàn là thị không sợ gì, có chuẩn bị mà đến. Hắn hoàn toàn chính là chụp đúng tông nhân phủ quyền hạn cái này tử huyệt. Đại Chu triều hết thệ cơ cấu, chức quyền mỗi người có chức vụ riêng, không được kỵ càng. Quyền lực hiển hách như vũ mục, cũng chen chân không được triều đình sự vụ. Đồng dạng thân phận tôn sùng như tam công, cũng không cách nào đặt chân phòng quân cơ quyết định. Điểm ấy là Đại Chu triều làm bằng sắt quý củ, ai cũng thay đổi không được. Bất quá, tông nhân phủ nhưng có không giống. Ở bên ngoài, tông nhân phủ nắm giữ liên quan đến hoàng tử hoàng tôn, cung viện tần phi, thái giám cung nữ hình ngục quyền, không có quyền đặt chân cung ở ngoài. Nhưng trừ thứ này ra, tông nhân phủ còn có hoàng thượng xá mạng, trên người chịu giám sát thiên hạ trọng chức. Điểm này, kinh thành vương công quý tộc bên trong, không ít người cũng biết, đều thuộc về công khai bí mật. Nhưng mà biết quý biết, điểm này, là tuyệt đối không thể công khai đi giảng. Tông nhân phủ từ kiến tạo ban đầu, liền sáng tỏ hình ngục tôn thất con cháu cùng giám sát thiên hạ chức trách. Mỗi một đời nhân hoàng kế vị lúc, đều kim cho tông nhân phủ hạ một đạo tự tay viết công văn, lấy sáng tỏ trách nhiệm. Hết thể nhân hoàng chu sa bút tấn sau, đều thanh thanh viết rõ một cái. Này công văn cận vì làm tông nhân bên trong phủ bộ dựa vào, lấy đó hoàng ân. Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài với ở ngoài. Nói trắng ra là, tông nhân phủ tại nhân hoàng bên người đóng vai nhân vật, liền tương đương với Triệu Bá Ngôn tại Phương Vân bên người đóng vai nhân vật. Hai người đồng dạng gặp quan tử. Phương Vân chính là chụp chết rồi điểm này, nắm luôn ngự phá hỏng, chụp mũ hỗn loạn triều cương, như đồ tạo phản tội lớn. Đồ vật này, muốn thật sự thống đến ở bề ngoài đi, Phương Vân điểm ấy vẫn đúng là nói không sai. Bởi vì tông nhân phủ, vẫn chính là vượt quyền rồi. Phương Vân, ngươi dám. Ngươi nho nhỏ một đại tướng quân, lại dám cùng tông nhân phủ đối kháng. Ngươi thật muốn dám sang bậy, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Không chỉ là ngươi, liền ngay cả tứ phương hầu phủ đều phải bị đến liên lụy, biến thành cho bụi. Mạnh Tử Khánh sắc lại bên trong cha nói. Phương Vân trong mắt hơi híp, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo âm trầm sát khí, tông nhân phủ quả nhiên lòng mang không quỷ. Một cái nho nhỏ từ nhị phẩm hữu tông nhân, lại liền dám uy hiếp Đại Chu xã tắc trọng thần. Đây không phải là mưu đồ tạo phản là cái gì? Thôi, bản tọa trước hết giết ngươi cái này hữu tông nhân, lại san bằng tông nhân phủ. Thế Đại Chu triều diệt trừ cái ưu ác tính này. Vừa dứt tiếng, sau lưng hiện lên một vị đại lực kim cương Phật đà, đầy trời đều là Phật môn tụng kinh tiếng. Mạnh Tử Khánh dám uy hiếp Phương gia, giờ khắc này Phương Vân thật sự là sinh sát tâm. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ tông nhân phủ nơi sâu xa truyền đến. Trong thanh âm mang theo một cỗ làm người nghẹn thở uy áp, phảng phất toàn bộ tông nhân trong phủ không khí lập tức bị lấy sạch hơn một nửa. Theo âm thanh này, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên phúc xạ mà ra, giống như biển lớn bao phủ toàn bộ tông nhân phủ. Phương Vân lập tức cảm giác được, trong không khí tràn đầy một cỗ vô hình vô tướng uy áp, loại này vô hình uy áp dường như vạn ngàn mang châm, đâm vào Phương Vân trên da, nổi lên vô số nổi da gà. Thiên tượng cấp. Phương Vân trong lòng dùng mình, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua ý nghĩ này. Chỉ có thiên tượng cấp, mới có uy thế như thế. Nhìn thấy Phương Vân chính đối với hưu tông nhân Mạnh Tử Khánh sinh ra sát khí, cái này ẩn giấu ở trong bóng tối, một mực yên lặng mà quan sát tông nhân phủ cường giả, rốt cục không nhịn được lộ diện. Chương 294, Vô hình giao phong. Tông nhân phủ nơi sâu xa. Hai đạo rủ xuống màn che tách ra, một tên thân mang trường bào màu trắng ngang tàng nam tử đi ra. Nam tử này thân cao tới 8 thước, hai vai rộng rãi, tuổi tại 40-50 hứa. Tóc của hắn đen thui như mực, rối tung ở sau gáy. Chỉ dùng một cái màu xanh rải lụa tùy ý chát. Người này nhìn Phương Vân, thần sắc thong dong, đạp bước mà đến. Hắn bước tiến không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra, không gian chung quanh đều muốn theo hơi rung động một cái, phát sinh ong ong âm thanh. Tựa hồ hắn một cước này, không phải dẫm trên mặt đất, mà là dẫm tại trong hư không. Tông chính đại nhân. Nhìn thấy người này, Mạnh Tử Khánh như được chi sắc, lập tức kêu lên. Tông chính. Tông nhân phủ thiết lập khoảng trường, trái phải tông nhân, khoảng trường, trái phải tông chính, chỉ là, không biết người này là tả tông chính, hữu tông chính. Phương Vân thầm nghĩ. Người này hiển lộ thực lực phi thường cường đại, chí ít không thể so Dương Hoàng kém. Bất quá, Phương Vân cũng không sợ hắn. Hắn hóa thân thành thượng cổ hung thú, liền không chắc, không có cùng người này liều mạng thực lực. Hữu tông nhân bất quá là chỉ đùa một chút, tiểu hầu gia không cần chăm chú, vùng hắn ra làm sao. Vị này tông chính đại nhân không để ý tí nào Mạnh Tử Khánh, chỉ là nhìn Phương Vân, lạnh nhạt nói. Phương Vân vốn tưởng rằng, cái này tông chính, bày ra như thế phó uy thế, là muốn tới kinh sợ hắn, kế tục cưỡng bức hắn. Bất quá, chân chính nghe được hắn mở miệng, ngược lại bất ngờ. Nhân gia đều đem lời nói đến là vui đùa mức độ này, hắn cũng liền không tốt quá mức chăm chú. Nếu tông chính đều như thế lên tiếng, Phương Vân nào dám không tòng mệnh. Nhẹ buông tay, Phương Vân thả ra hữu tông nhân Mạnh Tử Khánh, tiện thể thu hồi phong tỏa nội lực của hắn đại lực kim cương nội lực. Hừ! Mạnh Tử Khánh tức giận hừ một tiếng, lùi về sau ba bước. Đứng ở vị này tông chính mặt sau. Phương Vân ẩn giấu công phu, có thể tốt hơn so với hắn hơn nhiều. Vượt qua một cái thiên long lực cánh cửa, có chất khác nhau. Phương Vân có thể thấy rõ Mạnh Tử Khánh thực lực giới hạn, Mạnh Tử Khánh nhưng không nhìn thấu Phương Vân giới hạn, dù cho hắn chỉ kém Phương Vân một con phi long lực. Hắn này thi hội qua tay, cũng biết, Phương Vân không ngừng công pháp khắc chế hắn, hơn nữa cũng vượt qua này một các thiên long lực bình cảnh, không phải hắn có thể đối kháng. Tất cả giải tán đi. Vị này tông chính phất phất tay, chúng tông nhân phủ ngục tốt đáp một tiếng, lập tức tán đi. Chờ tông nhân phủ chính đường chỉ tiêu diệt hạ ba người. Vị này tông chính mới chậm rãi nói. Trong này, e sợ có chút hiểu lầm. Đoạn thời gian trước, vùng phía tây thượng cổ hung thú làm loạn, huyên náo sôi sùng sục. Chúng ta tông nhân phủ cũng là bị nhân hoàng khẩu dụ, cha làm chuyện này. Nói đến, đều là người phía dưới sẽ không làm việc, hiểu lầm mặt trên ý tứ, cho nên mới tạo thành những này hiểu lầm. Mong rằng tiểu hầu gia không lấy làm phiền lòng. Cái này tông chính, không đơn giản. Phương Vân trong lòng âm thầm đề cao một phần cảnh giác. Cái này tông chính. Rõ ràng so với hữu tông nhân Mạnh Tử Khánh lợi hại hơn. Mạnh Tử Khánh chỉ biết là chơi hung đấu tàn nhẫn, Phương Vân không sợ nhất chính là loại người này. Ngược lại là cái này tông chính, dễ dàng một cái nhân hoàng khẩu dụ, tức biểu lộ tông nhân phủ lập trường, lại để cho Phương Vân chưa hề đem chui có thể chảo. Tất nhiên nói là khẩu dụ, cái kia tự nhiên là không có có bằng chứng rồi. Tông nhân phủ bản thân liền là chịu nhân hoàng mệnh lệnh, giám sát thiên hạ. Thật muốn hỏi phần này khẩu dụ đến, nhân hoàng tất nhiên sẽ không phủ nhận. Tông chính đại nhân nghiêm trọng. Nếu là hiểu lầm, cái kia tự nhiên là sơ lược. Tin tưởng, Mạnh đại nhân, cũng hẳn là sẽ không tính toán chứ. Phương Vân nói, nhìn về Mạnh Tử Khánh. Mạnh Tử Khánh tại tông chính nhìn kỹ, một bụng lửa giận phát tiết không ra, không thể không hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận nói. Hữu tông chính đại nhân nói tất cả là hiểu lầm, cái kia tự nhiên hiểu lầm. Mạnh mỗ nhân tự nhiên không dám tính toán. Cái này đồ điếc không sợ súng, chẳng lẽ còn dám cho ta hạ ngáng chân hay sao? Phương Vân nghe hắn nói chính là không dám ba, mà không phải sẽ không, liền biết này trong lòng người vẫn như cũ có hoàng khí. Lấy người này độ lượng, ngày sau không thể nói được muốn cho mình tìm chút phiền phức. Hừ, bằng ngươi một cái 90 cửu long lực võ giả, muốn gây phiền toái cho ta. Chỉ cần làm cho ta ở bên ngoài phát hiện ngươi, lập tức muốn nắm con kiến như thế, bóp chết ngươi. Phương Vân trong lòng quyết định chú ý, sau khi trở về, để Triệu Bá Ngôn cẩn thận chú ý cái này Mạnh Tử Khánh. Chỉ cần phát hiện hắn động cái gì ý biến thái, lập tức bóp chết hắn. Nhìn thấy Phương Vân trong mắt lóe ra một tia hàn quang, cái này Hữu Tông Ni cũng là trong lòng hơi lạnh lẽo, bất quá, hắn nhưng cũng không hề vạch trần. Chỉ là cười nói, nếu là một chuyện hiểu lầm, cái kia đại gia an vị hạ nói chuyện đi. Từng cái người đến, xem tọa. Vâng, đại nhân. Màn che sau truyền đến hai tiếng lanh lảnh âm thanh, vài tên cung nữ rất nhanh đưa đến ba cái ghế. Tông nhân phủ tuy là hình ngục nơi. Bất quá tiểu hầu gia là triều đình có công chi thần, vừa không phải tù phạm, cũng không phải tội nhân, tự nhiên không nên cùng tù phạm bằng nhau cùng vừa đến, mời ngồi. Hữu tông nhân chỉ tay một cái, mỉm cười nói. Phương Vân cũng không khách khí, áo bào vén lên, thoải mái dưới trướng, cử chỉ trong lúc đó, tức có vương công tử đệ quý khí, cũng có sa trường tướng quân đại khí cùng uy nghiêm, tại khí thế trên, cũng không thua cho cái này Hữu Tông Chính. Tất cả mọi người là thế triều đình làm việc, vì làm nhân hoàng phân ưu. Kính xin tiểu hầu gia thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Máu của hung thú, không thể không tra, kính xin tiểu hầu gia phối hợp chúng ta một chút, giải thích một thoáng trên người máu của hung thú lai lịch, như vậy, chúng ta cũng tốt hướng về nhân hoàng giao cho. Hữu Tông Nhân cười híp mắt nói. Hai người kia một cái vai chính diện, một cái vai chính diện, vòng tới vòng lui vẫn là chuyển đến máu của hung thú mặt trên. Phương Vân tuy rằng tuổi so với trước mắt hai người tiểu, có thể cũng không ngu xuẩn. Đương nhiên sẽ không cho rằng trước mắt vị này một mặt mỉm cười Hữu Tông Chính, thật sự như hắn biểu hiện đơn giản như vậy. Sẽ chó sủa là chó không cắn, trước mắt vị này Hữu Tông Chính, rõ ràng cho thấy cái không gọi cậu. Phương Vân trong lòng rõ ràng, nếu là mình đàng hoàng giao cho, máu của hung thú lai lịch, e sợ sau một khắc, vị này Hữu Tông Chính nên dở mặt. Bản tọa thân là Bình Yêu đại tướng quân, chịu phòng quân cơ chỉ huy. Hung thú tinh huyết một chuyện, quan hệ rất lớn, do Vũ Mục đại nhân tự mình phân phó, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ, người vi phạm quân pháp nơi. Ta tuy rằng có ý định giúp đỡ Tông Chính đại nhân, bất quá, quân lệnh như núi. Đại nhân đối với máu của hung thú, có nghi vấn gì thoại, không phóng hỏi dò Vũ Mục đại nhân. Tin tưởng Vũ Mục đại nhân, nhất định sẽ từng cái giải thích. Phương Vân vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức chuyển xuất ra Vũ Mục vị này đại thần. Tông nhân phủ thế lực tuy lớn, nhưng vẫn không quản được thống lĩnh đại chu ngàn vạn quân mã quân thần Vũ Mục. Đừng nói một cái Hữu Tông Chính, liền tính tông nhân phủ thần bí nhất tông lệnh, nếu muốn chất vấn thống lĩnh phòng quân cơ Vũ Mục, cũng muốn ước lượng một thoáng chính mình phần lượng. Phương Vân cái này kêu là lấy kỷ nhân chi đạo, vẫn chỉ một thân thân. Vị này Hữu Tông Chính làm vóc dáng hư hư ảo nhân hoàng khẩu dụ, hắn liền chuyển xuất ra Vũ Mục. Vũ Mục có thể bất cứ lúc nào vào cung gặp vua, trong hoàng cung, không người dám cản. Hắn chỉ là một cái Hữu Tông Chính, đừng nói đạt được nhân hoàng khẩu dụ, liền tính cầm nhân hoàng tự viết, nếu muốn hỏi dò Vũ Mục, cũng phải nhìn Vũ Mục tâm tình. Vũ Mục nếu là không muốn gặp hắn, hắn ở bên ngoài quỷ trên một ngày đều vô dụng. Phương Vân một chiêu này, vừa nhìn có chút mạo hiểm. Hoặc là nói, quả thực chính là cả gan làm loạn. Vạch trần, sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá, hắn chắc, chuyện này, Vũ Mục liền tính biết rồi, cũng chỉ sẽ thay mình che lấp. Từ hoa mai trong rừng cây đi ra sau, hắn liền nghĩ rõ ràng. Phu tử vì làm nho ra lãnh tụ tinh thần, vài vị tăng công, đều là học sinh của hắn, địa vị cao thượng không gì sánh nổi. Coi như là Vũ Mục nhìn thấy phu tử, cũng muốn cung kính, bãi đủ học sinh vãn bối chi lễ. Phu tử tinh thông, chu dịch, có thể thôi diễn chưa đến thiên cơ biến hóa, thậm chí có thể thay đổi thiên cơ vận chuyển. Điểm này, có thể Vũ Mục lợi hại hơn nhiều. Phương Vân bởi vì đi nhầm vào rừng hoa mai, cùng phu tử dính liễu quan hệ, chiếm được hắn đặc biệt chiếu cố. Bởi vậy chi cố, tam công muốn thu hắn làm đệ tử, Vũ Mục cũng muốn cùng hắn giao hảo, bán cái tình cảm. Thậm chí bởi vì tầng này quan hệ, Vũ Mục ngoại lệ thế Phương Vân đại ca Phương Lâm, hướng về hoàng thất cầu hôn. Vũ Mục đối Phương Vân, có bao nhiêu ưu ái, có thể tưởng tượng được ra. Phương Vân trong lòng chắc, Vũ Mục liền tính biết chuyện này, nhiều nhất vậy chính là nợ nụ cười. Sẽ không tích cực. Hữu Tông đang cảm giác liền giống bị nhân tắt một cái, nụ cười trên mặt lập tức không còn. Phương Vân đây rõ ràng là học chiêu số của hắn, tới đối phó hắn. Tiểu hầu ra một năm tại bên ngoài, chưa bao giờ về quá kinh thành. Không biết lúc nào, đến Vũ Mục thủ ý. Phương Vân đây chính là nhắm mắt nói mê sảng, vị này Hữu Tông Chính, đương nhiên sẽ không ngây thơ tin tưởng. Ta đã nói rồi, việc này liên quan đến Vũ Mục. Tông Chính đại nhân nếu có cái gì nghi vấn, chỉ để ý đi hỏi Vũ Mục. Ưm tất Vũ Mục nhất định sẽ từng cái giải đáp. Chính như đại nhân từng nói, chúng ta cùng ở trong triều ăn cơm, đều là thế đại chu phân ưu, thế nhân hoàng phân ưu. Kính xin Tông Chính đại nhân, không để cho ta làm khó dễ. Phương Vân nói, đem chuyện này, triệt triệt để đẩy lên Vũ Mục trên người, liền phòng quân cơ đều bất đi. Tông nhân bên trong phủ bầu không khí cứng đờ. Hữu Tông nhìn thẳng bên trong thần sắc biến ảo, nhưng trầm mặc không nói. Phương Vân, cho rằng dắt Vũ Mục hổ bì, liền thật có thể bảo vệ được người sao? Mạnh Tử Khánh đột nhiên lạnh giọng nói. Mạnh đại nhân nếu là có ý kiến gì, có thể đi tìm Vũ Mục thương lượng. Phương Vân lạnh lùng trả lời. Ha ha, Hữu Tông Chính đột nhiên cười lớn lên, xem ra là một chuyện hiểu lầm. Vũ Mục đại người là nhân hoàng bệ hạ tay phải tay trái, nếu Vũ Mục biết, cái kia nhân hoàng bệ hạ cũng biết. Ngã, cũng là chúng ta phía dưới làm việc người, không hiểu được hiểu rõ thánh ý, tự cho là thông minh. Tiểu hầu gia, không có việc gì, mời trở về đi. Hữu Tông đang nói, đứng dậy. Bàn tay duỗi một cái, làm ra tiễn khách tư thế. Nếu sự tình đã biết rõ, vậy ta liền cáo tử. Phương Vân cũng không thèm dài dòng, đã làm mất một câu nói,

Tông nhân bên trong phủ bầu không khí cứng đờ. Hưu Tông nhìn thẳng bên trong thần sắc biến ảo, nhưng trầm mặc không nói. Phương Vân, cho rằng dắt Vũ Mục Hồ Bì, liền thật có thể bảo vệ được ngươi sao? Mạnh Tử Khánh đột nhiên lạnh giọng nói. Mạnh đại nhân nếu là có ý kiến gì, có thể đi tìm Vũ Mục thương lượng. Phương Vân lạnh lùng trả lời. Ha ha, Hưu Tông chính đột nhiên cười lớn lên, xem ra là một chuyện hiểu lầm. Vũ Mục đại người là nhân hoàng bệ hạ tay phải tay trái, nếu Vũ Mục biết, cái kia nhân hoàng bệ hạ cũng biết. Ngã, cũng là chúng ta phía dưới làm việc người, không hiểu được hiểu rõ thánh ý, tự cho là thông minh. Tiểu hầu gia, không có việc gì, mời trở về đi. Hưu Tông đang nói, đứng dậy, bàn tay duỗi một cái, làm ra tiễn khách tư thế. Nếu sự tình đã biết rõ, vậy ta liền cáo tử. Phương Vân cũng không thèm dài dòng, đã làm mất một câu nói, xoay người rời đi, một lúc công phu liền biến mất ở tông nhân phủ lộ trình. Mạnh Tử Khánh mắt nhìn Phương Vân ly mở, trong mắt xẹt qua một tia hung ác thần sắc. Hắn đột nhiên xoay đầu lại. Đại nhân, chuyện này, lẽ nào thật sự liền quên đi như thế? Vì máu của hung thú, triều đình gây chiến, cưỡng bức các phái tướng máu của hung thú giao ra, toàn bộ tiêu hủy. Bây giờ, người của chúng ta nhưng tại mãng hoang chiến trường, nắm lẽ ra tiêu hủy máu của hung thú, sử dụng địa biến phương pháp, hóa thành hung thú. Hiện tại những này phương ngoại tông phái, đều tại xả tiếu chúng ta. Thái Tố phái cùng bắt đầu ma tông, thậm chí vì thế, vẫn phát văn đến triều đình chất vấn việc này. Nếu như thu hồi Phương Vân trên người hung thú tinh huyết, há không phải để phương ngoại tông phái nhìn triều đình chuyện cười. Sau đó, triều đình mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không tông phái nào sẽ nghe xong. Hừ, ta nhìn ngươi là hồ đồ. Hưu Tông chính lạnh lùng quét Mạnh Tử Khánh một chút, vác lên hai tay. Triều đình chính là triều đình, phải cho Thái Tố phái, bắt đầu ma tông cái gì giao cho. Năm ngoái vùng phía Tây náo loạn, những tông phái này sở dĩ sẽ giao ra hung thú tinh huyết, không là bởi vì chúng ta cùng bọn hắn ký rồi cái gì hiệp nghị. Mà là ta Đại Chu triều có 100.000 đại quân viễn chinh ở nơi nào. Chỉ cần này 100.000 đại quân viễn chinh vẫn còn, tông phái nào không nghe, liền diệt trừ cái nào. Ai dám không nghe? 510 ít hú ho 510. C.O.M. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 295, Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng. Mạnh Tử Khánh ngẩn ngơ, không ngờ rằng Hưu Tông chính vừa vẫn như thế khách khí. Lúc này đột nhiên như thế là rồi. Còn có, ngươi có phải hay không còn muốn làm sao đối phó cái kia Phương Vân? Hừ, ta nhìn ngươi xử quyết nhiều lắm hoàng tử hoàng tôn, tần phi công chúa, không biết mình họ gì. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn ra tay đối phó cái kia Phương Vân, vẫn là khẩn trương dập tắt ý nghĩ này. Diệp Tử Du Du IT, mộng tưởng gờ tờ, nếu không thì, chết như thế nào cũng không biết. Phương gia tiểu tử này, không phải là dễ đối phó như vậy. Bỏ lại câu nói này, vị này Hưu Tông chính đại tụ phất một cái, xoay người hướng tông nhân phủ nơi sâu xa nhất đi đến. Mạnh Tử Khánh ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không nói. Tông nhân phủ nơi sâu xa. Sâu sắc cung xa che dấu sau, để một chiếc giường bạch ngọc trên, mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người màu trắng ngồi xếp bằng ở mặt trên. Bóng người này, khí tức so với Hưu Tông chính vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thuộc hạ tham kiến tông lệnh. Hưu Tông chính đang cánh cửa ở ngoài đứng, hắn túi người xuống, cung kính nói. Trên giường ngọc bóng người tựa hồ khẽ gật đầu, nhân đã gặp chứ. Về tông lệnh đại nhân, đã gặp. Hưu Tông chính đạo. Cảm giác làm sao? Tông lệnh âm thanh từ cung xa sau truyền đến, mang theo một cỗ uy nghiêm. Hưu Tông chính trầm ngâm không nói, một lát sau nói rằng. Người này can đảm cẩn trọng, mềm không được cứng không xong. Hơn nữa tu vi võ đạo cực cao, rất khó đối phó. Ha ha ha ha. Thần bí tông lệnh nở nụ cười. Nắm giữ thương long mệnh cách người, nếu là dễ dàng đối phó, chẳng phải là chết sớm rồi. Tất nhiên khó đối phó, liền không muốn đối phó rồi. Đùng. Một tiếng vang dọn, cung xa tách ra, một tấm mỏng manh thanh dương chỉ từ phía sau bay ra, mặt trên tràn ngập long phi vũ chữ thảo. Hữu Tông chính tiếp được vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên nét mực chưa khô, hiển nhiên là vừa viết xong. Vị này tiểu hầu gia, không là mới vừa thăng cấp đại tướng quân sao? Chuyên mệnh lệnh của ta, mang tới phần này thư, lại chuẩn bị một phần hạ lễ, cho ta đưa đến tứ phương hầu phủ đi. Hữu Tông chính bản thân khu chấn động, trong lòng hét lớn, thiên mặt mũi to, thiên đại mặt mũi A. Bằng tông lệnh câu nói này, trong kinh thành, sau đó trong kinh thành, chỉ sợ là không ai dám đối phó vị này tiểu hầu ra rồi. Tông nhân phủ thế hoàng thất giám sát thiên hạ, nắm giữ thiên hạ khổng lồ nhất mạng lưới tình báo. Diệp Tử Du Du Phương Vân bằng này phong tông lệnh tự viết, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt lấy ra đến, là có thể thuyên chuyển tông nhân phủ tin tức. Đây cũng là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Được rồi. Đi thôi. cung xa sau bóng người, thản nhiên nói. Vâng, tông lệnh đại nhân. Hưu Tông Chính đáp một tiếng, lui ra ngoài. IT, mộng tưởng gờ tờ, nhưng hắn nhưng cũng không hề đi tới tứ phương hầu phủ, mà là xoay chuyển cái cong, dọc theo thềm đá tiến vào lòng đất. Tông nhân phủ lòng đất, hơn nhiều trên mặt đất xem ra miệng lớn tại không gian trên, chí ít mở rộng 50 lần trở lên. Những này lòng đất gian phòng, chia làm từng cái, trên vách tường sáng vô số cây đuốc. Mỗi một cái phòng bên trong, đều có vô số thầy ký vội bận bịu công việc. Trước người bọn họ, xếp giày đặc tư liệu. Mà phía sau, nhưng là phân loại, nhét tại giá sách bên trong giày đặc tông quyển. Hưu Tông đang tới đến bên trong cùng gian phòng, trong này 5 cái thầy ký chính đang bận bịu. Ta nói, các ngươi ghi nhớ. Hưu Tông Chính lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Mấy cái cung kính nói. Sau đó, Hưu Tông Chính. Tự lần này gặp mặt hết thể chi tiết nhỏ, mà 5 tên thầy ký ghi chép thì lại phụ trách mài mực, ghi chép, chuẩn bị chống không hồ sơ. Được rồi. Chờ đến Hưu Tông Chính nói xong cuối cùng một chữ, trong đó một tên thầy ký, tướng tràn ngập chữ viết hồ sơ, nhét vào giấy dai bên trong. Sau đó đưa vào phía sau một cái nhồi vào hồ sơ giá sách. Tại này bài giá sách đỉnh cao nhất, viết một người tên. Phương Vân. Phương Vân ngồi xe ngựa, trực tiếp hướng về trong phủ chạy đi. Hoàng hậu nương nương nơi nào, cùng tông nhân phủ nơi nào, là sớm muộn đều muốn tới. Giải quyết này 2 nơi, Phương Vân trong lòng cũng rơi xuống một tảng đá lớn đầu, dễ dàng không ít. Hạnh hạnh. Khoảng cách tứ phương hầu phủ còn có lao đại một khoảng cách, phu xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân đột nhiên mà mở mắt. Diệp Tử Du. Tiểu hầu gia, thật sự là ngượng ngùng. Phía trước đường, chặn lại. Phu xe ngựa nói. Phương Vân cau mày, đi xuống xa đi. Này vừa nhìn, lập tức nở nụ cười. Chỉ thấy này từ tứ phương hầu cửa phủ tiền thông qua 2 bên đường phố, ngừng 2 cái thật dài xa long. Ngoài xe ngựa đánh danh hảo không giống nhau, có tướng quân có một ít bình dân hầu, cũng có một chút quan lại. Thô vừa nhìn đi, không sợ hạ gần 1000 chiếc. Xem ra, ta đạt đến địa biến cấp tin tức, đã truyền đi rồi. Phương Vân trong lòng cười nói. Vận hàng xe ngựa, cùng cưới xe ngựa lại có không giống, đều là mở rộng thức. Từng cái đại hồng cái dương lỏa lộ ở bên ngoài. Phương Vân tính toán, mình đã từ bộ binh lĩnh Bình Yêu đại tướng quân thụ ân sự tình, đã truyền đi. Những thứ này đều là chạy tới chúc mừng tặng lễ. Lần này tặng lễ quy mô, có thể so với Phương Vân thu được văn võ người đứng đầu lần kia lớn hơn nhiều. Tiểu hầu gia, là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia, là tiểu hầu gia. Phương Vân từ lúc trong xe ngựa hạ xuống, lập tức có người nhận ra được. Một tên màu đen trang phục nhà nho, sư gia trang phục văn sĩ, trong tay nắm chuôi màu đen quặng giấy, cười híp mắt đi nhanh tới. Tại Hạ Trung Châu quận thủ sư gia, gặp gỡ tiểu hầu gia. Chúc mừng tiểu hầu gia sắc lập Bình Yêu đại tướng quân. Phương Vân tuy rằng che đại tướng quân, nhưng cái này tên tuổi, nhưng còn lâu mới có được tiểu hầu gia làm đến vang dội. Hơn nữa, số tuổi của hắn cũng xác thực không lớn. Cho nên, mọi người vẫn là quen thuộc gọi hắn tiểu hầu gia. Quả nhiên là tiểu hầu gia. Bên này một có động tác, đoàn người dụ dỗ một chút náo nhiệt lên. Từng đạo bóng người từ trong xe ngựa hạ vì làm, hướng về Phương Vân phương hướng tụ lại đây. Ha ha ha, Phương Vân đột nhiên cười lớn một tiếng, bay lên cao cao, xẹt qua đoàn người, rơi xuống tứ phương hầu phủ trước đại môn, đa tạ đại gia đến đây chúc mừng. Bởi nhiều người, e sợ không thể từng cái tiếp đãi. Phiền phức các vị, tại hạ lễ trên viết đến danh hảo, lưu lại hạ lễ là được. Bởi Triệu Bá Ngôn quan hệ, Phương Vân hiện tại tăng thêm 1000 nhiều người. Cùng thủ hạ cái kia mấy vạn giáp sĩ không giống. Những bộ hạ kia có triều đình thế hắn phát lương đồng, mà những người này, nhưng chỉ có thể là Phương Vân chính mình đào eo bảo. Muốn duy tục này số hơn 1000 nhân, để bọn hắn thay mình bán, phải mỗi ngày vàng bạc tài bảo hướng về cái bỏ. Đây cũng không phải là không nhỏ tốn hao. Tiểu hầu gia nói rất chính xác. Mọi người ở ngoài cửa đợi đã lâu, lúc này thiên đô nhanh đen. Phương Vân bất đi bọn họ nói lời khách sáo tình cảnh, nhưng lễ hiệu quả vẫn như cũ đạt đến. Bọn họ cớ sao mà không làm. Đều đi ra ngoài tiếp thu lễ vật đi. Phương Vân đối với phía sau hầu phủ nô tỳ, bọn nha hoàn nói. Vâng, tiểu hầu gia. Tứ phương hầu phủ chừng 300 người, hết thảy đều bị Phương Vân phái đi ra tiếp thu lễ vật. Từng cái cười hì hì nâng lễ vật, tiến vào tứ phương hầu phủ. Chúc mừng tiểu hầu gia thăng cấp Bình Yêu đại tướng quân, tương lai phong vương bái hầu, chỉ sợ cũng là sắp tới a. Nhưng vào lúc này, Phương Vân chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lóe lên, liền có thêm một tên khí độ ung dung hòa phục nam tử. Khuyết Thiên Hầu. Phương Vân sửng sốt một chút, sau đó nhận ra người này thân phận. Lần trước chính mình vinh thăng tướng quân thời điểm, liền nghe nói người này đến hầu phủ bên trong đến chúc mừng. Bất quá, Phương Vân cũng nghe nói, Dương Hoàng sắc phong Vũ Hầu thời điểm, một vị này cũng mặt dày, một mặt cười hì hì chúc mừng. Bình dân hầu bên trong, điển hình một cái đầu tường thảo. Đây là đang hạ một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé tâm ý, mong rằng tiểu hầu ra vui lòng nhận. Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng nụ cười đáng yêu, bàn tay một phần, mở ra nắp hộp, lộ ra 6 viên nước biển giống như trong suốt thủy lam bảo châu. Phương Vân liếc mắt một cái Khuyết Thiên Hầu phía sau hắn mấy cái hạ nhân, mỗi người trong lòng nâng một cái dương, Khuyết Thiên Hầu hộp chính là từ trong đó một cái dương bên trong lấy ra. Ngoại trừ cái này, bên trong vẫn có thật nhiều như vậy hộp gấm. Cái này Khuyết Thiên Hầu mặc dù là cái đầu tường thảo, nhưng là xem ra, tài lực cũng không nhỏ a. Phương Vân vốn còn muốn cự tuyệt cái này Khuyết Thiên Hầu, nhìn thấy này một cái dương đỉnh cấp bảo châu, lập tức thu hồi chú ý. Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng tuy rằng sắc mặt là dựng một chút, nhưng xuất thân cực phong. Như vậy đưa lên dê béo, không làm thịt thì phí. Khuyết Thiên Hầu hữu tâm rồi. Phần lễ vật này, ta nhận. Loại này cực phẩm bảo châu bán đi, mỗi một viên cũng phải giá trị gần ngàn lượng hoàng kim. Nhiều cái dương như vậy, chí ít đến giá trị hóa 800 đến vạn lạng vàng. Đây cũng là một bút không ít tiền. Nhìn thấy Phương Vân nhận lấy lễ vật, Khuyết Thiên Hầu thở phào nhẹ nhõm. Ừ, muốn làm đầu tường thảo, có thể cũng không dễ dàng. Ngoại trừ ra mặt muốn dày, còn phải tài lực dày. Mỗi kỵ một lần tường, liền mang ý nghĩa, lại muốn nhiều ra chút huyết. Cũng còn tốt, hắn những khác không có, chính là nhiều tiền. Hầu gia, tại hạ có chuyện, còn muốn làm phiền hầu gia. Phương Vân đột nhiên nói. Ồ, tiểu hầu gia cứ việc giảng. Lý Lăng lập tức nhắc lên tinh thần, loại này định bỡ cơ hội, cũng không nhiều. Là cái dạng này, không lâu nữa, chính là mẫu thân của ta sinh nhật. Nhưng là ta, vẫn không tìm được hảo lễ vật. Phương Vân lộ ra làm khó dễ dáng vẻ. Lý Lăng mí mắt nhảy hai lần, kiên trì nói, tiểu hầu gia yên tâm, chuyện này, bao ở trên người ta. Ha ha ha. Vậy ta liền thế mẫu thân, trước tiên cảm ơn đại nhân. Phương Vân tại Lý Lăng trên bả vai vô vỗ, cười lớn đi vào bên trong phủ. Nói giỡn. Muốn tại hắn cùng Dương Hoàng trong lúc đó len trái lọt phải, nào có chuyện tốt như vậy. Làm đầu tường thảo, không trả giá một chút, là không thể nào. Đến chặng vạng, Phương Vân triệu tới Triệu Bá Ngôn, để hắn tìm thủ hạ kiểm kê tử một thoáng. Ban ngày đưa tới lễ vật, đầy đủ giá trị 25 triệu lạng hoàng kim. Trong chuyện này lấy Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng đưa nhiều nhất. Đại nhân, nhiều tiền như vậy. Đầy đủ chúng ta chống đỡ rất lâu một quãng thời gian chi tiêu. Triệu Bá Ngôn kiểm kê xong sau, cũng có chút khiếp sợ. Chỉ là một lần tặng lễ, thì có hơn 2.000 vạn lạng hoàng kim. Cái này cũng phải đại chu triều rồi rào cực điểm. Bằng không, đừng hòng mơ tới. Một lúc, những lễ vật này, ngươi liền từng nhóm mang đi đi. Đem những đồ vật này, đều bán thành tiền đi. Phương Vân phất phất tay nói. Ừm. Triệu Bá Ngôn gật đầu. Dưới tay hắn số hơn 1.000 nhân, người nào đều có. Trong đó có Liền Cầm, cùng Châu Bảo Hành, đều có thể tiêu hóa những đồ vật này. Mặt khác, gọi ngươi người, thay ta nhìn chăm chú khẩn một thoáng cửa cung. Một khi phát hiện Mạnh Tử Khánh rời khỏi cửa cung, lập tức cho ta biết. Phương Vân nói, trong mắt xẹt qua một vẻ sắc khí. Triệu Bá Ngôn âm thầm kinh hãi. Hắn tại kinh thành đợi đến lâu, đối với kinh thành hình thức, cũng dần dần có chút hiểu rõ. Mạnh Tử Khánh, nhưng là tông nhân phủ hữu tông nhân. Phương Vân lại có thể là muốn đối phó hắn. Vâng. Thuộc hạ này phải, Triệu Bá nói. Thiếu gia, tông nhân phủ đưa tới một phong thư. Nhưng vào lúc này, quản gia Lương Bá đi tới. Chương 296, Lục Vũ. Phương Vân cùng Triệu Bá Ngôn chính và phụ lẫn nhau liếc nhìn. Hai người đang nói tông nhân phủ sự, không nghĩ tới, như thế tông nhân phủ nhanh như vậy sẽ đưa tin tưởng tới. Tin tưởng đây. Đem ra ta xem một chút. Phương Vân đại duỗi tay một cái nói. Thiếu gia, tin tưởng ở chỗ này. Lương Bá đem thư đưa tới. Phương Vân mở ra phong thư, một nhóm Long Phi Phượng Vũ chữ thảo lập tức ấn vào mí mắt. Tông nhân phủ đặc biệt lễ mọn một phần. Chúc mừng tiểu hầu gia thăng cấp đại chu bình yêu đại tướng quân. Hữu hạ giác, là một cái đỏ thắm con dấu. Ha ha, được. Tông nhân phủ thực sự là đưa một phần thật lớn lễ. Phương Vân xem thôi, cười lớn lên, truyền tin người vẫn ở ngoài cửa chứ. Nói cho hắn biết, tông nhân phủ phần này đại lễ, ta nhận. Vâng, thiếu gia, dừng một chút, Lương Bá tướng một cái hộp gấm đưa tới. Tông nhân phủ tùy theo tin tưởng vẫn đưa một phần lễ vật lại đây. Thiếu gia có muốn hay không xem qua một thoáng. Phương Vân khoát tay áo. Không cần. Tông nhân phủ to lớn nhất hạ lễ, đã ở trong tay ta rồi. Phương Vân cỡ nào người thông minh, nhìn lướt qua phong thư này hữu hạ giác tông lệnh con dấu. Liền biết, đây mới là tông nhân phủ chân chính đại lễ. Bằng vào tông nhân phủ tông lệnh tại trong thư ấn ký, hắn là có thể bất cứ lúc nào mượn dùng tông nhân phủ con đường, thu hoạch vài chỗ tin tức trọng yếu. Này có thể so với cái gì lễ vật, đều làm đến dày nặng. Tông nhân phủ tông lệnh, xác thực cho tự mình đưa một phần tương đối lớn hạ lễ. Giá trị còn xa tại cái kia 25 triệu lạng hoàng kim bên trên. Triệu Bá Ngôn cũng xem chút môn đạo đến, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Vân, âm thầm kinh hãi. Tông nhân phủ thế lực, tuyệt đối muốn tại Phương gia bên trên. Coi như là tông nhân phủ không làm gì được Phương gia, theo đạo lý, cũng không có cần thiết lấy lòng Phương gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ta vị chủ công này trên người, vẫn cất giấu cái gì bí mật động trời hay sao? Liền tông nhân phủ đều muốn lấy lòng. Trong lúc nhất thời, Triệu Bá Ngôn đột nhiên cảm thấy nguyên bản rất rõ ràng Phương Vân, hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng mà hắn dù sao tại giới tông phái lăn lộn rất dài, biết rõ có vài thứ nên hỏi, có vài thứ không nên hỏi. Cho nên trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lên. Chỉ là nói, đại nhân, hiện tại tông nhân phủ đưa tới phần này hạ lễ, vậy chúng ta vẫn có muốn hay không? Khi, ngay ở Lương Bá, Triệu Bá Ngôn cũng không hề đem lời nói toàn. Muốn, đương nhiên muốn. Phương Vân ánh mắt hơi thu lại, tướng tông nhân phủ tông lệnh thơ chúc mừng gãy được, thu lại. Hắn nếu là không đánh Phương gia ta chủ ý thì cũng thôi. Nếu như hắn động cái gì không nên động ý niệm, đó chính là hắn giờ chết đến. Thuộc hạ rõ ràng. Triệu Bá Ngôn không người thi lễ một cái, bước nhanh rời đi. Giải quyết tông nhân phủ sự, đơn thuốc nhật đối với Ung Dung Tử rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện võ công, chính là bồi bồi mẫu thân, nói chuyện phiếm, tán tản bộ. Đại Chu triều quân luật sông nghiêm, không có phòng quân cơ cùng bộ binh cho phép, bình thường là không cho phép, dễ dàng rời khỏi quân đội. Phương Vân tại bên ngoài một năm, vừa vặn nương lần này về kinh xếp trước cơ hội, nhiều bồi bồi mẫu thân. Phương Vân mỗi ngày đều sẽ lục một nửa thượng phẩm đan dược, dung nhập trà sâm bên trong, cho mẫu thân uống xong. Sáng sớm cùng buổi tối thời điểm, lại sẽ dùng nội lực, thế nàng thôi cung hoạt huyết, thư thông trầm tích khí huyết. Sau một thời gian ngắn, tông phái đan dược hiệu quả bắt đầu hiện hiện. Hoa Dương phu thân thể con người tốt hơn rất nhiều, khỏe mắt nếp nhăn cũng tiêu trừ một ít. Phương Vân lại lệnh thật Triệu Bá Ngôn trắng trợn bắt tìm một ít khí hầu sâu hà thủ ô, dùng giá cao mua, sau đó cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân ăn vào. Tại Phương Vân dốc lòng chăm sóc hạ, Hoa Dương phu nhân từng ngày có vẻ tuổi trẻ, trên mặt nụ cười cũng nhiều hơn rất nhiều. Không còn trong hoàng cung, quý phụ, phu nhân, nương nương, tần phi môn câu tâm đấu giác, Hoa Dương phu nhân cả người tâm tính đều trẻ tuổi rất nhiều. Tựa hồ triệt để yên tâm sự. Nhìn thấy những này, Phương Vân cũng âm thầm vui mừng. Mẫu thân tuổi quá to lớn, cốt lâu đã định hình, không nói đến võ đạo cực kỳ hao tổn thời gian, mẫu thân không có nhiều thời gian như vậy, coi như là tu luyện, chỉ sợ cũng là sự lần công nữa, hơn nữa còn muốn ăn rất nhiều khổ. Võ đạo, không đạt đến thiên tượng cấp, là không có có tăng trưởng tuổi thọ hiệu quả. Phương Vân trong lòng rõ ràng, tự mình nếu là hoa đại lực ý, đem hết toàn lực đi làm. Mẫu thân vẫn có khả năng đạt đến tinh phách cấp, nhưng nếu muốn vượt qua địa biến cấp, đó là khó như lên trời. Muốn đạt đến thiên tượng cấp, cái kia càng là tuyệt đối không thể. Cho nên, Phương Vân chỉ có thể là tìm con đường khác. Lệnh mẫu thân tuổi thọ tận lực trường, thân thể tận lực cường kiện. Ngay Phương Vân chờ tại Tứ Phương Hầu Phủ, dốc lòng phụng dưỡng mẫu thân thời điểm. Khoảng cách kinh thành nơi cực kỳ xa xôi. Một cái mây mù bao phủ sơn mạch to lớn, như cái đại lòng, ngòa gục trên mặt đất, tản ra một cỗ rầm rạp, cổ lao khí tức. Ma đạo đại tông phái một trong, Liệt Thiên Tông tọa lạc tại này cổ lao sơn mạch trên. Tại này sơn mạch ngọn núi chính trên, cổ mục xâm xâm, từng đạo đen kịt ánh kiếm, mang theo xé tâm nứt phách tiếng hú, thỉnh thoảng từ trong mây mù xuyên đi. Mỗi một cái đen kịt ánh kiếm mặt sau, thường thường đều đi theo từng người Liệt Thiên Tông hắc bào đệ tử. Kèn kẹt. Cửa gỗ đẩy ra, một tên thần thái hèn mọn, động tác quy củ tôi tớ, Vương Mộc Đoan. Thứ môn sau đi ra. Bây giờ là vào lúc giữa trưa, đến lúc ăn cơm, hắn là đi cho nội môn đệ dụ đưa cơm. Liệt Thiên Tông quy củ xâm nghiêm. Nội môn bình thường nghiêm cấm những người khác tiến vào. Cũng chỉ có một ngày ba bữa thời điểm, ngoại môn bên trong thân phận thấp nhất vì tạp dịch đệ tử, mới có thể đặt chân nội môn, đi cho đệ tử nội môn đưa cơm. Bất quá, Liệt Thiên Tông đối với tạp dịch đệ tử đưa cơm thời gian, có nghiêm ngặt hạn chế. Ở trên núi lưu lại thời gian, tuyệt đối không thể vượt quá một quãng thời gian. Nếu không thì, liền muốn chịu đến môn quy nghiêm khắc trừng phạt. Xuyên qua quanh co khúc hữu thạch đạo, nhị lấy gặp nhìn thấy vô số Liệt Thiên Tông đệ tử, chính đang diễn luyện đạo pháp. Kiếm pháp, từng cái nát tan bia liệt thạch, kiếm khí xé trời. Đáng tiếc, tư chất ta tương đối kém, bằng không, cũng có thể cùng bọn họ đồng thời luyện kiếm. Tên này tạp dịch đệ tử trong lòng ước ao thầm nghĩ. Tư chất của hắn, kỳ thực cũng không kém. Chỉ là Liệt Thiên Tông thu nạp đệ tử điều kiện quá cao, nơi này mỗi một cái Liệt Thiên Tông đệ tử, chí ít đều là trăm người chọn một nhân vật. Tư chất so với hắn phải mạnh hơn không ít, cho nên hắn bị soạt hạ xuống. Bằng không, hắn là thái độ thành khẩn. Ở ngoài cửa quỳ một ngày một đêm, lại đáp ứng tại Liệt Thiên Tông trên làm một cái tạp dịch đệ tử. E sợ ngày hôm nay muốn làm phần này đưa cơm việc xấu cũng không được. Từ tiến vào Liệt Thiên Tông đến bây giờ, hắn đã đợi 8 năm. Luyện đều là đệ tử ngoại môn xem thường nhất, chủ cột nhất công pháp. Nếu như không có bất ngờ, đến hắn chết già ngày ấy, đây cũng chính là hắn tại tu vi võ đạo trên cực hạn. Đi nhanh về nhanh, không nên dừng lại lâu lắm. Ngoài sân môn, nhìn thấy tên này tạp dịch đệ tử, một tên thủ vệ đệ tử nội môn, thần sắc nghiêm khắc khiển trách. Tên này tạp dịch đệ tử cúi đầu, sợ hãi run rẩy đáp một tiếng. Sau đó xuyên qua ngăn trong ngoài môn sân môn. Trên ngọn núi, vân hấp vụ nhiễu, từng tòa mái cong thức cung điện, tại trong mây mù treo trọc gần như xuất hiện. Cung đệ tử ngoại môn không giống, đệ tử nội môn, trụ đều là xa hoa cung điện. Bên trong giường gấm nhuyễn kim, so với đệ tử ngoại môn trụ xương phòng, hoàn toàn không thể giống nhau. Đệ tử ngoại môn một khi thăng cấp thành đệ tử nội môn, lập tức một bước lên trời. Ngoại trừ có thể tu luyện càng cao thâm hơn môn phái công pháp, nắm giữ đối với đệ tử ngoại môn quyền sinh quyền sát, có đệ tử nội môn, môn phái thậm chí còn vì đó chuẩn bị tuổi thanh xuân nữ tử, cung cấp vui đùa hưởng thụ. Tung tung tung. Tên này tạp dịch đệ tử, tại mặt đông một gian cung điện ngoài cửa phòng, gõ gõ. Thường ngày thời điểm, hắn tới nơi này đều là sợ hãi run rẩy, nhưng ngày hôm nay thay đổi tâm tình, dễ dàng không ít. Liền gõ cửa cũng so với bình thường mạnh mẽ độ chút. Đi vào. Một cái nhàn nhạt, không có bất luận tâm tình ba động gì âm thanh, từ cửa phòng bên trong truyền đến. Tạp dịch đệ tử nghe tiếng, lập tức đẩy cửa phòng ra, đi vào. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh cực kỳ đơn sơ thiết trí. Một tấm sợi kim kim loại giường, thả ở trong góc một cái cựu dương quần áo. Trên tường treo hai thanh kiếm. Cái khác hai bàn tay trắng. Thậm chí liền rất nhiều đệ tử sẽ đốt cháy hoàng hương đều không có. Tất cả những thứ này, đều những cung điện khác trong phòng em vợ hoàn toàn khác nhau. Thậm chí liền tấm kia giường trên giường bị kim đều là đệ tử ngoại môn dùng cái kia một bộ, đơn giản một mạc. Liền ở giữa phòng giường trên, một tên thần sắc lãnh tuấn thiếu niên áo đen, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một cỗ khói đen, từ toàn thân hắn khiếu khổng bên trong phun ra, tướng hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, như ẩn hưu xuất hiện. Ừm. Cảm nhận được trong phòng dị dạng, Lục Vũ đông nhiên ngưng tu luyện, đột nhiên mà mở mắt ra. Cái này tạp dịch đệ tử, bình thường phi thường nhu thuận, thả xuống một bàn, không nói tiếng nào liền sẽ rời đi. Ngày hôm nay lại ở trong phòng dừng lại lâu như vậy, còn chưa đi. Ngươi có chuyện gì không? Lục Vũ đi xuống giường, áo bào phất một cái lạnh lùng nói. Tên này tạp dịch đệ tử cúi đầu, trong mắt do dự một chút, rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí nói. Lục sư huynh, có người làm cho ta cho ngươi mang một câu nói. Hắn nói, muội muội của ngươi, tại kinh thành bên trong, một an thiết được, để ngài không cần lo lắng. Vụ. Lục Vũ thân thể run lên, trong đầu đống nhiên chấn động. Nguyên bản lạnh lẽo thần sắc, không còn sót lại chút gì. Hắn còn có một người muội muội sự tình, ngoại trừ sư phụ Nhiếp Thiên Ma quân Hoành Vô Cương, những người khác căn bản không biết. Một cái như thế tạp dịch đệ tử, theo đạo lý là càng thêm không thể nào biết. Tiểu hầu gia. Lục Vũ trong đầu đống nhiên xẹt qua Phương Vân dáng vẻ. Trong ánh mắt trong phút chốc xẹt qua vô số ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể đem nanh vuốt đưa đến Liệt Thiên Tông đến. Nhìn thấy Lục Vũ phản ứng, tên này tạp dịch đệ tử lập tức biết, tự mình thắng cược, người kia còn nói, rất chờ mong cùng ngươi gặp gỡ. Lục Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh chấn định tâm thần. Liệt Thiên Tông đệ tử nội môn, lẫn nhau có lợi mạnh trùng đột, câu tâm đấu giác, lại khó tránh khỏi. Nếu để cho bọn họ nhìn ra tự mình thần sắc không đúng, cho nên lên rượu, cái kia sẽ không hay. Ngoại trừ những này, hắn vẫn có không hề nói gì. Lục Vũ bình tĩnh nói. Không có. Tạp dịch đệ tử lắc lắc đầu, nói tiếp, bất quá, hắn có vài thứ, làm cho ta giao cho ngươi. Tên này tạp dịch đệ tử nói, tại một bàn hạ ấn xuống một cái, lộ ra một cái ám cát. Từ bên trong móc ra mấy cái dài nhỏ bình sứ đến. Vị kia làm cho ta tướng những này giao cho ngươi. Lục Vũ trầm mặc không nói, tiếp tử lại đây. Đẩy ra nắp bình, lập tức một cỗ mang theo nồng hậu mùi thuốc sương ngủ. Từ trong bình tuôn ra. Cái cỗ này tượng khí sôi sùng sục, lại hiện ra núi sông đầm lớn cảnh tượng. Lục Vũ thất kinh, thượng phẩm đan dược. Lục Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Vân lại sẽ cho hắn đưa tới bảo bối như vậy. Thô sơ giản lược một số, mỗi bình sợ không có hơn 100 viên. Thập ta mưa, ngươi thật to gan. Nửa nén hương thời gian đã đến, ngươi vẫn không ra. Một thanh âm ở bên ngoài kêu lên, nhưng là tuần tra đệ tử. Tên này tạp dịch đệ tử thân thể run lên. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Qua mấy ngày, chờ ta làm đệ tử nòng cốt. Liền đem ngươi chiêu đến nội môn đến. Lục Vũ phất phất tay, lạnh nhạt nói. Đưa cái thời điểm, hắn chỉ cần nói hai câu, tuần tra đệ tử liền sẽ không lại quá hỏi. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, như vậy sẽ khiến cho một đôi đối địch đệ tử nội môn chú ý. Chúng ta mưa lớn hỉ, đa tạ sư huynh. Hắn tuy rằng cốt lâu tư chất cũng không phải là rất đột xuất, nhưng tâm trí không kém. Lục Vũ một câu nói bên trong, để lộ ra tin tức, lệnh tinh thần hắn đại chấn. Đệ tử nòng cốt. Hắn lại muốn thành vì làm đệ tử nòng cốt rồi. Chúng ta Vũ tâm bên trong kích động không thôi. Liệt Thiên Tông quy củ, chỉ có địa biến cấp cường giả, mới có tư làm thành vì làm môn phái đệ tử nòng cốt. Mà đệ tử nòng cốt so với đệ tử nội môn quyền lợi phải lớn hơn nhiều. Chỉ cần một câu nói, là có thể để một cái đệ tử ngoại môn, thành ngôi đệ tử nội môn. Lục Vũ một câu nói, để hắn lại là khiếp sợ, lại là hưng phấn. Ta Trương ta mưa tại Liệt Thiên trên núi, làm tám tên tạp dịch đệ tử, rốt cục muốn ra nhân đầu địa rồi. Trương ta Vũ tâm bên trong kích động trực run rẩy. Hắn không nghĩ tới, nhân làm một người trong lúc vô tình quyết định, lại sẽ tạo nên tự mình một đời chuyển ngoặt. Vâng. Trương ta mưa thả xuống một bàn, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Z. Chương 297, phong thái thương tu luyện tâm đắc. Chờ Trương ta mưa vừa đi, trong phòng liền an tĩnh lại. Lục Vũ đứng trong phòng, thần sắc biến ảo chập chờn. Hắn tùy theo Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương tiến vào môn phái đã một năm. Tiến vào môn phái sau, Nhiếp Thiên Ma Quân đối với hắn quả thật không tệ. Một thân sở học hết mức dạy cho hắn không nói, mỗi ngày còn dùng các loại quý hiếm linh thảo linh dược, ngâm thân thể của hắn. Lại dùng đặc thù công pháp, thế hắn đập thông ngoại vi kinh lạc. Trừ thứ này ra, còn đem nửa cuộc đời nắm quát đến các loại đan dược, toàn bộ cho Lục Vũ dùng. Gần như là đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Mà Lục Vũ cũng xác thực rất không chịu thua kém. Trong thời gian ngắn ngủi, lập tức hiển lộ kinh người hạ đạo thiên phú, thời gian 3 tháng, bước vào thoát thai cảnh, trở thành đệ tử nội môn. Bây giờ càng là trùng phá huyền môn, một chân bước vào địa biến cấp. Bất quá, hắn tích lũy dù sao vẫn là quá cạn. Liệt Thiên Tông có một môn đặc biệt cô đọng anh phách công pháp, đạt đến đại thành cảnh giới. Anh phách cực kỳ rắn chắc, có thể cực đại tăng cường đột phá dưới nền đất 72 tầng tỷ lệ cơ hội. Cùng đạo môn không giống. Liệt Thiên Tông làm như ma đạo môn phái, bản thân tu chính là ma khí, cùng dưới nền đất âm khí tương đồng. Cảnh này khiến ma đạo đệ tử đang trùng kích địa biến cấp thời điểm, muốn so với đạo môn đệ tử dễ dàng không ít, cũng bí mật hơn một ít. Không giống đạo môn đệ tử, cái kia một thân đạo môn nội lực, vừa tiến vào dưới nền đất, tựa như dương quang như thế chói mắt, lập tức sẽ hấp dẫn lượng lớn dưới nền đất âm ma, sát ma, địa ma. Lục Vũ thiên tư tuy cao, nhưng bởi vì thiếu hụt đầy đủ nội lực, cô đọng môn công pháp này. Hiện tại anh phách chỉ có nhàn nhạt một cái bóng, cho nên đến bây giờ vẫn không có đột phá địa biến cấp. Điểm này, liền sư phụ hắn Hoành Vô Cương cũng không có cách nào. Dù sao, Hoành Vô Cương chỉ là ngoại môn trưởng lão, có thể cho dư Lục Vũ chỉ có nhiều như vậy. Nếu như không có bất ngờ, khoảng chừng sau một năm, Lục Vũ tích góp vậy là đủ rồi, phối hợp hơn nữa cường hãn ý chí, sẽ bước vào địa biến cấp. Thế nhưng hiện tại thì không như vậy. Hơn 300 viên thượng phẩm đan dược, hoàn toàn giải quyết Lục Vũ cái vấn đề này. Liệt Thiên Tông là đại phái, trong môn phái căn bản sẽ không thiếu hụt thượng phẩm đan dược. Bất quá, những này thượng phẩm đan dược, lại không Lục Vũ loại này đệ tử nội môn phần. Liệt Thiên Tông làm như tông môn đại phái, đệ tử nội môn không có 10.000 cũng có 3.000. Lục Vũ chẳng qua là này 3.000 đệ tử nội môn một trong, đồng thời ngoại trừ Hoành Vô Cương cái này ngoại môn trưởng sư phụ già, ở bên trong môn tức không bối cảnh, cũng không chỗ dựa. Mặt trên ban thưởng xuống đến thượng phẩm đan dược, hàng năm luân đến luân đi, đều là như vậy mấy nhóm người. Lục Vũ chỉ có thèm khát phần. Bất quá, có này 3 bình thượng phẩm đan dược, thì không như vậy. Tiểu hầu gia, ngươi thật là khiến ta thất kinh rồi. Phần này ân tình, ta Lục Vũ thừa hạ. Lục Vũ ánh mắt lóe lên, cơm cũng không ăn. Lúc này liền khoanh chân ngồi xuống. Nội lực đập vỡ tan bình sứ, há miệng hút vào, liền đem hơn 300 hạt thượng phẩm đan dược, từng cái nuốt vào trong bụng. Liệt Thiên Đại Pháp, cô đọng anh phách. Lục Vũ tướng trong bụng nổ tung từng cỗ tinh nguyên, hấp thu đến trong kinh mạch, lại căn cứ Liệt Thiên Đại Pháp đặc dữ tâm pháp, ở trong người tuần hoàn một tuần sau, truyền vào gây yếu anh phách bên trong. Lục Vũ nguyên bản ảm đạm hào quang anh phách, lập tức sáng một ít. Ầm. Xé trời bốn cực trận. Lục Vũ hai mắt trợn trừng. Một trường đánh ra, trong hư không nhất thời hiện lên một cái phiền phức màu đen trận pháp. Thượng phẩm đan dược chuyển hóa tinh nguyên, cuồn cuộn không ngừng. Lục Vũ bàn tay lớn vô một cái, lại là một cái trận pháp. Băng Thiên bốn cực trận, Trảm Thiên bốn cực trận. Cái thứ ba phiền phức trận pháp xuất hiện. Liệt Thiên bốn cực trận. Lục Vũ ánh mắt lóe lên, rốt cục đánh ra cái cuối cùng ấn pháp. Bốn trận hợp nhất, bốn pháp đồng nguyên. Lục Vũ đông nhiên bàn tay lớn vô một cái, liền gặp bốn cái phiền phức trận pháp vén ở chung một chỗ. Hóa làm một người giữ tợn ma thần ảnh chân dung, mang theo một cỗ coi trời bằng vùng khí tức. Lục Vũ chỉ là đem cái kia giữ tợn ma thần ảnh chân dung, hướng về trong cơ thể vỗ một cái, lập tức hoàn thành liệt thiên đại pháp tầng cuối cùng. Anh phách tiếp luyện. Tập. Ngay lục vũ trong cơ thể, song khố trong lúc đó. Một cái tiểu ma thần bỗng nhiên đứng lên, mỹ mắt một tấm, hung quang bắn ra bốn phía, cực kỳ cứng hãn. Lục vũ thân hình bắn ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xuyên ra khỏi phòng, tiến vào ngoại môn trưởng lão đại điện. Lục vũ. Hoành vô cương chính ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, nhìn thấy lục vũ, kinh ngạc nói. Sư phụ, thầy ta hộ pháp. Lục vũ nói xong câu đó lan lập tức hai chân giang rộng ra, đứng trên mặt đất. Trong đầu đệ tử nội môn nhân thủ một phần dưới nền đất cộng 12 tầng đồ lục, lục vũ tâm thần hơi động, vừa cô động tiểu ma thần, đống nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, trùng phá huyền môn, tiến vào dưới nền đất hạo thua vô biên thế giới. Này! Nhiếp thiên ma quân thất kinh. Lục vũ giao cho một câu sau, lập tức không núp đích. Bộ này tư thế, rõ ràng là muốn trùng kích địa biến cấp. Hơi trầm ngâm, nhiếp thiên ma quân lập tức đứng dậy, đóng lại cửa lớn, sau đó một mặt cảnh giác thủ vệ lục vũ thân làm. Kinh thành, thứ phương hầu phủ. Phương Vân khoanh chân mà ngồi, một tia mảnh như sợi tóc hảo nội lực, từ đan điền xuất phát, tiến vào khoang sọ sau, dọc theo một cái đặc thù con đường, chậm chậm lưu động. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí một, chút nào không dám kinh thường. Đầu, là cơ thể người thần bí nhất, phức tạp địa phương. Không chỉ có bởi vì là thiên địa mạng ba hồn cư trú vị trí, cũng bởi vì nơi này cực kỳ yếu đuối. Một cái làm không cẩn thận, công pháp nào cũng không cần luyện, trực tiếp liền chết đi. Khi này sợi nội lực vọt tới cùng khoang sọ bên trong tương bình một vị trí lúc, đột nhiên gặp phải một cỗ lực cản, ngừng lại. Xem ra, đây chính là diệu kỳ môn. Phương Vân thầm nghĩ nói, cũng không hề mạo muội xông ra chỗ này thần bí huyệt hiếu. Hơn nữa đem nội lực rút về trong cơ thể. Nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, trầm tư một lúc, Phương Vân mở mắt ra, cầm lên trên bàn một trang giấy tờ, lại lần nữa nhìn một lần. Tờ giấy này trên, toàn bộ là lít nha lít nhít thật nhỏ khai thể, ngoại trừ một tiểu bản công pháp ở ngoài, toàn bộ của hắn đều là tu luyện tâm đắc. Tờ giấy này, chính là Phương Vân phá hủy một cái địa nguyên pháp khí, đổi lấy linh tuệ cấp tu luyện bí quyết. Linh tuệ cấp tu luyện công quyết, nơi thần bí nhất, là tại khoang sọ bên trong hành kinh con đường, cùng lưu kinh thần bí huyệt hiếu. Mỗi phái công pháp, đều có khác nhau. Bắt đầu ma tông là cao quý ma đạo đệ nhất tông, linh tuệ cấp tu luyện phương pháp, tự có chỗ độc đáo của nó. Nay bản linh tuệ cấp tu luyện công pháp, Phương Vân từ lâu thuận nằm lòng, cho nên chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền nhảy vào qua. Chân chính để hắn lưu tâm, là phong thái thương tại này bản công quyết phía dưới, viết xuống tu luyện tâm đắc. Bao quát, mỗi một bước, xông ra cái nào huyệt hiếu, có cảm giác gì? Tự mình cảm giác có ích lợi gì? Xông ra sau có biến hóa gì? Ở trong quá trình tu luyện, gặp phải cái nào vấn đề, không nên hoảng hốt. Có chút phản ứng là bình thường, cái nào là không bình thường. Phong thái thương ghi chép, tinh tế dày đặc, nhiều. Trong chuyện này, vẫn ghi chép có phong thái thương khai phá cái khác con đường thử nghiệm, tuy rằng đều là cuối cùng đều là thất bại. Không trách được phong thái thương tiên thiên số mệnh không tốt, lại có thể bằng vào hậu thiên ý chí, từng bước đặt chân đến thiên tượng cảnh. Phương Vân mỗi lần xem xong tờ giấy này, tổng hội cảm khái không ngớt. Thành công không có may mắn, phong thái thương con đường võ đạo, hoàn toàn là tại khái va chạm bính bên trong, đi tới. Hắn so với người khác cường đại địa phương, ngay tại ở, hắn sẽ không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo y. Hắn số mệnh hay là không tốt, hắn ngộ tính hay là không phải quá kinh người, nhưng hắn có một cái chấp nhất tâm, hiền lành với tổng kết kinh nghiệm giáo y diện mạo. Té ngã, không cần gấp gáp, tổng kết kinh nghiệm, một lần nữa đã tới, lần sau không lại muốn phạm cái này sai lầm là được rồi. Này, chính là Phương Vân xuyên thấu qua tờ này chỉ, nhìn thấy phong thái thương. Tờ giấy này, chỉ là phong thái thương tiện tay từ trong lòng móc ra, kéo xuống một tấm. Ở trên tay hắn, còn có giày đặt một cái sách. Phương Vân hoàn toàn có thể đoán được, bên trong tất cả đều là hắn từ nguyên khí cấp, đến thiên tượng cấp, một đường tổng kết kinh nghiệm giáo y. Người này, có thể so sánh trùng kích địa biến cấp thất bại, đánh rơi vạn ma quật, cuối cùng lại mạnh mẽ cứng rắn, từng bước leo đi ra, cũng trở thành ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, tuyệt không may mắn. Người như vậy, bất kỳ phương pháp, ở trên người hắn, chỉ có thể thành công một lần, tuyệt đối không thể thành công hai lần. Phương Vân trong lòng âm thầm đề cao một phần cảnh giác, biết sau đó gặp gỡ phong thái thương, muốn càng thêm cẩn trọng cẩn thận. Người như vậy, quá đáng sợ. Trầm mặc chốc lát, Phương Vân tâm phong hơi động, trong tay xuất hiện mấy thứ pháp bảo, 12 viên, có thể hóa thành vu ma bạch cốt châu, 12 chuôi có thể hóa thành 12 tà thú tế đàn phi kiếm, một tòa ba chân thiểm thử pháp khí cùng một tòa chịu đến tổn thương ngũ ngục phong. Bạch cốt châu, phi kiếm. Ba chân thiềm trừ pháp khí, những thứ này đều là Phương Vân tới tay sớm nhất pháp khí. Bất quá, theo Phương Vân bước vào địa biến cấp, những pháp khí này đều trở thành vô bổ hình tồn tại. Như ba chân thiềm cáp, tại trụ thai cảnh, có thể phát huy tác dụng lớn. Đến thoát thai cảnh, cảnh giới càng cao, tác dụng càng nhỏ. Có thời điểm, thậm chí cũng không kịp phát động. Tới địa biến cấp, hoàn toàn chính là phế vật, phát huy không ra bất luận sự chống cự nào tác dụng. Ngũ Ngục Phong bị Phong Thái Thương một trường, không có tại chỗ đập vỡ tan, cũng đã là may mắn, phải hảo hảo ôn dưỡng một phen, ba chân thiểm thần, trên căn bản đã không có tác dụng gì. Ngã, cũng là có thể thưởng cho Chu nghe bọn hắn, ở trên người bọn hắn, còn có thể phát huy điểm tác dụng, 12 tà thú tế đàn, không thể vào hóa thành địa nguyên pháp khí, lực công kích liền sẽ không làm sao đề cao. Ngược lại là bộ này phi kiếm, biến ảo ra hát vân, có thể che lấp hạ thân hình, vẫn là hữu dụng, bạch cốt châu, cái này tiêu hao ta lượng lớn vực ngoại tinh thần thiết, làm sao cũng là không thể như thế vứt bỏ. Phương Vân ngồi ở bàn học sau, nhìn bốn sáu pháp khí, ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt, định ra rồi này mấy bộ pháp khí đi ở. Địa biến cấp cường giả, ngoại trừ có thể thu nạp địa khí ở ngoài, một cái đặc điểm lớn nhất, đó là có thể đủ luyện chế địa nguyên pháp khí. Đến cảnh giới này, phần lớn địa biến cấp cường giả đều sẽ muốn luyện chế một cái địa nguyên pháp khí. Luyện chế địa nguyên pháp khí cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Ngoại trừ cần sưu tập lượng lớn tài liệu chân quý ở ngoài, đối với tế luyện giả công lực còn có yêu cầu. Bởi vì tế luyện trong quá trình muốn tiêu hao nội lực. Phẩm chất càng cao địa nguyên pháp khí, quá trình này tiêu hao nội lực càng nhiều. Mà một khi nội lực không kế, luyện chế gián đoạn không nói, liền pháp khí tài liệu đều sẽ bạo phế. Cho nên phần lớn thực lực thấp địa biến cấp cường giả đều không biết luyện chế địa nghiêu pháp khí, bởi vì nội lực không đủ, chỉ có thể luyện chế một cái hạ phẩm địa nguyên pháp khí, hơn nữa tốn thời gian vẫn thật dài, còn không bằng dùng để tu luyện võ đạo. Mà một ít thực lực mạnh địa biến cường giả, tuy rằng nội lực đầy đủ, nhưng bởi vì thiếu hụt tài liệu, cũng luyện chế không được. Cho nên, địa nguyên pháp khí nói tóm lại, vẫn tương đối ít ỏi rét. Chương 279, Duẫn Hầu Y Lìa Vi Lệnh. Phương Vân hiện tại đạt đến địa biến cấp đỉnh cao, đây là một cái kham. Mà căn cứ Phong Thái Thương ghi chép trên giấy tâm đắc, linh tuệ cấp tu luyện, cực kỳ đặc thù. Tốn thời gian thật dài. Chính là Phong Thái Thương cũng hao tốn rất dài. Chính là bởi vì cái nguyên nhân này, Phương Vân mới nghĩ đến, muốn đem trong tay khí, tăng thêm một bước một thoáng. Ngũ Ngục Phong, lại tế luyện ra phong, thủy, hỏa, thổ bốn ngọn núi, liền tăng lên vì làm địa nguyên khí bên trong cực phẩm. Muốn hoàn thành một bước này, cần cơ duyên cực lớn cùng vận may. Đây là một hạng công trình vĩ đại, tốn thời gian sẽ thật dài. Phương Vân liền tính đạt đến thiên tượng cấp, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Ngược lại là, Bạch Cốt Châu muốn tế luyện thành địa nguyên khí, muốn tương đối dễ dàng một ít. Bạch Cốt Châu, bước thứ nhất là hóa thành 12 con đại lực Bạch Cốt Ma, bước thứ hai là hóa thành Vu Ma, bước thứ ba chính là Thượng Cổ Viêm Ma, có thể thao túng địa khí, hóa thành hỏa diễm, uy lực cấp miệng lớn đến một bước này, Bạch Cốt Châu chính là địa nguyên khí rồi. Phải đem Vu Ma tế luyện thành Thượng Cổ Viêm Ma, muốn tụ tập lượng lớn tài liệu chân quý, bao quát huyết tinh, hùng hoàng, sinh mệnh nguyên tinh, biển sâu hàn thiết các loại, mặt khác còn cần núi lửa nóng chảy bên trong mới có thể luyện chế. Những đồ vật này toàn bộ đều là giới tông phái mới có. Xem ra, còn được đến giới tông phái đi dò thám tin tức. Huyết tinh, hùng hoàng các loại, một cái đối với người bình thường vô dụng, thứ hai người bình thường phân biệt không ra. Cho nên, phàm tục bên trong là căn bản không mua được. Không mua được cũng là mang ý nghĩa, tất phải dùng đặc thù phương, mới có thể đạt được. Thùng thùng. Đi vào. Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Cửa thư phòng mở ra, Triệu Bá Ngôn hai tay cầm một phong thơ đi đến. Đại nhân. Tụ bảo các lục gia, đưa tới tin tưởng. Ừm. Phương Vân tinh thần rung lên, lập tức ngồi dậy, đem ra ta xem một chút. Phương Vân liếc mắt một cái, phong thư trên viết Lam Ngâm Kiếm kính tạ Phương Vân tiểu hầu gia. Phương Vân thế mới biết, vị này lục gia tên thật gọi Lam Ngâm Kiếm. Tốc độ mở ra, bên trong là một phong tìm từ cực kỳ nghiêm cẩn tin tưởng. Đại khai ý tứ, chính là chúc mừng Phương Vân xác lập đại tướng quân, sau đó nói cho Phương Vân, hắn đã an toàn đến tụ bảo các phạm vi thế lực. Tin tưởng là ai đưa tới? Phương Vân nói, Tây Hạc Lâu một cái đầu bếp đưa tới. Nhân vẫn tại cửa. Triệu Bá nói, ha ha, Phương Vân cười nói, lần này, ta có thể quyết định đóng giữ thành trì. Tụ bảo các người cực kỳ đoàn kết. Cứu lục gia, thì bằng với để tụ bảo các ghi nợ cái đại tình. Là có thể mượn đến tụ bảo các khổng lồ kho tàng. Tuy rằng lại thương luôn thương, tụ bảo các khả năng không nhiều làm ra đưa Phương Vân một cái địa nguyên khí chuyện như vậy. Nhưng đưa chút ưu đãi tổng thể là có thể. Như Phương Vân muốn tế luyện Bạch Cốt Châu, có chút tài liệu rất khó sưu tầm. Nhưng chỉ cần cùng tụ bảo các thông cái khí, một khi có loại này tài liệu, thông báo một tiếng, là có thể bớt đi Phương Vân không ít phiền phức. Người chờ một chút. Phương Vân từ ống đựng bút bên trong đã nắm một cây tế cái bút lông, dính trên mặt, lập tức trở về một phong thơ, này phong giao cho truyền tin người, để hắn giao cho Lục gia. Ừm. Triệu Bá Ngôn gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Thăng cấp thành Bình Yêu đại tướng quân sau, liền có một lần lựa chọn đóng giữ thành trì cơ hội. Phương Vân muốn rất đơn giản, tìm một tòa có tụ bảo các đóng giữ thành trì, như vậy là có thể mượn đến tụ bảo các thế. Tụ bảo các thực lực cực kỳ hùng hậu, lúc trước Tây Nhị thành đều thả 4 cái địa nguyên khí, làm trấn áp đồ vật, đầy đủ có thể thấy được giàu nứt đố đổ vách. Nếu không phải địa nguyên khí thực sự quá đắt, liền giá trị liên thành đều không đủ để hình dung, căn bản không có người nào mua được. Phương Vân căn bản sẽ không tưởng luyện chế cái gì địa nguyên khí, trực tiếp mua là được. Sau 3 ngày, tụ bảo các Lục gia hồi phục tới. Không phải thư, mà là một tấm ngắn gọn địa đồ, phát họa toàn bộ Đại Chu Cửu Châu địa hình, sau đó dùng mực nước, điểm một chút điểm đen, lại ở phía trên, viết đến hết thảy thành trì tên. Này trương, chính là bộ phận tụ bảo các tại Đại Chu phân bố đồ. Phương Vân vung tay lên, tạo ra một trương quân dùng hành quân đồ, mặt trên liệt đầy Đại Chu cùng với 4 hoang địa hình. Tấm bản đồ này, là bộ binh phân phát đại tướng quân cấp bậc. Là triều đình phái người thực địa vẽ địa đồ, dùng để phụ trợ Đại Chu triều các tướng quân hành quân chiến tranh. Cực kỳ tinh chuẩn. Phương Vân đem hai tấm địa đồ phóng tới đồng thời, lẫn nhau so sánh, yên lặng tự hỏi. Đại Chu triều đại tướng quân nhiều vô cùng. Vì có thể có càng nhiều thành lập nghiệp cơ hội, rất nhiều đại tướng quân đều đem trấn thủ thành trì bỏ vào Đại Chu biên cương. Cho nên, Phương Vân nếu như muốn ở gần địch hoang, di hoang, mãng hoang, man hoang địa phương, tìm tới trấn thủ thành trì, là dường như khó. Bất quá, Phương Vân muốn nhưng không như thế. Tại nhìn thấy Dương Hoàng cùng phu tử trước đó, Phương Vân nghĩ là mau chóng thành lập chiến, phong vương lập hầu. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, trải qua xông vào Bình Định hầu phủ sự kiện, trong kinh thành, đã không có người nào dám dây dưa mẫu thân. Người người đều cho rằng, tự mình phong hầu sắp tới, không treo chọc được. Bởi vậy, mặc dù tự mình rời khỏi kinh thành, mẫu thân cũng sẽ không gặp phải cái gì làm khó dễ. Giải quý phụ, phu nhân môn đối với mẫu thân làm khó dễ, phụ thân thực lực mạnh tại, Bình Định hầu căn bản chuyển không tới, Phương Vân hiện tại ngược lại chẳng phải nóng lòng phong hầu. Dù sao, nếu như tự mình rất sớm phong hầu, tương lai đại ca phong hầu sẽ rất khó khăn. Một môn hai hầu vẫn tại khoan dung trong phạm vi, đến ba hầu, sẽ có vấn đề, tránh không được sẽ khiến cho nghị luận sôi nổi, thậm chí còn sẽ có người lấy Phương gia ảnh hưởng quá to lớn vì làm do, tiến hành kết tội. Đừng xem Nho gia bây giờ đối Phương Vân cũng không tệ lắm, nhưng liên quan đến một ít nguyên tắc vấn đề. Cái thứ nhất kết tội, chỉ sợ chính là Nho gia tránh thần. Cho nên, phong hầu thời cơ muốn tìm chuẩn. Tốt nhất là cùng đại ca đồng thời phong hầu. Như vậy mới có thể giảm thiểu bị áp lực. Hơn nữa, đại ca nếu muốn cùng Phúc Khang công chúa đi cùng một chỗ, căn cứ Vũ Mục cùng Nhân Hoàng đạt thành hiệp nghị, tất phải phong hầu mới được. Nếu là bởi vì tự mình ảnh hưởng đến đại ca cùng Phúc Khang công chúa trong lúc đó hôn nước, Phương Vân cảm thấy tự mình thật sự liền muôn lần chết chớ từ chối rồi. Cho nên, Phương Vân cảm thấy tự mình việc khẩn cấp trước mắt, còn không phải là phong hầu, mà là mau chóng tăng lên tu vi võ đạo. Chỉ có cường đại vũ lực mới là thay đổi Phương gia vận mệnh then chốt. Căn cứ tại trong rừng mai, cùng phu tử trò chuyện. Phụ thân tuy rằng vô cùng có khả năng là thiên trùng cấp bậc tu vi, nhưng vẫn là rất có thể sẽ đi vào phu tử thôi diễn bên trong, cửa nát nhà tan vận mệnh. Điều này làm cho Phương Vân sinh ra càng to lớn hơn cảm giác gấp gáp. Liệt thiên trùng cấp bậc đều thay đổi không được Phương gia vận mệnh, tự mình một cái nho nhỏ địa biến cấp, có thể làm cái gì? Phương Vân cảm giác trong lòng cái loại này cảm giác chèn ép càng lớn. Lấy Phương Vân thực lực bây giờ, một khi sử dụng địa biến, tại trong quân đội trên căn bản có thể quét ngang. Tại ở lại quân ngũ, đã không lớn bao nhiêu ý tứ. Phản chẳng tại giới tông phái bên trong, mài rũa. Giới tông phái thực lực thâm hậu, Dương Hoàng, Phong Thái Thương, Lý Ước Huyền, quân niệm sinh mấy người, là có thể áp chế lại Phương Vân. Mà này 4 cái, chỉ là thanh niên đồng lứa cao thủ. Ở tại bọn hắn mặt trên, vẫn có thật nhiều thành danh nhiều năm cường giả. Lẫn vào giới tông phái tu luyện. Rõ ràng muốn so với trong quân đội thu được mài rũa muốn nhiều hơn. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân lập tức tập trung vào một tòa thành trì, Hoài An Thành, chính là chỗ này. Hoài An Thành, vị trí Đại Chu Trung Bộ, cùng 4 hoang khoảng cách đối lập cân bằng. Trọng yếu nhất là, nơi này có tụ bảo các phân các. Đối với Phương Vân mà nói, tụ bảo các phân bố đồ, kỳ thực cũng đại diện cho một phần tông phái thế lực phân bố đồ. Bởi vì, tụ bảo các chính là vì giới tông phái các đại môn phái mở. Tụ bảo các mở phân các địa phương, cũng là mang ý nghĩa, nơi này tụ tập lượng lớn tông phái tu sĩ. Xác định đóng giữ thành trì, Phương Vân lập tức liền viết một phong thơ, đưa vào phòng quân cơ. Sau 2 ngày, phòng quân cơ phê phục tới, chuẩn. Phương Vân lập tức lấy Bình Yêu đại tướng quân danh nghĩa, hướng về mãng hoang phát tài rồi đạo mệnh lệnh, tướng tự mình thủ hạ mấy vạn quân mã, điều động tới Hoài An Thành. Làm xong những việc này sau, Phương Vân tại kinh thành đã đợi hơn 10 ngày. Trong lòng hắn phỏng đoán, cái kia mấy vạn quân mã muốn từ Mãng Hoang mở hướng về Hoài An thành, e sợ cần một tháng nửa thời gian. Cho nên, ngược lại cũng không đổi. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân mỗi ngày tại quý phủ, ngoại trừ tu luyện phong thái thương linh tuệ cấp tâm, chính là bồi bồi mẫu thân. Mẹ con hai cùng nhau ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Phương Vân cũng khá hưởng thụ loại này ấm áp sinh hoạt. Sau một tháng, Di Hoang xảy ra một cuộc chiến tranh. Trận đại chiến này bên trong, có một người tên, náo động bụi trên, truyền vang kinh thành. Ý Nghĩa Vi Lệnh, một vị nữ tướng. Ở đây chiến trước đó bị triều đình phong làm cân quắc đại tướng quân. Nhưng chân chính lệnh Phương Vân chú ý tới người này là, lục bộ chính bởi vì cái này gọi Ý Nghĩa Vi Lệnh nữ tử, tổ chức lục bộ thương nghị, thảo luận phong hầu việc. Hơn nữa lục bộ vì thế, ý kiến sinh ra phân liệt. Đại Chu triều chịu nho ra ảnh hưởng, tam cương ngũ thường thâm nhập lòng người. Nữ tử bình thường là không cho phép toàn quân. Đại Chu triều lập triều hơn 1000 năm, vẫn chưa từng ra một cái nữ vương hầu, chính là chịu này ảnh hưởng. Nữ tử tiên thiên thân thể nhược, so với nam tử tu luyện vũ muốn nhiều hơn rất nhiều khó khăn. Hơn nữa quân ngũ bên trong tất cả đều là nam tử, liền tính một ít nữ tử có phong hầu thực lực, cũng không ai nguyện ý cùng một ít đầy người vết máu, hán xú nam tử, hôn ở chung một chỗ, nghỉ ngơi thật là nhiều năm. Tỷ như cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi, nàng nếu như muốn phong hầu, là hoàn toàn khả năng. Nhưng muốn nàng cùng một ít quân hán hòa mình, hơn nữa rất khả năng thật nhiều ngày không được tắm rửa, phỏng chừng nàng phản ứng đầu tiên, chính là bắt kiếm đem người chung quanh sát quang. Đại Chu vị thứ nhất muốn phong hầu nữ tử, việc này tại kinh thành huyên náo sôi sùng sục. Một phái cho rằng, Ý Nghĩa Vi Lệnh tư cách được rồi, hẳn là phong hầu, khác một phái người cho rằng, nữ tử ứng thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, bỏ đầu tại bên ngoài chính là không đúng, liền tính lao đủ, cũng không có thể phong hầu. Hai phái đều là nho ra người. Dần dần, theo chuyện này huyên náo càng ngày càng to lớn. Ý Nghĩa Vi Lệnh một ít chuyện cũng bộc lộ ra. Vị này Ý Nghĩa Vi Lệnh phụ thân, là một vị phòng thủ biên cương đại tướng quân. Biên cương mặc dù có chút thành trì, nương mã thị phát đặt lên. Nhưng cũng không có thiếu thành trì, bởi chịu đến ngọn lửa chiến tranh liên lụy, ít người cũng rất hoang vu. Vị này Ý Nghĩa Vi Lệnh phụ thân, chính là như thế một vị cả đời trấn thủ tại hoang vu biên cương đại tướng quân. Hắn một đời cống hiến tại biên cương, liền thê tử nhi nữ, đều mang ở nơi nào. Hắn nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng có thể tại trước khi chết, triều đình thừa nhận hắn lao, phong hắn một cái vương hầu. Cũng không phải nhiều ham muốn vinh hoa hư quý, đại chu triều bình dân hầu là không thể thế tập, hắn chỉ là hy vọng thu được một loại khẳng định. Vị đại tướng quân này, cuối cùng cũng không thể phong hầu, âu sầu mà chết. Ý Nghĩa Vi Lệnh chính là nữ nhi của hắn. Tin tức kia vừa ra tới, Ý Nghĩa Vi Lệnh tổng quân mục đích, liền rất đơn giản. Thế phụ lễ tạ thần, phong vương bái hầu. Sau 5 ngày, nhân hoàng đúng tay, dẹp loạn tranh luận. Ý Nghĩa Vi Lệnh sự phụ tâm hiếu, tâm có thể biểu. Mà lại chiến bưu trôi, Cố Đặc Phong làm dẫn hầu. Chương 299, rời khỏi kinh thành. Đại Chu triều tướng hoàng thất quyền lực, hạ phong tới phòng quân cơ cùng nho ra, cũng không nói, nhân hoàng cũng chưa có quyền lợi. Nào đó chút thời gian, khi song phương tài quyết không dưới thời điểm, nhân hoàng, thì có tính quyết định tác dụng. Bình dân hầu sắc phong, chỉ liên quan đến lục bộ cùng phòng quân cơ. Tự nhân hoàng nhúng tay sau khi, phòng quân cơ cùng lục bộ đều phát biểu thanh minh, vâng theo nhân hoàng quyết nghị. Liền, tại lập triều 1600 năm qua, Đại Chu rốt cục nên đón vị thứ nhất nữ hầu, dẫn hầu Ý Nghĩa Vi Lệnh. Quân long phệ hổ, thiên hạ đại loạn. Đại Chu triều hơn 1000 năm không có lập được nữ hầu, xuất hiện tại quy củ này phá. Đại Chu triều mấy trăm năm, không có tăng thêm quá mới vũ hầu, hiện tại cũng phá. Nhân hoàng từng cái ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong thư phòng, Phương Vân nghe được tin tức kia, mắt lộ ra suy tư, trầm ngâm không nói. Ngăn ngắn trong vòng 2 năm, Đại Chu triều đã phá rất nhiều giới. Không trang bị thêm mới vũ hầu, không thiết lập vũ hầu. Phương Vân có thể sẽ không cho là, nhân hoàng đúng là muốn ngợi khen cái này Ý Nghĩa Vi Lệnh hiếu tâm. Tại đại tử trong ngộng, Phương Vân từng đọc rất nhiều sách sử. Mỗi khi thiên hạ đại loạn thời điểm, tổng hội ra chút không giống bình thường sự tình, rất nhiều thông lệ, thường thức đều sẽ bị đánh vỡ. Phương Vân không biết, vậy có phải hay không thiên hạ đại loạn dấu hiệu? Duẫn hầu Ý Nghĩa Vi Lệnh, Phương Vân nhìn lướt qua Phương gia từ trong quân tìm tòi đến tư liệu. Vị này Ý Nghĩa Vi Lệnh lại giống như hắn, là tham gia Mãng Hoang đại chiến, hơn nữa chém giết một con yêu tộc yêu quân. Phương Vân tính toán, nàng tại Mãng Hoang đại chiến thời điểm, liền mò không ít quân. Sau đó, Di Hoang đại chiến bạo phát, nàng lại mò không ít quân, lúc này mới có phong hầu tư cách. Bất quá, chân chính lệnh Phương Vân cảm giác được đặc biệt chú ý tới nàng, là thân phận của nàng. Một vị đại tướng quân muốn bồi dưỡng được một vị vương hầu, cũng không phải là không thể nào, chỉ là độ khó tuyệt đối không phải bình thường miệng lớn, huống chi vị vương hầu này vẫn là vị nữ tử. 14 tuổi lúc, ra ngoài du ngoạn đột nhiên biến mất rồi 3 tháng. Sau 3 tháng xuất hiện lần nữa, đột nhiên tu tập võ đạo, đồng thời hiển lộ kinh người võ đạo thiên phú. Phương Vân đọc Yi lệnh tư liệu, hơi gật đầu. Dựa vào Yi lệnh nói nàng là ở bên ngoài lạc đường, gặp phải người hảo tâm thu lưu, tại nông hộ trong nhà ở 3 tháng. Bất quá, Phương Vân là nhân vật như thế nào? Loại lời nói này tin tưởng mới là lạ. Biến mất 3 tháng, đột nhiên hiển lộ kinh người thiên phú, sự có khác thường, tất có kỳ lạ. Ta đột nhiên tu tập võ đạo, là bởi vì phu tử chỉ điểm, dương mà lại phục rồi chính khí phản hồn đan. Cô xạ quận chúa là đạt được giết chóc kiếm phái đạo thống quân nghiệm sinh là bái vào đạo môn đệ nhất đại phái Thái Tố Tông. Vị này dẫn hầu, thân. Nếu là không có vấn đề, mới là lạ. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt chuyển qua vô số ý niệm. Cổ 100.000 tông môn, 3.000 đại phái. Hiện tại những thứ này, cổ đại phái dồn dập hiện thân. Giết chóc kiếm phái, Bắc Đầu Tinh Cung, Viễn Cổ Phật Tông. Những thứ này, cổ đại phái, từng cái cơ quan toán tận, giả dối như cáo. Không biết vị này dẫn hầu truyền thừa chính là cổ tông phái nào. Bất quá, mặc kệ truyền thừa tông phái nào, chỉ cần không cùng Phương Vân sản sinh xung đột, hắn cũng không muốn để ý tới. Cũng không ham muốn nhân ra đạo thống, sự thực chứng minh những này đã có đạo thống truyền nhân. Cổ tông phái không một cái đơn giản mặt hàng. Cổ giết phước kiếm phái chính là một cái bằng chứng, cái kia ẩn giấu ở giết chóc động phủ nơi sâu xa lão bất tử, nếu là phá phong mà ra tuyệt đối có thuấn sát vũ hầu thực lực. Phương Vân thực lực như vậy, đi mưu đoạt nhân gia đạo nhiễu căn bản là muốn chết. Chỉ có những này vẫn không có đạo thống truyền nhân tông phái, mới có thể thử một lần. Hiện tại tinh tượng hiện ra quần hổ phệ long cách cục, rất nhiều. Cổ tông phái đều xuất hiện đạo thống truyền nhân, ta có phải hay không cũng nên đi mưu đoạt một, hai cái không có đạo thống truyền nhân tông phái. Nói đến, hắn cũng là nắm giữ đại khí vận nhân vật. Gần nhất liên tục xuất hiện. Cổ tông phái truyền nhân, nghe được hắn là thèm ăn nhỏ dãi. Đại có tranh giành quyền lợi hứng thú. Hắn bây giờ cũng sơ lược biết, cổ tông phái đạo thống cùng bảo tàng, chia làm hai tầng. Một phần là địa biến cấp có thể bắt được. Nay bộ phận tương đối mà nói, cũng không phải là rất tốt. Một bộ phận khác, chính là đạt đến thiên tượng cấp mở ra bảo tàng, đây mới là một cái tông môn chân chính bảo tàng. Loại chuyện này, cũng không phải nóng lòng nhất thời. Sau đó nếu là gặp phải cơ duyên, cũng có thể thử xem. Chỉ cần làm được xảo diệu, nói không chắc cũng là có thể. Phương Vân thầm nghĩ nói, từ từ kiềm chế lại tâm tư. Tâm thần ngưng lại, Phương Vân bắt đầu tu luyện linh tuệ cấp quyết. Cẩn trọng xử đến vạn năm thuyền. Tuy rằng có phong thái thương một tờ linh tuệ, nhưng Phương Vân cũng không dám quá mức tin tưởng hắn. Đối với này quyết mỗi một con đường, hắn đều muốn tỉ mỉ phỏng đoán. Một ít trong đầu thần bí khiếu, càng là muốn phỏng đoán thấu triệt, nửa điểm không thận trọng. Biết rõ làm thấu những này khiếu tác dụng, mới bắt đầu trùng kích vào một cái khiếu. Não bộ thật sự quan hệ quá lớn. Tuy rằng có chỉ điểm, nhưng nhân não dù sao quá, rất phức tạp, có nhiều chỗ, là ngôn ngữ cùng tranh vẽ không biểu đạt. Tất phải chính mình đi tự mình lĩnh hội. Phương Vân khống chế tơ nhện giống như nội lực, tại lô bên trong chầm chầm lưu động. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đả thông rất nhiều khiếu, hiện tại, chỉ còn lại đi thông mi tâm cái cuối cùng khiếu. Xuất hiện đang trùng kích cái cuối cùng khiếu, quá nơi này, là có thể thử nghiệm bức tranh vàng. Ngưng luyện linh tuệ phách cửa. Phương Vân tâm thần ngưng lại, cẩn thận từng ly từng tí một trùng kích cái cuối cùng khiếu. Não bộ cùng thân thể không giống nhau. Thân thể ngươi trùng kích khiếu, vọt mạnh ném mạnh không quan hệ, xảy ra vấn đề, nội lực ôn dưỡng một thoáng chính là nhiều nhất tiêu hao mấy chục ngày. Nhưng não bộ thì không như vậy. Nơi này là nội lực không đến. Nếu như trùng kích khiếu đánh mạnh, chấn động mạnh có chút não bộ kinh mạch, ôn dưỡng đều không đến ôn, ít nói cũng phải trọng thương. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Vân cổ động tơ nhện giống như nội lực lấy chảy sắt mài châm kiên trì, chậm rãi trùng kích cuối cùng khiếu. Đi. Một tiếng vang nhỏ, tựa như nào đó đạo giấy dán cửa sổ bị thông nói. Phương Vân trong đầu chấn động, nguyên bản ngưng trệ nội lực, đột nhiên trôi chảy, cái cuối cùng khiếu rốt cục thông. Hoàn thành toàn bộ quyết vận hành con đường lúc, Phương Vân đột nhiên cảm giác này cổ nội lực xảy ra một tia thay đổi. Tại này cổ nội lực bên trong, không biết lúc nào, ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần. Cổ tinh thần này hết sức rõ ràng, cùng nội lực của hắn tuyệt nhiên không giống. Phương Vân cảm giác một thoáng chính mình lực lượng tinh thần, cũng không có giảm bớt. Nói cách khác, tia tinh thần lực này, là bỗng dưng sản sinh. Ta hiểu. Không trách được linh tuệ cấp vận hành con đường, là từ khoang sọ bên trong xuyên qua. Nguyên lai, những này quyết bên trong liên quan đến khiếu ở nội lực đâm trọc hạ, có thể sản sinh lực lượng tinh thần. Võ giả tại đến linh tuệ cấp trước đó. Chân khí đều là từ da thịt bên trong xuyên qua. Tỷ như Phương Vân sử dụng vọng khí, chính là nội lực dọc theo cái cổ, thể diện, sau đó tiến vào nhãn cầu, cũng không xuyên qua thân thể phức tạp khoang sọ. Phương Vân nhớ tới Phong Thái Thương tại trang giấy sau lưng dòng cuối cùng viết một câu nói. Linh tuệ cấp trọng yếu nhất tác dụng là có thể tăng cường võ giả lực lượng tinh thần, trợ giúp trùng kích thiên tượng cảnh. Phương Vân mới nhìn thời điểm, cũng không hề đặc biệt chú ý lúc này, cảm giác được nội lực bên trong tăng thêm lực lượng tinh thần. Mới đặc biệt chú ý tới câu nói này. Ý chí là một chuyện, lực lượng tinh thần là một chuyện khác. Phương Vân tuy rằng đạt đến địa biến cấp, nhưng không tu luyện linh tuệ cấp, muốn tăng cường lực lượng tinh thần, hoàn toàn không có khả năng. Nếu như lấy thực lực như vậy, đi trùng kích 36 tầng thiên ma thế giới, cơ bản, không hề khả năng. Ta hiểu. Cái gọi là linh tuệ cấp không giống, chỉ là sử dụng đâm trọc sản sinh lực lượng tinh thần khiếu không giống thôi. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Những ý niệm này, đều là tại chớp mắt sản sinh. Sau một khắc, Phương Vân cổ động tơ nhện giống như nội lực, xuyên qua cái cuối cùng khiếu, hướng về mi tâm dâng lên đi. Duy. Nhưng vào lúc này, Phương Vân mi tâm hơi chấn động một chút. Tế luyện thiên long chi nhãn đột nhiên phát sinh một cỗ hấp lực, đem đến mi tâm nội lực, toàn bộ hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân thất kinh mở mắt. Dựa theo phong thái thương tu luyện tâm đắc. Nói, vào lúc này, hẳn là có thể lợi dụng này cổ nội lực, chậm rãi ôn dưỡng mi tâm. Suy nghĩ một chút, Phương Vân lần thứ hai điều động một cỗ cực nhỏ nội lực tràn vào mi tâm. Cùng vừa mới như thế, mi tâm thiên long nhãn lần thứ hai rung động, phát sinh một cỗ hấp lực, tướng này cố đựng lực lượng tinh thần nội lực thu nạp. Liên tiếp thử 3 lần, toàn bộ bị thiên long hấp thu. Phương Vân lần này, liền rất là giật mình. Này hoàn toàn không ở trong dự đoán của hắn. Phong hắn thương tu luyện linh tuệ cấp, cũng không hề khiến dùng cái gì thiên long nhãn. Cho nên tình huống như thế, cũng chưa từng xuất hiện. Phương Vân tuy rằng giật mình, nhưng cũng không hề hoang mang. Hơi suy tư, liền khoảng chừng có một cái muốn. Thiên long nhãn cùng cái khác khí không giống. Thứ này bản thân liền là một cái vật còn sống, là viễn cổ thiên long hoàn chỉnh con mắt. Ta đem nó tế luyện sau khi, nó tại mi tâm hấp thu tinh huyết của ta, đã cùng ta dung làm một thể. Thiên long con mắt có thể có chút quái dị, phi thường yêu thích lực lượng tinh thần. Ta bản ý là muốn cô đọng mi tâm. Nhưng này viên thiên long nhãn đem mi tâm bao lại, ngược lại là đem hẳn là thuộc về mi tâm lực lượng tinh thần cho hấp thu. Xem ra, nếu như muốn bước vào linh tuệ cấp, trước tiên phải đem này viên thiên long nhãn cho ăn no mới được. Phương Vân trong lòng khoảng chừng phỏng đoán rõ ràng, cũng liền yên lòng. Thiên Long Nhãn tuy rằng tự chủ trương, hấp thu lực lượng tinh thần, nhưng cũng không hề sản sinh những thứ khác tai họa. Phương Vân cũng liền mặc cho nó đi. Nhiều nhất vậy chính là tại cần kéo dài một thoáng bước vào linh tuệ cấp thời gian. Khoang sọ bên trong kinh mạch đều rất nhỏ, không thể so bên ngoài da thịt bên trong kinh mạch. Nay liền quyết định, khoang sọ bên trong nội lực vận hành đi cực kỳ chậm chậm. Cho dù là thiên tư ngang dọc nhân vật, đến cửa ải này, cũng phải từ từ sẽ đến. Một bước một cái vết chân. Cửa ải này. Khái bao nhiêu đan dược đều vô dụng. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân tâm tính bình thản tự nhiên, ngã, cũng hợp này linh tuệ cấp tu luyện yếu quyết. Hơn nữa dần dần, Phương Vân thình lình phát hiện, sử dụng thiên long trước mắt, thiên long trong mắt cực kỳ mơ hồ ảm đạm thế giới quy tắc, đột nhiên biến rõ ràng một chút. Phát hiện này, lệnh Phương Vân phân chấn không ít. Cuối cùng cũng coi như, bị hút đi lực lượng tinh thần, cũng không phải là không hề tác dụng. Phương Vân trở lại. Kinh thành tháng thứ 3. Mẫu thân. Hải Nhi về kinh xếp trước thời hạn đã đến, mã. Liền muốn xuất phát đi tới Hoài An Thành. Mẫu thân tại. Kinh thành nhiều khá bảo trọng, Hải Nhi nguyên tiêu thời điểm. Sẽ trở lại gặp mẫu thân. Đại sảnh. Phương Vân cho mẫu thân Hoa Dương Phu. Phụng một bát trà, sau đó cung kính dập đầu 3 cái. Hoa Dương Phu nhân đầy mặt vui mừng. Vân Nhi, đi thôi. Mẫu thân sẽ chiếu cố tốt chính mình. Phương Vân đứng dậy, mẫu thân, Hải Nhi đi. Cố nén trong lòng không muốn. Phương Vân xoay người rời đi. Hoa Dương phu nhân nhìn Phương Vân vượt qua cánh cửa, bóng lưng càng đi càng xa. Mặt hiện lên một tia sâu sắc sững sờ, nhìn thấy bọn nhỏ từng cái rời khỏi bên người, nàng cảm giác trong lòng trống rỗng. Chương 300, trò chuyện. Thứ Phương hầu cửa phủ ở ngoài, một chiếc xe ngựa đồng thao dừng. Triệu Bá Ngôn liền đứng ở bên cạnh xe ngựa. Đại nhân, nhìn thấy Phương Vân đi ra, Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói. Ừm, muốn ngươi giúp đích chuyện, đều làm xong chưa? Phương Vân nói, bẩm đại nhân, đã làm tốt. Triệu Bá Ngôn trả lời, ừm. Phương Vân hơi gật đầu, bàn tay lớn vây một cái, liền vây lui Triệu Bá Ngôn, sau đó đăng lên xe ngựa. Giá. Một tiếng thét to, xe ngựa liền hướng về cửa thành mà đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân rất nhanh nghe được một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, liền xe ngựa tốc độ cũng chậm lại. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân ngồi ở trong buồng xe, nhíu mày, lấy truyền âm nhập mật đối với Sa Phu nói. Tên này Sa Phu, là Triệu Bá Ngôn Chiêu đột nhiên một tên tiêu thân. Bẩm đại nhân, thật giống như là Triệu Đình Sắc Phong Duẫn Hầu trở về Thượng Kinh. Rất nhiều người tới đón tiếp, phía trước đã chặn lại. Thiêu thân hóa trang phu xe ngựa trả lời. Ý thì vi lệnh. Phương Vân suy tư, lập tức nói, đem ngựa xa đứng ở ven đường, nhường đường. Cửa thành nhiệt nhiệt nháo nháo, rất nhiều bán dạo, lữ nhân, đồ tể, kể chuyện tiên sinh, tiểu, nhi, phụ nhân, tiểu thư, đều vọt tới cửa thành, lớn tiếng hoan hô. Từng cái khuôn mặt đỏ chót, cực kỳ hưng phấn. Đại Chu triều hơn 1.000 năm không có phong quá nữ hầu, bây giờ lại ngoại lệ sắc phong vị thứ nhất nữ hầu, đây là một cái chuyện hiếm lạ. Đối với các phu nhân mà nói, càng là một việc lớn. Phương Vân thậm chí nhìn thấy trong đám người, xuất hiện rất nhiều quý phụ, phu nhân. Đại Chu triều tam cương ngũ thường thâm nhập nhân sinh, nữ tử không bước chân ra khỏi cửa, mặc thủ phụ đức nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Khuê bên trong sinh khuê bên trong tử, đã thành vì làm rất nhiều nữ tử giới luật. Bây giờ xuất ra một vị nữ hầu gia, cân đông không cho tu mi, nhưng là để tham hạ vụ án cực kỳ nở mày nở mặt. Liên quan những này quý phụ, phu nhân, cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, đối với vị này chưa từng gặp mặt Duẫn Hầu, đông dưng nhiều hơn rất nhiều yêu thích. Một lát sau, một trận chiêng trống vang trời trong thanh âm, một đội binh mã trào vào trong thành. Người cầm đầu, rõ ràng là một vị thân toàn mặc giáp nữ tướng quân. Duẫn Hầu! Duẫn Hầu! Duẫn Hầu! Trong đám người nhất thời phát sinh một trận hống thiên tiếng hoan hô. Rất nhiều hoa từ đường phố hai bên tung, rơi ra. Đây đều là chút gia đình giàu sang tiểu thư, thuê nhân, tướng hái cánh hoa, thả vào không trung. Người nữ kia tướng cưỡi một thất thuần trắng đại mã, một bên hướng về nên tiếp đám người ra hiệu, một bên về phía trước bước đi. Ở sau lưng nàng, cùng một màu đều là nữ kỵ binh, tựa hồ là hộ vệ của nàng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Phương Vân cách cửa sổ xe, quan sát vị này đại chu đệ nhất nữ hầu. Mặt trái xoan, liệt hỏa giống như hai tháng mỏng manh ngôi, lông mi thon dài, đôi mắt sáng sủa, để lộ ra một cỗ bừng bừng anh khí. Nàng người mặc chiến giáp, vai như đao tước, vượt tọa tại lập tức, không sợ hãi không đạm, toát ra một cỗ anh tư hiên ngang khí tức. Triều đình sắc phong nàng vì làm cân độn đại tướng quân, cũng không sai. Phương Vân trong lòng hơi động, khí tụ hai mắt, nhìn về Y Y Vi lạnh. Lập tức một đạo màu đỏ thấm tinh mang trùng tiêu mà lên. Mà cỗ màu đỏ thấm bên trong, vẫn hỗn hợp một tia cực kỳ nhạt màu tím. Nếu như không tỉ mỉ, đều không phát hiện được. Phương Vân nhìn này tia nhàn nhạt tử khí, suy tư. Vạn vật bình khất vận mà sinh. Như kinh thành vương công quý tộc con cháu, sinh ra đến số mệnh chính là màu đỏ. Bọn họ chính là số mệnh mạnh, cho nên mới đánh bại sinh đến gia đình vương hầu. Như vị này Y Y Vi lạnh, chẳng qua là đại tướng quân con gái. Đại Chu triều hơn 10 triệu quân đội, trong quân đội đại tướng quân nhiều cực kỳ. Có thể nói, vị này Y Y Vi lạnh tuân theo số mệnh cũng không nồng hậu, hơn nữa nàng vẫn là một nữ tử thân. Nữ tử thân thể gầy yếu, số mệnh thì càng kém một chút. Mà nhìn thấy trước mắt, nàng tinh khí hiện lên màu đỏ thẫm không nói. Hơn nữa, màu đỏ thẫm bên trong, còn có một tia cực kỳ nhạt màu tím. Phổ thông cường giả nhìn thấy, hay là sẽ không quá lưu ý, chỉ cho là cái này Y Y Vi lạnh vận khí tốt một điểm. Nhưng Phương Vân liền không giống, hắn từ lâu rõ ràng, tất cả mọi thứ cũng không may mắn. Y Y Vi lạnh số mệnh xích bên trong mang một tia cực kỳ nhạt tự ý, theo thứ tự là hậu thiên gia chỉ đi tới. Nàng số mệnh trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím, chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất chính là hoàng ân quan tâm. Nàng lần này phong hầu, tập tại lục bộ thương nghị này một khâu, cuối cùng nhân hoàng đứng ra, lực bài chúng nghị, mới che nàng Duẫn Hầu. Có thể nói hoàng ân cuồn cuộn. Bởi vì cùng hoàng thất nối liền cùng nhau, đồng thời lây dính đại chu một điểm số mệnh, cho nên mới có này sáu tia tự ý. Loại thứ hai chính là nàng chuyển thừa một môn vô cùng lợi hại đạo thống. Bởi vậy nguyên cớ, chịu đến môn phái này số mệnh bao phủ, mới có này một tia tự ý. Phương Vân ngồi ở xe ngựa, trầm ngâm không nói. Đề thát. Đề thát. Y Lệ Vi lạnh ngồi ở bạch lập tức, chậm rãi đạp bước mà đi. Ngay trải qua Phương Vân xe ngựa lúc, ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua thân xe trên tứ phương hầu phủ tiêu chí, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, ngừng lại. Phương Vân cũng không ngờ tới, Y Lệ Vi lạnh lại đột nhiên chú ý tới tự mình. Không kịp phản ứng hạ, ánh mắt của hai người cách cửa sổ xe trên buông xuống bức rèm che, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều là trong lòng giật mình, song song đem ánh mắt từ bức rèm che nơi rút về. Hơi trầm tư, Phương Vân nở nụ cười. Xem ra, không riêng ta tại thu thập tài liệu của nàng. Nàng cũng góp nhặt tài liệu của ta. Đại Chu triều tướng quân trên căn bản đều sẽ sưu tập một ít trọng yếu tình báo, Y Lệ Vi lạnh làm như cân cựu đại tướng quân, không thể nào không có tự mình con đường. Phương Vân làm như kinh thành nhân vật phong vân, tự nhiên cũng là rơi vào tầm mắt của nàng bên trong. Tiếng vó ngựa càng đi càng xa. Tiểu thư, xe ngựa kia bên trong tọa nhưng là tứ phương hầu hấu tử Phương Vân. Y Thiệp Vi lạnh bên người, một tên xinh đẹp tuyệt trần nữ hộ vệ đột nhiên túng lập tức tiền, lấy truyền âm nhập mật thì thầm nói. Không sai. Y Thiệp Vi lạnh mắt nhìn phía trước, trên mặt bất động thanh sắc, tứ phương hầu phủ thời điểm này rời khỏi kinh thành, cũng chỉ có vị này tiểu hầu ra. Cao nhiên là hắn, nữ hộ vệ ánh mắt lộ ra. Kia đặc thù thân sắc, cái này tiểu hầu ra, tại mãng hoang rất lợi hại a. Y Liễu Vi lạnh không nói một lời, trong mắt giêu quá một tia không dễ phát giác vẻ kinh dị. Móng ngựa càng đi càng xa, Y Liễu Vi lạnh đoàn người biến mất ở cửa thành. Giá. Chờ vị này nữ hầu ra sau khi biến mất, phu xe ngựa dương lên roi ngựa, xe ngựa đồng thao liền mang theo Phương Vân xuyên qua cửa thành, hướng về bước ra ngoài. Khoảng chừng 10 dặm sau khi, có một cái giao nhau giao lộ. Giá. Một trận xa cô tiếp âm thanh từ mỗi cái phương hướng chuyển đến, ước hơn 30 chiếc bán dạo xe ngựa, kinh động lên mạn thiên trần thổ, từ cái khác ba phương hướng chạy nhanh mà đến. Trong nháy mắt, hơn 30 chiếc bán dạo xe ngựa, kể cả tứ phương hầu phủ xe ngựa, toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, bị khói bụi bao phủ. Giá điện thoại di động xem tay đánh. Lại là một trận roi ngựa trận, hơn 30 chiếc xe ngựa lại dọc theo mỗi cái không giống phương hướng, phi sử mà đi. Này! Phía sau một chiếc không đáng chú ý trong xe ngựa, một tên cẩm y liễu nam tử nhìn thấy này một đột nhiên, cả kinh mục trường. Làm sao bây giờ? An Vân chỉ sợ là phát hiện chúng ta. Một người khác cẩm y liễu nam tử nói. Đừng động, ta kế tục theo cái kia chiếc tứ phương hầu phủ xe ngựa. Ngươi lập tức trở về phủ bẩm báo. Một lát sau, chiếc xe ngựa này kế tục hướng về tứ phương hầu phủ xe ngựa đồng thao đuổi theo, mà một người khác thì lại bay nhanh về bình đỉnh hầu phủ. Kinh thành ở ngoài, lệch khỏi chủ đạo một cái tiểu đạo bên trong, Phương Vân, Triệu Bá Ngôn ngồi ở một chiếc bình thường xe ngựa màu xám bên trong. Đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Lấy ngài hiện tại công lực, e sợ không có người nào có thể đối phó ngươi. Hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Triệu Bá nói. Phương Vân lắc lắc đầu. Bá Ngôn, ngươi sưu tập tin tức nhưng thực có một tay. Nhưng phân tích đối thủ phương diện, nhưng vẫn kém xa. Lần này ta tại kinh thành huyên náo to lớn như vậy, bình đỉnh hầu phủ ở trong quân vị kia, không thể nào vẫn không nhúc nhích làm. Hiện tại, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Triệu Bá nói xong càng cũng là người từng trải, đạt được Phương Vân đề điểm, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, Thiên Tà Tông. Không sai. Phương Vân gật đầu một cái, trong mắt toát ra một tia thấm nhuần tất cả ánh mắt, bình đỉnh hầu cùng Thiên Tà Tông cấu kết, hắn thân phận của chính mình, là không tiện ra tay. Ta như tính toán không sai, Thiên Tà Tông rất nhanh sẽ có động tính rồi. Bình đỉnh hầu lợi ích, hiện tại cùng Thiên Tà Tông hưu uy cùng. Thiên Tà Tông không thể nào ngồi xem. Bình đỉnh hầu bị Phương gia áp chế, như vậy cùng bọn hắn tông phái lợi ích không hợp. Hơn nữa, Phương Vân tại Thu Hoang vẫn hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn. Về tình về lý, Thiên Tà Tông đều phải tại Phương Vân phong hầu trước đó, tướng hắn bỏ. Quá chu phía đông nam vùng duyên hải địa phương, đóng quân một đội đại quân. Nhánh đại quân này thống suất chính là Bình đỉnh hầu. Trong biển sâu hải tộc phạm vi hoạt động lớn vô cùng, đại chu đông nam có khá dài vùng duyên hải tuyến. Hải tộc thường thường dọc theo này một khối, giết vào nội địa. Bình đỉnh hầu chức trách chính là tướng hải tộc cự chi với ở ngoài. Giờ này khắc này, bình đỉnh hầu Dương Hưng ngồi ở đại doanh bên trong, đối diện với hắn ngồi một tên cấp thấp giáp sĩ, một xoáy một tốt đối mặt mà ngồi. Ta muốn ngươi giết Phương gia tiểu xuất sinh. Bình đỉnh hầu Dương Hưng nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói: Hầu gia, đối với tôn phu nhân sự tình, chúng ta xác thực thật đáng tiếc. Dù sao nàng là chúng ta Thiên Tà Tông người. Tên này hơi có chút gầy yếu giáp sĩ chậm rãi nói. Ngươi không cần đối với này biểu thị tiếc nuối, ngươi chỉ cần giết hắn là được rồi. Dương Hưng mạnh mẽ nói. Giáp sĩ trầm mặc một hồi. Người này khí lũ đã thành. Không phải thiên tượng cấp tu vi, e sợ rất khó bỏ hắn. Vậy thì phái thiên tượng cấp cường giả đi diệt trừ hắn. Dương Hưng kêu to. Dương Hưng, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ta có thể không phải của ngươi thủ hạ. Giáp sĩ rốt cục không thích ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia hào quang sắc bén. Nghe được này thanh âm lạnh như băng, Dương Hưng rốt cục bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tông chủ, lời khác, ta không muốn nhiều lời. Phương gia con thứ đã là Bình Yêu đại tướng quân. Quân công của hắn, rất nhanh sẽ có thể thành phong vương bái hầu. Một khi Phương gia xuất hiện hai tên vương hầu, thậm chí càng nhiều. Ngươi nên rõ ràng mê ý vị như thế nào. Muốn từ trên người ta thu được lợi ích, không trả giá bất kỳ một điểm phiêu lưu, là không thể nào. Từng cái chưa quên. Phương Vân có thể là xuyên thấu qua Hoàng Nguyện, nói muốn san bằng các ngươi Thiên Tà Tông. Giáp sĩ khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói, một lát sau, nói rằng. Được. Ta đáp ứng ngươi cái yêu cầu này. Bất quá, ta cái yêu cầu kia, ngươi cũng nên đáp ứng đi. Bình đỉnh hầu Dương Hưng do dự một chút, rốt cục nói, được rồi. Ta sẽ để trống càng nhiều vị trí. Để ngươi của các ngươi an chen vào. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi hay nhất tự mình ra tay. Lấy tu vi của ngươi, trên căn bản chính là theo con kiến như thế để chết hắn. Ngươi bây giờ nếu như kéo không dưới tự tôn, chờ hắn trưởng thành, hối hận cũng sẽ trễ. Giáp sĩ lắc lắc đầu, mê sự kiện chỉ là phiền toái của ngươi, mà không phải chúng ta Thiên Tà Tông phiền phức. Lấy thực lực của hắn, mặc dù trưởng thành đến thiên tượng cấp, cũng không uy hiếp được chúng ta Thiên Tà Tông. Huống chi, một thân thể của ta vẫn tại đóng cửa tu luyện một môn tuyệt thế tà công, hiện tại không thể nào rút ra không đến giúp giúp ngươi. Dương Hưng nghe vậy thở dài một tiếng. Bằng vào trực giác, hắn cảm thấy cái này Phương Vân tương lai tất nhiên là một cái mối họa cực lớn. Nhưng Thiên Tà Tông chủ không khéo chính tại bế quan trùng, điểm này, hắn cũng không có biện pháp. Hy vọng ngươi có thể giết cái này Phương Vân, nếu không thì, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Dương Hưng nói xong câu đó, cũng không nói. Đa tạ hầu gia nhắc nhở. Ta sẽ lưu ý. Một tia khói đen nổ tung, Thiên Tà Tông chủ dựa vào một tia ý thức, lập tức rời khỏi. Thiên Tà Tông chủ ý thức vừa rời đi, tên này giáp sĩ liền hồn đần độn thủy mở mắt ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt nghi hoặc. Còn chưa kịp mở miệng, trong hai liền nghe được một tiếng quát tầm. Lan. Dương Hưng vung một cái ống tay áo, xoay người lại, căn bản lười với hắn nhiều lời. Z. Chương 301, Thiên Tà Sơn. Thu Hoang, Di Hoang cùng Đại Chu, ba người liền nhau khu vực, một tòa bao phủ phạm vi mấy trăm dặm to lớn ngọn núi, mây mù lượn lờ, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Nơi này chính là Thiên Tà Sơn. Bởi trên chân Đại Chu Tây Bắc Thu Hoang chiến tranh sự tình bại lộ, vì làm để tránh cho bị Đại Chu quân đội bao vây, Thiên Tà Tông không thể không tránh xa vạn dặm, tướng Thiên Tà Sơn chuyển tới ba cổ thế lực giao tạp vùng biên hoang. Một đoàn khói đen từ Thiên Tà trên đỉnh ngọn núi, xuyên thấu tầng tầng nham thạch, hướng về lòng núi kéo theo đi. Nay đoàn khói đen bên trong hàm chứa một cỗ bàng bạc ý thức, chỉ chốc lát sau, khói đen đã xuất hiện ở trong lòng núi trong một gian mật thất. Tiết Liệt, tỉnh lại đi. Một cái vang dội, mang theo vô hình uy áp âm thanh, từ khói đen bên trong truyền ra, tại trong mật thất vang vọng. Nay lạnh lẽo thạch thất trung ương, bày đặt một cái hình tròn bàn đá. Trên bàn đá, chính ngồi thẳng một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này ăn mặc màu đen tơ lụa dệt thành Thiên Tà đạo bào. Làn da của hắn trắng trẻo như ngọc, khí chất an bình bên trong lộ ra lạnh lẽo, tóc dài đen nhánh, từng căn trải lên, lên đỉnh đầu kết thành một cái kế, dùng một cái màu đen trường mộ cắm vào. Chợt vừa nhìn, người trẻ tuổi này tựa như một khối tốt nhất bạch ngọc, bị điêu thành nhân hình, sau đó mặc một bộ hoa lệ đạo bào màu đen. Tại người trẻ tuổi này trên người, không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ cùng sinh mệnh đặc thù. Phảng phất đây chính là một khối cực phẩm trạng ngọc. Nghe được Thiên Tà Tông chủ triệu hoán âm thanh, dường như Tết Xuân vạn vật thức tỉnh, một cỗ bừng bừng sinh cơ, từ người trẻ tuổi này trong cơ thể bắn ra. Con mắt của hắn chấn động một chút, sau đó đông nhiên mở ra. Đen kịt dường như ngôi sao giống như con người, bắn mạnh ra một mảnh hào quang óng ánh. Ở sau lưng hắn, hư không vặn mẹo, mơ hồ hiện ra một cái to lớn tà thần hư ảnh. Tông chủ, người trẻ tuổi nhìn nhà đá đỉnh khói đen, con mắt hơi chớp, lộ ra một tia sáng mang, nhưng là phong thái thương lại có cái gì tin tức mới. Không phải Thiên Tà Tông chủ âm thanh từ khói đen bên trong bay xuống, 11 hiện tại, tông môn bên trong có một việc cần ngươi đi làm. Nga. Tiết Liệt đẹp đẽ lông mày cau lại, thần thái trong mắt rất nhanh ảm đạm xuống. Tuy rằng không phải phong thái thương, nhưng cũng cùng phong thái thương có quan hệ. Đại Chu Triều có cái gọi Phương Vân Tiểu Hầu gia, hắn chính là ngươi mục tiêu của lần này. Nga. Chẳng lẽ cái này cái gì Tiểu Hầu gia, cùng phong thái thương thông đồng lên? Không phải, mấy tháng trước, phong thái thương đi mãng hoang chặn lại hắn, kết quả, bị cái này Tiểu Hầu gia bị thương nặng. Thiên Tà Tông tiêm lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe được Thiên Tà Tông chủ câu nói này, Tiết Liệt cảm giác liền giống bị một đạo sấm sét giữa trời quang, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Phong thái thương kỳ phong nổi lên, ngồi vững ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, làm cho nhiều ma đạo nhân tài mới xuất hiện ảm đạm phai màu. Rất nhiều ma đạo nhân tài mới xuất hiện mục tiêu, chính là đánh bại phong thái thương, leo lên ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ bảo tọa. Mà Tiết Liệt chính là trong đó một vị, lần trước ma đạo tụ hội, hắn lấy kém nửa chiêu, bại bởi phong thái thương. Sau lần đó nằm gai nếm mật, khổ luyện tà công. Mục đích đúng là đánh giết phong thái thương, đoạt lại ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ bảo tọa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình nóng lòng cần thiết, muốn đánh bại phong thái thương. Lại bại tại một người đi đường giáp, ất, bính, đinh tiểu hầu ra trên tay. Tiết Liệt hơi trầm ngâm, lập tức nói, tư liệu, ta nhu phải cái này tiểu hầu ra chu tư liệu. Có thể đem phong thái thương trọng thương đối thủ, tất có chỗ đáng sợ. Tiết Liệt tuy rằng trong xương chạy xuôi một cấu ngạo tính, không phục với nhân, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn trước tiên nghĩ đến, chính là nghiên cứu cái này tiểu hầu gia là lai lịch như thế nào. Ngươi bế quan lâu lắm thời gian. Hiện tại xuất ra rất nhiều mới xuất hiện cường giả, ngươi cũng không biết. Cũng là nên đi ra ngoài đi một chút rồi. Vừa dứt tiếng, trong mây đen phủi xuống một sấp tư liệu. Tiết Liệt liền ngồi dưới đất, mở ra xem ra. Ánh mắt của hắn sắc bén, tờ giấy chuyển động tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, trong vài hơi thở liền xem xong rồi cuối cùng một tờ. Ha ha ha. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhìn thấy phương vân tư liệu, Tiết Liệt ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Phong Thái Thương a, Phong Thái Thương, ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng. Ngươi thật là một phế vật. Lại cứ như vậy bại tại một địa biến cấp thẳng hề trên tay. Thôi, các loại, chờ ta giết cái này phương vân, lấy thủ cấp của hắn, ném tới trước mặt ngươi. Lại dùng ta mới luyện thành tà thần chú pháp, đưa ngươi từ lòng tin cùng về mặt thực lực, triệt để đánh tan. Vừa dứt tiếng, Tiết Liệt thân thể ầm một tiếng nổ thành phấn vụn, hóa thành một đoàn xương mù mờ mịt, tràn ngập nhà đá mỗi một góc. Thi tôn, ta đi. Vừa dứt tiếng, mảnh này biển mây mù đột nhiên hóa thành một đạo cột khí màu đen, xông lên tận trời. Chỉ thấy thiên tà trên núi không, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, một đạo cột khí màu đen từ thiên tà trong ngọn núi lao ra, quán thông thiên địa. Toàn bộ thiên tà sơn đều tại này đạo khí trụ bên trong ầm ầm rung động, không mấy bóng người quỳ sát ở trên núi, lớn tiếng nói. Cung nên đại sư huynh. Hừ. Đáp lại những này khen tặng âm thanh, là một tiếng xem thường hừ lạnh. Tiết Liệt hóa thành khí trụ xông lên tận trời, nhập vào vân bên trong sau, hướng nam gặp lại, biến mất không còn tăm tích. Tiết Liệt cũng không hề chú ý tới, tại dưới chân núi, một tên quét rác tạp dịch đệ tử, ngừng lại, chú thủ không trung, yên lặng nhìn hắn rời đi phương hướng. Sau 7 ngày, đi thông Ai An Thành trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy. Do Kinh Thành đến Hoài An Thành, xe ngựa thiên ước cần thời gian 20 ngày. Phương Vân cũng không vội chạy đi, hắn mỗi ngày đều không ngừng động chuyển, chiếm được phong thái thương linh tuệ cấp công quyết. Tướng nhiều tia nội lực, kích thích sản sinh lực lượng tinh thần sau, đi nuôi nấng thiên long nhãn. Đại nhân, có tin tức tới. Triệu Bá Ngôn từ ngoài cửa xe thu hồi bàn tay, trong tay đã thêm một con bổ câu đưa thư. Luận truyền lại tin tức, thiên hạ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là đại chu triều chim rồi. Mấy chục ngàn dặm lộ trình, vậy chính là thời gian mấy ngày. Bất quá, chim rồi trưởng không tại công bộ trong tay, so với phá thần nọ quản chế còn muốn nghiêm ngặt. Người ngoài liền tính may mắn bắt được một con chim rồi, không có một thứ then chốt khác, như thường không có cách nào lợi dụng chim rồi. Triệu Bá Ngôn đương nhiên cũng không có khả năng có chim rồi truyền lại tin tức. Cho nên hắn dùng chính là bổ câu đưa thư. Sử dụng bổ câu đưa thư có nhất định phiêu lưu tính, có thể có bị võ giả tóm lại, trực tiếp thị ăn. Cho nên, Triệu Bá Ngôn mỗi một cái tin tức truyền lại, đều biết sử dụng mấy cái bổ câu đưa thư. Nghiệm. Phương Vân nhắm mắt lại, dựa lưng vào thùng xe trên, lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn từ bổ câu đưa thư trên đùi, đánh hạ tờ giấy thứ nhất, nhìn thoáng qua, lập tức tinh thần rung lên. Đại nhân, Lục Vũ đạt đến địa biến cấp, đã bị Liệt Thiên Tông lập vì làm đệ tử nòng cốt. Toàn lực bồi dưỡng. Nga. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, lộ ra vẻ vẻ tươi cười, 11 không sai. Quả nhiên không ra dự kiến của ta. Lấy ý chí của hắn, tuyệt đối có thể thông qua dưới nền đất 72 tầng. Duy nhất khiếm khuyết, chỉ là một ít đan dược loại hình ngoại vật trợ giúp. Đại nhân, lần này thực lực của chúng ta, lại tăng cường. Triệu Bá Ngôn cao hứng nói. Hắn cũng chưa từng thấy qua Lục Vũ, bất quá, chỉ bằng Phương Vân tặng cho hắn đan dược, cũng biết. Cái này Lục Vũ cùng Phương Vân là bằng hữu. Phương Vân cười không nói. Hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vũ lúc dáng vẻ. Lục Vũ ánh mắt, tựa như một con chim diều hâu, bất luận là thời điểm gì đều bay lượn ở trên trời, không có bất kỳ cuồng nhất có thể giam cầm đạt được hắn. Nắm giữ như vậy ánh mắt người, là không thể nào bị cáo chế. Phương Vân cũng không nghĩ quá muốn khống chế hắn. Lẫn nhau là cùng một loại người, là bạn không phải địch, tại có chút then chốt thời điểm, lẫn nhau giúp một cái, như vậy đủ rồi. Đối với lực lượng, Lục Vũ cùng tự mình như thế, đều nắm giữ dục vọng mãnh liệt. Nay nhất định, chỉ cần hắn bước vào địa biến cấp, khiến cho môn phái coi trọng. Phương Vân tin tưởng, hắn tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, khiếp sợ thiên hạ. Đại nhân, còn có một cái tin. Triệu Bá Ngôn từ bồ câu đưa thư khắc một chân trên, lại lấy xuống một tấm giấy viết thư. Nghiệm. Phương Vân lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn mở ra nhìn thoáng qua, nguyên bản hưng phấn nhất thời không còn sót lại chút gì, lông mày cũng nhíu lại. Đại nhân. Tình huống không ổn, quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Thiên Tà Tông phái tới cường giả truy sát rồi. Nhìn thấy giấy viết thư trên nội dung, Triệu Bá Ngôn trong lòng nặng trĩu. Bất luận cái nào thiên tượng cấp cường giả, đều không thể coi thường. Huống hồ cái này, còn không phải là phổ thông thiên tượng cấp cường giả. đem ra ta xem. Phương Vân Đại duỗi tay một cái, tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua. Cùng Triệu Bá Ngôn chau mày, trong lòng nặng trĩu trịch tâm tình không giống, Phương Vân trên mặt ngược lại nở một nụ cười. Nguyên lai là Thiên Tà Tông đệ nhất cao thủ. Hành sự như thế trương dương, không có chút nào biết che lấp, không trách được bị gió thái thương đè lại một đầu. Tiết Liệt vừa xuất quan, lập tức khiến cho thiên tượng biến hóa, đất rung núi chuyển. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới Phương Vân xếp vào tại Thiên Tà trong ngọn núi thám tử chú ý. Bên kia Tiết Liệt vừa mới rời khỏi, một phong tin tức, sau đó liền hướng Phương Vân trong tay đưa tới. Phương Vân trong lòng cười thầm. Vị này nếu như biết điều một điểm, đến cái đột nhiên tập kích, hắn khả năng còn có thể hoảng loạn một ít. Bất quá, hiện tại tất nhiên biết hắn muốn đối phó tự mình, cái kia liền dễ nói hơn nhiều. Xem ra, ta đến chuẩn bị cho ngươi một phần lễ lớn rồi. Phương Vân nắn lấy trong tay tờ giấy, âm thầm cân nhắc nói. Cùng Tiết Liệt không giống, Phương Vân trương cuồng, so với hắn muốn lợi hại nhiều. Bất quá, Phương Vân lại hiểu đến lúc nào nên kiêu ngạo, lúc nào nên biết điều. Như gặp mặt Hoàng hậu nương nương, kiêu ngạo, kiêu căng kết quả, chính là tự tìm đường chết. Mà tông nhân phủ liền không giống nhau, tông nhân phủ tuy rằng quyền lực rất lớn, nhưng những này quyền lực, đều là ở trong tối dưới đáy. Phương Vân kiêu ngạo, chính là chụp tử bọn họ không thể nắm tự mình như thế nào. Khi tất yếu khắc, tự mình một khi hóa cái hung thú, tông nhân phủ đệ không còn sót lại chút gì không nói, động tĩnh lớn như vậy, còn có thể đưa tới khắp nơi quan tâm. Phải biết, tự mình có thể là mới vừa lập xuống hiển hách chiến công đại tướng quân, liền điểm này, bắt đầu nghị luận thời điểm, tự mình liền đứng ở thế bất bại. Phương Vân kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo sau lưng ẩn giấu chính là trí tuệ. Nay cùng Tiết Liệt hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Bá Ngôn Phương Vân hơi suy tư, lập tức nói. Có thuộc hạ. Trì hoãn xe ngựa tốc độ, ban ngày cất bước, buổi tối nghỉ ngơi. Gặp phải ngày mưa rầm, cũng ngừng tin tức. Phương Vân nói. A. Một. Triệu Bá Ngôn rất là giật mình, có thể là như vậy, sẽ trì hoãn lộ trình rồi. Không có quan hệ, cũng không phải là ra chiến trường. Vội vã lập chiến công, Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt toát ra một tia sáng sắc bén. Một lúc ta viết mấy phong thư, ngươi thay ta phái người, thông qua bán dạo, đưa đến Chuẩn An Thành đi. Là. Triệu Bá Ngôn lập tức phấn chấn tâm thần. Chương 302, ám toàn Tiết Liệt. Hoài An ngoài thành 12 dặm, có một tòa thiết đúc sơn. Từ bắc đi về phía nam, nếu muốn thông qua Hoài An cửa thành, tiến vào trong thành, nhất định phải trải qua thiết đúc giữa ngọn núi, mở một con đường. Thiết đúc sơn chỉ sở dĩ gọi là thiết đúc sơn, cũng là bởi vì nơi đây núi đá tính chất cực kỳ cứng rắn. Lúc trước triều đình công bộ mở con đường này lúc, mang đủ rất nhiều công bộ đỉnh cấp khí giới, nhưng vẫn cứ hao tốn thời gian 3 tháng, mà những địa phương khác, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. Thiết đúc sơn bởi vậy được gọi là thiết đúc trên núi, Tiết Liệt khoanh chân mà ngồi. Trên mặt của hắn tuy rằng lạnh lùng như lúc ban đầu, nhưng trong ánh mắt, đã có một ít thiếu kiên nhẫn. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Làm phiên tử lâu như vậy, còn chưa tới. Tiết Liệt không phải là không có tính nhẫn mại người, ngược lại, hắn tương đương có tính nhẫn mại. Thiên Tà Tông thay mắt rót vào triều đình, Phương Vân Ly mở kinh thành thời gian, hắn biết rõ rõ ràng ràng. Theo đạo lý, cái này Phương Vân coi như là leo cũng nên bỏ đến Chuẩn An ngoài thành. Tiết Liệt lúc sớm nhất, chỉ coi chính mình cước trình quá nhanh, chỉ cần chờ thêm mấy ngày là được. Thế nhưng một tháng đều qua, Phương Vân vẫn không có tung tích. Lẽ nào hắn đã trà trộn vào trong thành? Tiết Liệt ngồi ở trên nham thạch, yên lặng thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, lại bị chính hắn phủ định, không thể nào, cảm giác của ta phi thường cường đại. Chỉ cần hắn tới gần ta trong vòng trăm dặm, ta lập tức là có thể có cảm ứng. Hắn không thể nào tại ta ngay dưới mắt, tiến vào Hoài An Thành. Tên tiện chủng này. Chờ hắn xuất hiện, ta đem hắn lột ra rút gân. Tiết Liệt có loại quát lên như sấm cảm giác, dù là ai ở chỗ này gió thổi nhật sái mưa mục, không ngủ bất động các loại, chờ một người chờ hơn một tháng, cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi, phải đợi người, vẫn là một cái tự mình trong mắt như con kiến hôi nhân vật. Ta còn là đợi thêm một chút, nói không chắc. Hắn hai ngày này sẽ đến. Ta Tiết Liệt tuyệt không có thể bỏ vợ nửa chừng. Từng cái các loại, chờ thu thập tiểu tử này. Ta lại đi tụ bảo các mua chút đỉnh cấp tài liệu, luyện chế một cái địa nguyên cực phẩm tà khí. Như vậy đánh bại phong thái thương, nắm chặt liền càng lớn. Nhớ tới đem cái này tiểu hầu ra đầu người, vứt tại phong thái thương trước mặt, sau đó trắng trợn nhục nhã tình huống của hắn, Tiết Liệt lập tức cảm thấy trong lòng sướng nhanh hơn không ít. Vì đả kích phong thái thương, vì đánh bại phong thái thương. Vì trở thành ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, Tiết Liệt cảm giác mình chờ đến lại lâu, cũng là đáng đến rồi. Tiết Liệt làm đến quá vội vàng, cũng không có cùng Dương Hoàng thông qua khí, hắn cũng không biết, một điệu biến cấp cường giả, cũng là có thể thu liễm chính mình tinh tức giận. Hắn cũng không biết, ngay hắn hầu như phải nhanh mất đi kiên trì thời điểm, trên sân đạo, hai người chính xuyên thấu qua màn xe, chế rêu như thế nhìn. Xem ra, chúng ta đại sư huynh ở chỗ này ăn gió nằm sương, đợi rất nhiều ngày. Phương Vân nhìn ngoài cửa xe, cười nói. Đúng vậy. Sắc thực đợi rất nhiều thiên. Triệu Bá Ngôn nhìn trong tay một sấp tờ giấy, tương tự lấy truyền âm nhập mật công pháp, trả lời. Những tờ giấy này trên, ghi chép đều là tiết liệt tình huống. Tiết liệt là thiên tượng cấp cường giả. Phương Vân gần như là đừng mơ tới nữa, liền biết tiết nhất định sẽ tại Thiết Đúc Sơn cái chỗ này, chờ đợi mình. Thiết Đúc Sơn trên sơn đạo, mỗi ngày đều có cách Vân Tiêu Thần, cưới xe ngựa lui tới, giám thị tiết liệt. Những này, đều là chút người bình thường, tiết liệt căn bản không để ý tại Thiên Tà Tông tư liệu, viết đến rõ rõ ràng ràng. Cái này tiểu hầu ra tinh khí, trong màu đỏ thấm mang theo màu tím, là dễ nhận nhất. Cho nên tiết liệt cũng không để lại ý người bình thường, liền tinh phách cấp cao thủ cũng không thèm để ý. Trái lại tiết liệt, hoa lệ hắc bào, trên đầu xuyên bù, khuôn mặt tuấn mỹ, bì như bạch ngọc. Người như vậy, tọa ở trên núi, không nói bất động, liên tục một tháng. Người như vậy, không làm cho nhân chú ý mới là lạ. Kèn kẹt. Một cửa mở ra, Phương Vân từ bên trong xe ngựa đi xuống. Đại nhân. Triệu Bá Ngôn hô nhỏ một tiếng, con mắt nhảy hai lần. Tiết liệt tuy rằng bị Phương Vân trêu chọc, nhưng thực lực của hắn nhưng là đặt ở đằng kia. Có thể khiêu chiến phong thái thương cường giả, cũng không phải hiện tại Phương Vân có thể chính diện khiêu chiến. Không sao. Phương Vân khoát tay áo, thong dong hướng về trên núi đi đến. Bên dưới ngọn núi, Triệu Bá Ngôn nhìn thấy Phương Vân cùng Tiết Liệt tới gần như thế, vẫn với hắn bắt chuyện, mỹ mắt nhảy lên, kinh hồn bạt vía. Hắn bản thân xuất từ giới tông phái, đối với Tiết Liệt vẫn còn có chút hiểu rõ. Một vị này, đừng xem dài đến dung nhan tuấn mỹ, tướng mạo đường đường, nhưng tuyệt đối là cái hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt nhân vật. Từ ở trong tay hắn giới tông phái cao thủ, ít nhất là 4 chữ số. Nếu như không phải Phương Vân yêu cầu, hắn đã sớm trốn xa. Ừm. Cảm giác được có người tới gần, Tiết Liệt lập tức mở mắt ra, nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén hào quang. Vị này tráng sĩ, ở phía dưới bơi, tự hào âm dương tú sĩ, xuất thân Hoài An thành thế tộc cùng Hoài An thành chủ chính là Thế Giao. Bình sinh hâm mộ nhất những này bay lượn trên trời kiếm tiên hàng ngũ, cũng thích nhất kết giao phương ngoại hiệp sĩ. Tráng sĩ tướng mạo xuất chúng, nhất biểu nhân tài, vừa nhìn chính là kiếm tiên hàng ngũ. Không biết tại hạ là phủ may mắn, mời tráng sĩ, đến trong thành tụ tập tới, lấy tận tình địa chủ. Phương Vân vốn là lộ ra xuất thân gia đình vương hầu. Muốn đóng vai loại này thế tộc con cháu, ngược lại cũng dễ dàng. Tiết Liệt nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Đại Chu triều dân giàu nước mạnh, sinh ra rất nhiều thế tộc đại gia. Những này thế tộc con cháu, từ nhỏ sầu ăn không lo mặc, tiền nhiều hơn không địa phương hoa. Thêm vào Đại Chu vũ phong hưng thịnh, nhưng đánh tới võ đạo chủ ý bất quá, những gia tộc này tuy rằng có tiền, nhưng cũng mua không được đứng đầu trung cổ, thượng cổ công pháp. Cho nên liền làm cái thành tựu, trước tiên cho mình lấy cái giới tông phái danh hào, sau đó nói cái gì ngưỡng mộ kiếm tiên hàng ngũ, yêu thích kết giao chí sĩ loại hình. Kỳ thực chính là nuôi dưỡng một số võ giả, cần phải thời điểm, đảm đương tay chân. Nắm nghĩa khí, khốn trói lại bọn họ. Giới tông phái, chỉ có những này không đủ tư cách cao thủ, mới có thể cùng thế tộc con cháu đánh vào một mảnh. Tiết Liệt loại cường giả này, đương nhiên sẽ không tự hạ thấp mình, đi làm nhân ra tay chân. Tiết Liệt phất phất tay, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Các loại, chờ một cái Phương Vân, đã chờ đến đủ tâm phiền. Nơi nào còn tới cái không biết sống chết thế tộc con cháu, nếu không phải nghe hắn nói, cùng Hoài An thành chủ là Thế Giao, giết hắn, sẽ chọc cho đến một thân phiền phước, kinh động Hoài An trong thành binh mã, do đó dẫn đến Phương Vân sớm giác cha chạy trốn, hắn đã sớm động thủ. Vung tay lên, Tiết Liệt thiếu kiên nhẫn quát lên. Cút ngay. Ngay Tiết Liệt tâm thần lo lắng, quát lên một tiếng lớn cút ngay trước mắt, Phương Vân thỉnh lình ra tay. Tâm thần hơi động, trong hư không bức tranh vàng lóe lên, bảy đại yêu quân xuất hiện ở đây Phương Vân bên người. Không có bất kỳ do dự, Phương Vân phối hợp bảy đại yêu quân, đồng thời ra tay. Ầm. Bảy đạo đại dương giống như yêu khí, phối hợp Phương Vân một cái, băng thiên đại thủ ấn, toàn lực đánh về Tiết Liệt. Mỗi người đều là dốc hết toàn lực. Phúc. Tại sử dụng băng thiên đại thủ ấn đồng thời, Phương Vân vẫn triệu xuất ra lợi dụng thời gian mấy tháng, ôn dưỡng hảo ngũ ngục phong. Một cái tinh khí phun ra, ngũ ngục phong trướng lớn hơn gấp trăm lần, hóa vì làm một ngọn núi khổng lồ, liền hướng Tiết Liệt ném tới. Không tốt. Tiết Liệt thay đổi sắc mặt. Hắn chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, nhận biết cùng phản ứng đều không có trở về trước nhạy cảm. Căn bản không nghĩ tới, vừa mới bên người cái này thế tộc con cháu, chớp mắt một cái, lại đã biến thành võ đạo cường giả. Hơn nữa vừa ra tay, chính là như thế giết tàn nhẫn, như thế cuồng bạo, dường như cuồng phong mưa rào, dục đẩy hắn vào chỗ chết. Tà thần chú pháp, tà thần vụ hóa. Nguy cơ bước ngoặt, Tiết Liệt hai tay biến hóa, như tia chớp kết ra một cái huyền ảo ấn pháp. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tiết Liệt thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh ân nhân phạm vi hơn 10 trượng sương mù. Ầm, ầm, ầm. Liên miên không ngừng công kích hạ xuống, nhưng xuyên qua Tiết Liệt biến thành sương mù, ở trên núi nổ tung từng cái hô to. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Tiết Liệt tiếng rít chói tai từ trong sương mù truyền đến. Giữa sương mù, mênh mông cuồn cuộn, chui ra một cái to lớn mà giữ tợn bóng đen, cái bóng đen này cả người toát ra chi âm chi tà khí tức, đặc biệt là một đôi màu xám bạc con mắt, càng là tà ác cực điểm. Đây chính là trong truyền thuyết, do thiên ngoại vượt không mà đến, nhất là tà ác cường đại tà thần. Ầm. Nay đạo tà thần bóng đen chỉ lộ ra một con cự móng vuốt lớn, lập tức vững vàng nâng đỡ khổng lồ vô cùng ngũ ngục phong. Hống. Một tiếng rung trời rít gào, trong nháy mắt, thiết đúc trên núi xuất hiện thượng cổ hùng thú phỉ thân hình. Phương Vân sớm nhất thời điểm, đánh lén quá kim vong đầu đà, sau đó lại ám trá quá phong thái thương, những người này phản ứng đều cực nhanh, căn bản không thể nào một thoáng ám toán tử. Cho nên Phương Vân cũng không hy vọng, lập tức là có thể chấn đè ép vị này thiên tà tông thanh niên đệ nhất cao thủ. Hắn biến hóa nhanh chóng, lập tức biến ảo thượng cổ hùng thú phỉ. Phỉ song ngạch trung gian, nguyên bản màu trắng độc nhãn bên trong, có thêm một tia màu vàng kim. Phương Vân rõ ràng nhìn thấy, vị này tà thần bóng đen ngực, có một khối trái tim hình dạng màu đen tảng đá. Cái kia cổ tà ác mà hắc ám lực lượng, thực sự là từ nảy viên màu đen trên tảng đá tản mát ra. Kim. Cương. Vang dội Phật tông tụng kinh trong tiếng, một vị dáng vẻ trang nghiêm đại lực kim Phật đà hiện lên ở trong hư không. Phật đà sau đầu, thoáng hiện hai vòng vòng sáng, rõ ràng đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Phật đà khắc địa, bình định càn khôn. Phương Vân một tiếng quát tầm. Sau đó sử dụng đại lực kim cương pháp môn bên trong, mạnh mẽ nhất Phật đà khắp địa. Một vị cao hơn 80 trượng kim vong bia xuất hiện ở Phật đà trong tay. Phương Vân hơi suy nghĩ, vị này Phật đà, kể cả kim vong bia, toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào ngũ ngục phong bên trong. Đạt được cố lực lượng này, ngũ ngục phong nhất thời kim quang đại sán, Phật lực cuồn cuộn, hướng về Tiết Liệt ép tới. Phương Vân công kích, hoàn toàn là một làn sóng tiếp một làn sóng, liên miên không dứt. Ngũ ngục phong vừa ra tay, Phương Vân lập tức lại là biến ảo ra vài con cự bàn tay to, hướng về đạo kia tà thần bóng đen đập tới. Cùng một thời gian, 12 chuôi màu đen tà kiếm, cũng bị Phương Vân lấy một mạch ngự kiếm, pháp môn lấy ra, hóa thành 12 đạo thiểm điện giống như lưu quang, bắn về phía cái khối này tâm hình hắc thạch. Tiết Liệt thực lực, rõ ràng cho thấy mạnh hơn Phương Vân. Bất quá, sự lên vội vàng, một cái hưu tâm ra tay, một bố vô tâm phòng bị, từ vừa mới bắt đầu, Tiết Liệt liền rơi vào hạ phong. Hơn nữa Phương Vân công kích liên miên không ngừng, một làn sóng tiếp một làn sóng, hắn căn bản không có thời cơ, vận dụng hết lực lượng. Tà thần chú pháp, địa tà chi chú. Tiết Liệt tâm thần hơi động, lập tức sử dụng tà thần chú pháp bên trong một môn cường đại công kích tuyệt học. Hắn triệu ra tà thần hư ảnh trước người, tôn khu run lên, lại nhiều đi ra một đôi đen kịt cánh tay, đã biến thành độc thủ răng nanh bốn cánh tay. Cái kia nhiều đi ra một đôi tà chảo, lập tức ở trước ngực kết ấn. Ầm ầm ầm. Hoài An thành trong phạm vi mấy trăm dặm mặt đất rung động không ngớt, từ viễn cổ đến thượng cổ, lại tới trung cổ, lại tới cận cổ đại chu triều, Hoài An bên dưới thành mai táng vô số thi thể, tích lũy khổng lồ thi khí, hoang khí, quỷ khí cùng lệ khí. Mà bây giờ, những này chôn giấu sâu dưới lòng đất thi khí, hoang khí, quỷ khí cùng lệ khí, toàn bộ bị một cỗ quỷ dị lực lượng cấu kết, giống như biển lớn, hướng Tiết Liệt triệu ra tà thần hồi đến. Chỉ cần để Tiết Liệt hấp thu lần này thi khí, hoang khí, quỷ khí cùng lệ khí, tà thần bóng đen lập tức có thể hiện ra chân chân thực thực huyết nhục thực thể, một lần tướng Phương Vân chấn đè ép. Đáng chết! Ta phải đem ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Tiết Liệt rít gào rít gào. Nhưng vào lúc này, Hoài An trong thành, truyền đến một tiếng trầm thấp quát mắng. Nghiệt đế! Nhất thời, Hoài An thành trong phạm vi mấy trăm dặm, thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, cái kia sung hàn thiên địa, chí dương thiên địa tính tình cương trực, mênh ngông cuồn cuộn, hướng về thiết đúc trên núi, đè ép lại đây. Chu triều đại nho. Dịch khuỵu tay sinh biến, Tiết Liệt sắc mặt một thoáng thay đổi. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc.